Nếu như nói người tu luyện này chia làm cao đoan cùng thấp bưng, vậy thì ở nơi này tầng thứ 8 chia ra đi ra ngoài. Diệp Không ha ha cười một tiếng nói, đã như vậy, ta đây càng thêm cần đi tầng thứ 8 tu luyện. Diệp Không này hỉ hả vừa nói, vẫn khách khí lăng độ cũng là chân mày lộ ra một tia khó chịu. Dù sao từ góc độ của hắn xem ra, Diệp Không hẳn là làm đến nơi đến chốn, mà không phải tham mộ hư vinh. Hiện tại Diệp Không nghe nói cao đoan cùng thấp quả nhiên phân giới tiểu khẩn cấp muốn đi cao đoan chứng minh mình, đây quả thực là một loại buồn cười hành động. Lăng độ dù sao tu vi ở nơi này, cho nên hắn chân mày là không sảng, cũng không có bất kỳ che giấu. Diệp Không dĩ nhiên nhìn ra, thu hồi nụ cười mở miệng nói, Lăng độ tiền bối, ngươi cũng đừng có quan tâm, Diệp mô cũng không phải là cái loại này không biết tiến thối người, nếu không phải có thể thích ứng, ta tuyệt đối sẽ không tái tiến một bước. Nói thật, này tầng thứ 7 băng ý, thật sự là tại ta dễ dàng chống đỡ bên trong. Ta bối tôn giả mặc dù mọi việc cầu, van xin ổn, cũng phải cần cho mình một chút áp lực thời điểm, cũng không có thể bỏ qua. Nghe Diệp Không này vừa nói, Lăng Độ khẽ gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là không quá tin tưởng, cảm thấy Diệp Không có chút cuồng vọng tự đại. Bất quá trong lòng tự nhủ để cho tiểu tử này có một chút ngăn trở cho phải, sẽ làm cho hắn đi thử một lần. Lăng Độ nói, tốt lắm, ngươi đã nhất định phải thí ta đây tiểu dẫn ngươi đi, bất quá ta hay là muốn nói một chút. Kia tầng thứ 8 là thuộc về cường giả chỗ tu luyện, vừa mở ra trận pháp thì vô cùng mãnh liệt lạnh lẽo, trong nháy mắt là có thể để tinh thần lực bị đóng kết, đến lúc đó ngươi liên đóng cửa trận pháp cơ hội cũng không có. Diệp Không nói, nếu là thật sự để cho ta tinh thần lực trong nháy mắt đông lại, kia so sánh với này tầng thứ 7 lạnh lẽo cường thịnh trở lại gấp 10 lần, mới có thể làm đến. Chẳng lẽ tầng thứ 8 lạnh lẽo muốn vượt qua tầng thứ 7 gấp 10 lần? Tầng thứ 8 thật ra thì cũng chính là so sánh với tầng thứ 7 đột nhiên tăng gấp 3 mà thôi, nào có gấp 10 lần nhiều như vậy. Gấp 10 lần? Lăng Độ trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi đại như FA, được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta đây gì cũng đừng nói, đi thôi. Lăng Độ đi ở phía trước, mang theo Diệp Không hướng tầng thứ 8 đi, hắn đầu tuy nhỏ, nhưng là hắn cường giả hơi thở đặt ở nơi nào, tới chỗ nào cũng là một ngọn núi cao một loại tồn tại, nào có người dám coi thường. Trước Diệp Không tại thấp bưng phân biệt, người nơi đâu rất ít, tới lên Lăng Độ nơi này, người không phải là 5 vạn thứ nguyên thậm chí 8 vạn 10 vạn thứ nguyên siêu cường người. Diệp Không như vậy cha thật rất ít. Cho nên khi bọn họ đi vào cao đoàn phân biệt, nhất thời đã nhìn thấy nhiều người. Vậy là ai, ta không có nhìn lầm sao, Lăng Độ tôn giả tự mình dẫn đường, mà hắn chỉ có 2 vạn thứ nguyên. Đúng nha, 2 vạn thứ nguyên cũng muốn vào 8 tầng sau này tu luyện, hắn đây là muốn chết. Xem một chút, đi xem một chút, bà thế tinh tôn giả, thọ kiến hâm tôn giả bọn họ cùng nhau gọi tới xem một chút. Chương 3519, một ngày, nửa luân hồi. Vơ tờ. 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tử đã nghĩ muốn đi vào tầng thứ 8 phòng tu luyện. Người ta 5 vạn thứ nguyên vừa mới tốt tiến vào tầng thứ 8. Coi như là thiên tài cấp bậc, ít nhất cũng có 3 vạn thứ nguyên, mới có thể tiến nhập, hắn 2 vạn thứ nguyên. Không lâu lắm, đang ở đó nơi động phủ ở ngoài, đã đứng yên không ít cường giả. Những thứ này cường giả trong, có 2 cường giả tối hấp dẫn người nhìn chăm chú hồ ly ôm đầy cõi lòng. Đó chính là thọ kiến hâm tôn giả cùng thế tinh tôn giả. 2 người này cũng là vượt xa 10 vạn thứ nguyên siêu cường người. Cụ thể bao nhiêu lần nguyên, tu vi thấp cũng nhìn không ra, tu vi cao cũng không nói, bất quá 2 người này đã này mấy tầng cao cấp nhất chính là nhân vật. Xa hơn trong, đó chính là vượt qua 20 vạn thứ nguyên lão gia đời rồi, những người đó một loại đều núp ở trong động phủ, khép lại quan chính là vô số năm, cùng bên ngoài người giao tập không nhiều lắm, vì vậy cũng không còn người biết. Nhất sinh động, chính là chỗ này mấy tầng, 5 vạn thứ nguyên đến 10 mấy vạn thứ nguyên ở giữa một nhóm người. Những người này cũng là dùng hết các loại phương pháp đều không thể dung hợp bồ đề châu, cho nên bọn họ đều dỗi danh vô sự, thường xuyên đều ở tu luyện trong nội cung uống trà đánh cái rắm. Hôm nay vừa nghe 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tử chỗ sung yếu đánh tầng thứ 8. Bọn họ đều chạy tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Lăng Độ cười nói, "Ta Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung kể từ khi tạo dựng lên còn không có hôm nay náo nhiệt như thế, Diệp tiểu đạo hữu, ngươi cũng không nên trước mặt mọi người mất mặt ư?" Mặc dù Lăng Độ khẩu khí là khích lệ tính chất, nhưng trong lòng thì nhìn không tốt, hơn nữa hắn đã nói trước tại tầng thứ 8 gian phòng này tính thất trận pháp đánh rất xuống cấm chế, nếu là phát hiện Diệp không nguy cấp, trận pháp sẽ tự động đóng cửa. Diệp không cười hắc hắc, ôn quyền nói, "Các vị tiền bối đạo hữu, tại hạ ấn đệ an tộc Diệp không." Không nên tại bên ngoài đứng, đều đi vào ngồi. Những thứ kia cường giả nhìn thấy tên tiểu tử này thế nhưng một chút cũng không ăn lăng không đáng sợ hãi, cũng là ha ha cười nói, này Diệp tiểu đạo hữu cũng là gan lớn, không e ngại chúng ta lão gia hỏa này, vậy chúng ta cũng không khách khí, đều đi vào thăm hắn như thế nào đánh sâu vào tầng thứ 8. Nếu nói như vậy, hơn 10 người cường giả toàn bộ đều đi vào động phủ, bất quá bọn hắn cũng biết quý củ, cũng sẽ không tiến vào phòng tu luyện, mà là đang bên ngoài trong đình viện trên ghế đá ngồi ở, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi chờ kết quả. Diệp không ôm tứ phương ấp, đối với Lăng Độ tôn giả khẽ gật đầu, tiểu quay người đi trong phòng tu luyện. Không có một hồi, phòng tu luyện đoạn long thạch để xuống, ngăn ngửa đại môn, trong đó trận pháp mở ra, Diệp không tu luyện cũng là bắt đầu. Bên ngoài bàn đá ghế đá trên, kia thế tinh tôn giả là một lão giả thích mang đỉnh đầu nón cỏ, hắn mở miệng cười nói, Thọ Kiến Hâm, ngươi năm đó là bao nhiêu tu vi tiến vào tầng thứ 8? Mặt lớn lên cái chán Thọ Kiến Hâm ha ha cười nói, lão phu biết Lăng Độ tiền bối thời điểm đã 10 vạn thứ nguyên, thứ nhất là tiến vào tầng thứ 11. Thế Tinh cũng nói, không tệ, Lăng Độ tiền bối mở tu luyện cung thời điểm, chúng ta cũng đã vượt qua tầng thứ 8 tu vi. Bọn họ tuy mạnh, nhưng là cũng có không thiếu niên nhẹ đích tôn giả. Bọn họ rối rít mở miệng nói, nhị vị tiền bối, tại hạ là 5 vạn thứ nguyên lần đầu tiên tiến vào tầng thứ 8, sau đó hao tốn 13 năm, tiến vào lục vạn thứ nguyên. Người thư sinh chính là hình thức tôn giả ngạo nghễ nói, ta muốn so sánh với vị tiền bối này vận khí tốt, ta là 4 vạn thứ nguyên tiến vào, hao tốn 8 năm tiến vào 5 vạn thứ nguyên. Bất quá sách này sinh tôn giả chưa nói xong, phía trước vị kia hừ lạnh nói, ngươi tiến vào 5 vạn thứ nguyên mặc dù nhanh, nhưng là ngươi có hoa bao nhiêu năm mới trước đi vào tầng thứ 9 đây này. Người bên cạnh nhìn nghe, cũng là hết sức quen mắt. Phải biết rằng, hai người này tất cả đều là cường giả, bọn họ ở chỗ này hàng năm tu luyện, hiện tại cũng đã tiếp cận 10 vạn thứ nguyên. Bọn họ đang nói chuyện, Lăng Độ vẫn đứng tại cách đó không xa, cũng không có tới đây chỗ đều. Thứ nhất là bởi vì Lăng Độ tu vi ở đâu, những người trước mắt này trong mắt hắn cũng là đồ rác rưởi một loại, không cần nhiều phản ứng. Thứ hai là Lăng Độ sợ Diệp không ra ngoài ý muốn, cũng không phải hắn có nhiều tốt tâm tư, mà là hắn là lão bản của nơi này, nếu là gặp chuyện không may, khó tránh khỏi có quản lý bất thiện chi ngại. Này mỗi một đang lúc phòng tu luyện, cũng là tuyệt đối lao cố, nếu như cửa đá đóng cửa, trận pháp mở ra, ngoại nhân coi như là Lăng Độ mình, cũng không thể dễ dàng mở ra, tiểu tử kia thật là xấu TXT đạo loạn. Đây là quy củ, người ta tới nơi này tu luyện, chính là muốn an toàn, muốn bảo thủ của mình bí ẩn. Người cường giả không có của mình bí ẩn, coi như là người Lăng Độ 50 vạn thứ nguyên cũng khó tránh khỏi có đoạt bảo giết người chi tâm. Cho nên tiến hành như vậy hoàn toàn ngăn cách thiết kế đó là tất nhiên. Bất quá Lăng Độ cũng là giữ một tay, đó chính là trận pháp mở ra trước, có thể tại trong trận bố trí điều kiện. Đạt tới nhất định điều kiện, sẽ trận pháp tự động tản ra, cửa đá mở ra, dừng lại trong đó tu luyện. Tiến hành như vậy thiết kế mấu chốt là sợ có ít người không để cho tiền thuê nhà, vì vậy nói trước bố trí đầu năm, đến lúc đó ngươi không tục phí, cũng sẽ không để tu luyện. Mà bây giờ, như vậy tu luyện đã tiến hành sửa đổi. Lăng Độ sợ Diệp không gặp chuyện không may, vì vậy thay đổi điều kiện làm, tu luyện giả tinh thần lực bị thương. Nói cách khác, chỉ cần Diệp không tinh thần lực bị đóng kết chỉ cần có một chút xíu thương tổn, sẽ lập tức dừng lại vận hành trận pháp. Bất quá, chuyện lại cũng không là Lăng Độ chuẩn bị như vậy. Chuyện gì xảy ra, đã đi vào nửa canh giờ rồi. Tiểu tử này bất kể thí thành không có thí thành, cũng không đi ra ngoài nói một chút, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Những thứ kia ngồi tán gẫu tôn giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Lăng Độ cũng là buồn bực, Diệp không nếu như không có gặp chuyện không may, giờ phút này hẳn là rời đi động phủ đi ra ngoài, Diệp không nếu như đã xảy ra chuyện, kia trận pháp cũng sẽ tự động dừng lại. Nhưng bây giờ vấn đề là, Diệp không lại không thấy đi ra ngoài, trận pháp cũng không có dừng lại. Rốt cuộc là gặp chuyện không may còn không có gặp chuyện không may đây. Lăng Độ mình cũng là không giải thích được. Trong nháy mắt, lại là nửa canh giờ đi qua. Trận pháp vẫn không có động tĩnh. Bên ngoài người toàn bộ đều chân mày cau lại, rối rít nhìn về phía Lăng Độ nói, "Lăng Độ tiền bối, ngươi có hay không biện pháp mở ra trận pháp? Sợ là kia hai vạn thứ nguyên tiểu tử bị đông cứng đả thương tinh thần lực, vậy ở trong trận, cứu người quan trọng hơn a." Lăng Độ trong lòng tự nhủ, ta chính là có biện pháp mở ra. Các ngươi nhiều người như vậy trước mặt, ta cũng vậy không thể mở a. Nếu không sau này, còn ai dám tới ta đây tu luyện? Các vị bình tĩnh chờ nóng, ta xem vị kia Diệp tiểu đạo hưu tướng mạo bẩm dị thực lực phi phàm, hẳn là người hiển tự có thiên tương. Những thứ kia tôn giả nói, Lăng Độ tiền bối, cái đó và tướng mạo không sao, hắn hai vạn thứ nguyên làm sao có thể thừa nhận trong đó băng ý. Lăng Độ nói, kia bổn tôn cũng không có thể vì lực, ban đầu lời hưu ích nói tẫn. Hắn chính là không nghe. Người trẻ tuổi, vẫn còn quá cuồng vọng, quá mức tự rồi. Tại chỗ người chờ rối rít gật đầu. Bất quá mặc dù như thế, mọi người dù sao cũng là nhàn rỗi, cũng không có rời đi, tại bên ngoài thổi một chút bỏ, đảo mắt đã nửa ngày đi qua. Cái này tất cả mọi người đã đợi không kịp, mở miệng nói, "Lăng Độ tiền bối, nếu không phải cứu người, này nửa ngày thời gian, sợ là cứu ra cũng là vô dụng rồi." Lăng Độ trong lòng buồn bực muốn chết, trong lòng tự nhủ, "Tê dại, ta tự đánh mình ở dưới cấm chế, chẳng lẽ không linh rồi? Làm sao có thể? Hẳn là hắn bị thương sẽ tự động mở trận. Nhưng là hắn một không có bị thương, hai không có xuất trận, đây rốt cuộc là náo kia loại đây." Bất quá mọi người ở đây trong lòng nghi ngờ thời điểm, đột nhiên tiểu truyền đến trong phòng tu luyện truyền đến ken két tiếng cửa mở. "Tiểu tử kia xuất quan." Chương 3520, cường giả chi tâm mượn hơi quan hệ. "Tiểu tử kia đi ra." Tại chỗ các tôn giả đều bật thốt lên, ánh mắt toàn bộ tập trung đi qua, ngồi ở trên ghế đá các tôn giả cũng đã không tự chủ được địa đứng lên, nhìn về phía cửa đá hồ ly ôm đầy cõi lòng. Mà vẫn chú ý Lăng Độ cùng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú cửa đá. Một trận ken két thanh sau này, cửa đá rốt cục lần nữa mở ra, khoảng cách Diệp không tiến vào trong phòng, đã là suốt một ngày đi qua. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, một áo xanh thân ảnh từ cửa đá trong nhàn nhạt đi ra, mà hắn trên trán cũng là ẩn hàm ức chế không được ý mừng.

trong chuyện này cũng là có chỗ nguyên do. Lúc ấy, hắn tiến vào trận pháp trong, nhất thời bị trận pháp trong băng ý chố nhiếp, kia cường độ, Diệp Không quả thực cảm giác khó có thể chịu được, mặc dù hắn chuẩn bị xong tầng thứ 8 băng ý mạnh, nhưng là hay là vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá khi đó tinh thần lực của hắn cũng không có bị thương, hắn cũng có thể tự hành đóng cửa trận pháp, nhưng là Diệp Không người này cũng không phải là cái loại nầy gặp khó khăn lui về phía sau người, gặp phải loại này xen vào cái nào cũng được ở giữa tình huống, hắn dĩ nhiên muốn liều mạng. Chỉ bất quá, hắn hợp lại là tư cách. Hắn tư chất vốn là nguyên thủy truyền thừa, truyền thừa địa. Một khắc kia, hắn đã tại cường đại băng ý dưới chống đỡ không nổi, hắn linh cơ vừa động, phun ra màu vàng truyền thừa địa. Hắn cử động này, quả nhiên hữu hiệu, kia màu vàng truyền thừa địa, thế nhưng nổi điên một chút xoay tròn, mà ở kia xoay tròn trong, thậm chí có đại lượng truyền thừa nhanh chóng phân giải mở. Thần kỳ chính là, đạt được đại lượng truyền thừa đồng thời, Diệp Không dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ đã ở điên cuồng gia tăng. Thật ra thì Diệp Không nói cũng không có nói láo, một khắc kia, đúng là liều mạng tại chống đỡ, lúc này mới có một ngày dung hợp hơn 4000 viên thần tích. Chương 3521, an tâm tu luyện. Diệp đạo hữu, thứ 5 tôn quốc cùng trung ương thánh địa giáp giới, mà trà chính là sinh trưởng vu vô cùng nhích tới gần biên giới vừa lúc là hướng về phía trung ương thánh địa trên núi, vì vậy mệnh danh là hướng thánh chi trà, này đệ nhất vua, tựu cho ngươi uống. Yến hội bắt đầu, Diệp Không rốt cuộc uống đến trong truyền thuyết nhích tới gần trung ương thánh địa sản xuất lá trà. Bất quá để cho Diệp Không nghĩ tới chính là, uống trà phương thức dĩ nhiên là như vậy. Thế nhưng, là Lăng Độ lấy ra một nắm màu đen lá trà, sau đó đặt ở trong bầu dùng nước, đổ ra chính là đệ nhất cua. Sau đó lại nhường, nước cua, đổ ra chính là thứ hai cua. Dùng cái này loại suy, một nắm lá trà cua thượng 18 lần, đến cuối cùng đã hoàn toàn không có sắc rồi, kia người cuối cùng còn không nỡ địa đem trà còn sót lại Diệp Mạt cho một ngụm nuốt vào. Mà đối với hưởng thụ đến đệ nhất cua Diệp Không, người bên cạnh toàn bộ cũng là một bộ hâm mộ vẻ mặt. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bản bản, những thứ này tôn giả cũng quá khổ ép sao, các anh em chạy cửu giới chưa từng thấy như vậy uống trà. Bất quá đợi đến hắn một ngụm nhỏ lá trà cửa vào, nhất thời trong hai tròng mắt bắn ra khắc thường chi mũi nhọn. Này trà! Diệp Không do dự một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể phun ra một, tốt. Cái gì mồm miệng sinh tân, cái gì hương thơm bốn phía, cái gì thuần hậu hương nồng, những thứ này từ căn buồn, vốn hoàn toàn không thể hình dung cái loại này mồm miệng cảm thụ, cái loại này dễ uống, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nói một cách khác, uống loại này trà ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ uống những khác trà rồi. Nếu như ngươi yêu người nào vượt qua yêu mình, đích thị là muốn cho hắn uống loại này trà. Dĩ nhiên, loại này trà chủ yếu chính là miệng lưỡi tư vị, nghe nói uống nhiều quá có thể đối với tịnh thổ cách không có cùng hiểu được. Bất quá uống một chút như vậy, khẳng định không có tác dụng gì. Mọi người uống xong cũng là nhắm mắt lại, miệng lưỡi trong hưởng thụ tốt một đoạn, lúc này mới mở mắt. Diệp Không cũng là nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, một ngày nào đó các anh em muốn đem này tòa trà sơn cho bao xuống, để cho lão nương lão bà còn có ta Diệp Không đáng tin các huynh đệ tự do trẻ chén. Nay trà uống qua, phía sau cá sụn cùng đông tuyết rượu tiểu lộ ra vẻ không hơn cấp bậc rồi, bất quá các tôn giả hay là câu thông tình cảm, nói chuyện phiếm làm chủ. Nóng nhất tình, nói nhiều nhất đích đương nhiên là Thọ Kiến Hâm tôn giả cùng Thế Tinh tôn giả. Thọ Kiến Hâm nói, này hướng thánh chi trà sinh trưởng vị trí đặc biệt, tư vị không giống bình thường, truyền thuyết tịnh thổ thế giới có thể cùng chi sánh ngang, chỉ có cùng quỷ tặng trong nháy mắt bồ đề lộ rồi. Thế Tinh tôn giả gật đầu nói, không tệ. Cùng kia bồ đề lộ so sánh với, tuyết này hoa tiểu quả thực không thể nói ra. Diệp Không cũng là trong lòng tự nhủ, tăng trong nháy mắt bồ đề lộ mặc dù ta không có uống qua, nhưng là sủng vật của ta uống qua, hôm nay vừa uống hướng thánh trà, các anh em thật đúng là coi như là may mắn người. Như vậy tụ hội mặc dù Lăng Độ tôn giả chủ trì cử hành, bất quá dưới mắt mọi người tu vi thâm thấp, hắn chẳng qua là đi một đi ngang qua sân khấu, tiểu đối với Diệp Không khẽ gật đầu, ý tứ hắn rồi rời đi. Không đủ Diệp Không cũng là có chuyện trong lòng, vượt qua mấy bước, thấp giọng cười nói, Lăng Độ tiền bối, lần này thật là có làm phiền rồi, vạn bối lúc này mới 3 vạn thứ nguyên. Có tài đức gì, có thể được mọi người nâng đỡ. Lăng Độ cười nói, nhìn người thuật, chẳng những là muốn xem người này lập tức năng lực, cũng phải nhìn người này tương lai phát triển. Có một số việc nói trước đầu tư, có trăm lợi không một hại, ngươi cũng chớ để thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Mặc dù cùng này Lăng Độ biết không lâu, bất quá người ta vẫn luôn là đối với hậu sinh vãn bối vô cùng ái hộ bộ dạng, Diệp Không cũng lần giác thân thiết, lúc này mới nói ra trong lòng chuyện độc ý của phi, bụng đen ba quận chúa chương mới nhất. Lăng Độ tiền bối, thật ra thì lần này, ta rời đi cuộc sống 17 tôn quốc, chính là muốn đi nhích tới gần trung ương thánh địa khu vực du lịch một phen. Nghe nói tiền bối ngươi từng tại thứ 5 tôn quốc cùng thứ 8 tôn quốc dừng lại, không biết tiền bối đối với ta có cái gì đề nghị. Diệp Không mục tiêu chính là đi nhích tới gần trung ương thánh địa phụ cận, ở nơi đâu chuyển thừa bia chuyển động nhanh hơn, hắn có thể mau sớm tiếp nhận chuyển thừa. Nhưng là bây giờ tại Tuyết Hoa Hồ, chuyển thừa bia chuyển động tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ cũng mau rất nhiều, vì vậy hắn cũng là lộ vẻ do dự. Ngươi muốn đi nhích tới gần trung ương thánh địa khu vực. Lăng Độ nghe nói sau này chậm rãi lắc đầu, đề nghị của ta chính là ngươi không nên đi. Vì sao? Ngươi tu vi quá thấp. Lăng Độ cũng không khách khí, trực tiếp một ngụm chỉ ra, nói, ngươi có biết ta bao nhiêu tu vi mới đi nơi đó trà trộn, ta nhưng là đạt tới 50 vạn thứ nguyên mới đi. Diệp không ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nơi đó cũng chưa có tu vi thấp người bình thường, thấp hơn mấy vạn tu vi, thì không thể đi, nơi đó có khủng bố như vậy sao? Có. Lăng Độ gật đầu nói, trước 8 tôn quốc mỗi cái tôn thủ đô ủng hộ một thánh hoàng, 8 đại thánh hoàng mọi người mặt cùng lòng oan, bọn họ trong lúc đấu không đứng lên, nhưng là 8 đại tôn quốc cũng là càng đấu lợi hại. Những thứ kia sinh trưởng ở địa phương người yếu cũng là thôi, nhưng là ngoại nhân. Khác tôn quốc tới một người ngoại nhân, cũng sẽ có người ngó chừng ngươi. Nếu là gặp có một ký giải, sẽ có người trước tiên đem ngươi làm, để ngừa ngày sau là địch sử dụng. Lợi hại như thế. Diệp không nghe xanh mục kết thiệt, loại này đấu tranh đã là tiến vào gay cấn. Hắn vừa thấp giọng nói, nhưng là ta cùng đệ nhất tôn quốc hóa điện tộc viên Thiên Quy tiền bối có duyên gặp mặt một lần. Lăng Độ nghe sợ hết hồn, vội vàng lôi kéo Diệp không đi tới một bên, hỏi Diệp không tình huống. Diệp không cảm thấy cũng không còn giấu giếm cần thiết, đại khái nói xuống. Lăng Độ nghe được hai mắt ngẩn người, không ngừng lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này ta liền nhìn ra ngươi quá mức cuồng vọng. Không, quá mức ngu xuẩn. Nói xong nào nào nói, kia hóa điện tộc là bực nào cường đại, ngươi thế nhưng cự tuyệt làm đồ đệ. Lăng Độ ánh mắt sắc bén, nhìn ra Diệp không tuyệt không phải bình thường, trong lòng thật ra thì đã có chút ít thu đồ đệ ý nghĩ. Hiện tại vừa nghe Viên Thiên Quy muốn thu Diệp không cũng bị cự tuyệt, hắn nhất thời cũng là bỏ đi ý nghĩ. Chỉ nghe Lăng Độ lại nói, chuyện này ngươi ở nơi này nói một chút còn có thể, nếu là ở trước 8 tôn quốc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn hai bên một chút, mới lại cẩn thận nói, 8 đại tôn quốc chính là đệ nhất tôn quốc cường đại nhất, những khác thất quốc toàn bộ đều vô cùng cố kỵ, nếu là chuyện này truyền đi, thất quốc không biết bao nhiêu người muốn giết chết ngươi. Không nên đi, đề nghị của ta chính là tuyệt đối không nên đi. Diệp không nghe để ý tới, bất quá vẫn là có chút ảo não, kia muốn tới khi nào mới có thể tiến nhập trước 8 tôn quốc. Lăng Độ cười hắc hắc nói, thật lâu một thời gian ngắn trong vòng, ngươi cũng không muốn nghĩ chuyện này. Đừng nói trước 8, chờ ngươi đến 10 vạn thứ nguyên, đi thứ 9 thứ 10 tôn quốc trộn lẫn đoạn thời gian, ngươi cũng biết lợi hại. Mặc dù Lăng Độ nói kinh khủng, nhưng Diệp không trong lòng vẫn còn có chút không tin lắm, dù sao, thứ 10 tôn quốc tầm bảo chỉ cần 3 năm vạn thứ nguyên là đủ rồi. Bất quá coi như là không tin lắm tà, Diệp không hay là quyết định thay đổi hành trình, trước tiên ở Tuyết Hoa Hồ ở tu luyện, trước tăng lên tu vi rồi hay nói, nếu nơi này tăng lên tu vi tốc độ đã là vô cùng cực nhanh, cần gì còn muốn đi mạo hiểm. Yến hội không lâu sau này kết thúc, hắn và các vị các tôn giả cũng quen thuộc rất nhiều, mọi người trao đổi một phen, lại càng có điều tâm đắc, lập tức, Diệp không cũng là nộp 8000 bồ đề châu hàng năm tiền phòng, vào động phủ tu luyện. Bất quá vừa vào cửa, lại là cười khổ, cảm tình yến hội phí dụng giấy tờ tới, lại là 3 vạn bồ đề châu, thiên nột, sớm biết sẽ bị Lăng Độ làm thịt một đao. Chương 3522, trong trận có trận kế trong có kế. Lại là 3 vạn chi tiêu. Diệp không mặc dù lần này từ Chu Long trong tay nhận được 5 vạn bồ đề châu, nhưng là cũng kinh không được như vậy hoa, trong nháy mắt, trong tay đã vừa chi còn dư lại mấy trăm viên bồ đề châu. Nhật ngươi trước người bản bản, các anh em chẳng lẽ chính là không có tiền mệnh. Mỗi lần cũng là qua tay chi tài. Diệp không trong lòng buồn bực, vốn còn muốn trở lại bế quan dung hợp bồ đề châu đây. Bây giờ còn có mấy trăm viên, còn dung hợp cọng lông A. Cũng được, hay là trước luyện hóa nguyên thủy sư tôn truyền thừa, mài đao không lầm đốn tuổi công, luyện hóa truyền thừa, sau này dung hợp bồ đề châu tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Nghĩ tới đây, Diệp không xẻ dạ đạ tính thất chi môn, lại một lần nữa tiến vào phòng tu luyện tu luyện. Đang ở Diệp không tu luyện trong vòng nửa năm, bên ngoài 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn quốc đánh giằng co, vẫn còn tiếp tục. Tôn quốc ở giữa chiến tranh nếu so với người phàm thế giới chiến tranh còn muốn lề mề, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, song phương hao tổn khổng lồ. Không biết bao nhiêu tu luyện giả trong chiến tranh mất đi tu vi, mất đi sinh mệnh, dĩ nhiên, cũng có rất ít một số người, cũng là trong chiến tranh được ích. Chiến trường khe sâu, màu nâu đỏ thổ nhưỡng không biết là bị huyết hay là cái gì nhuộm đỏ, đem trên mặt đất trống không thiên vũ, đều ánh được một mảnh tàn hồng. Bất quá, nơi này chiến sĩ cũng biết, một mảnh kia tàn hồng cũng không phải là ánh sáng chiếu rọi, mà là âm quý tộc ở chỗ này bảy tôn thi quý khí đại trận. 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn thủ đô mời tới âm quý tộc hai vị đương gia cô nương lên lôi đài, này chiến đấu càng thêm thảm thiết. Lại muốn vào trận tác chiến. Hiện tại 12 tôn quốc chiến sĩ nghe nói vào trận tác chiến, cả đám đều ra đầu phát tạc. Nghe nói đối diện quý khí đại trận hiện tại lại thêm một chiêu, lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái biển máu, bao nhiêu chiến sĩ bị cuốn đi vào, cũng là một chết. Không sao, cấp trên nói, chúng ta bên này kim dẫn đầu cũng giống như trước bố trí biển máu, chúng ta đi vào chính là dẫn một đám thập nhất tôn quốc chiến sĩ, sau đó đem bọn họ đưa vào trong biển máu giết chết. Một đội hơn 100 tên 12 tôn quốc thông tộc chiến sĩ tại tàn hồng dưới ánh sáng, xếp hàng tiến vào quý khí đại trận. Chờ bọn hắn bóng lưng biến mất tại trong trận. Ngoài trận, quang ảnh trận lóe, vài bóng người xuất hiện ở các chiến sĩ mới vừa rồi dừng lại địa phương. Mấy người này ảnh trong phần lớn là mặc chiến đấu khôi giáp nam tử, trong đó cũng là có một màu xanh nhạt thân ảnh, đây chính là chủ trì đại trận Kim Du Du. Kim dẫn đầu, lần này là không phải là có thể đem đối diện sư tỷ của ngươi lang nữ cho hấp dẫn đi ra ngoài.

chủ yếu ra tốc chạy trối chết tôn giả điện chạy trốn, cùng với ẩn nặc tại thiên địa ở giữa một loại ẩn thân phương pháp, nghe nói so sánh với người sử dụng cao tầng 5 trong vòng, cũng khó khăn lấy phát hiện. Vừa lúc ẩn nặc tinh thạch không nhiều lắm rồi, loại này ẩn nặc phương pháp tuyệt rồi. Hơn nữa loại này ẩn nặc phương pháp hữu hiệu nhất chính là tại địch quân trong đại trận, có thể mượn đối phương trận pháp vì mình sử dụng, đem mình nút đối phương xây dựng cách trong thế giới. Tâm niệm tới đây, Diệp Không cũng là đột nhiên nhớ tới, Kim Du Du đang cùng lang nữ lấy trận đối trận, nếu là nhận được loại này kỹ năng, có thể hay không tăng nhanh phá trận tiết tấu đây. Dĩ nhiên, Diệp Không cũng chỉ là nghĩ hạ xuống, đây là nguyên thủy truyền thừa, hắn không thể dễ dàng chuyển cho ngoại nhân. Còn có kia tôn giả điện chạy trốn, rất có ý tứ, cũng là cảm giác cùng kia hóa điện tộc nuốt điện luyện điện có chút tương tự, nếu là luyện liền thành công, nhưng bảo vệ mình toàn thân trở lui. Đảo mắt, lại là mấy tháng đi qua, ngày này Diệp Không rốt cục xuất quan. Nên luyện ta đều luyện xong, còn dư lại việc cấp bách, chính là tìm kiếm Bồ Đề Châu. Nếu không, đừng nói mình đột phá thăng cấp, coi như là lăng độ tiền bối tiền thuê nhà, ta đều cấp không nổi rồi. Diệp Không vừa rời đi động phủ, nhưng nhìn thấy ngoài động phủ đã có một xinh đẹp nữ tỷ đang chờ trực. Lần trước cái kia nữ tỷ bị tức đoạt tu vi đổi ra tu luyện cùng, hiện tại những thứ này nữ tỷ rất là biết điều. Diệp tiên bối, cung chủ để cho ta ở chỗ này hậu ngươi truyền lời. Nữ tỷ túi đầu hành lễ. Truyền lời, nói cái gì? Diệp Không trong lòng hồ nghi, thầm nghĩ chẳng lẽ vừa thiếu lão lăng độ tiền. Chuyện cũng không phải là như thế, nữ tỷ nói, là như vậy, tháng trước đây có một vị tự xưng thúy cô mẹ ôi cô gái tới tu luyện cùng tìm tiền bối, nhưng là ngài đang bế quan, cung chủ nói không thay đổi quấy rầy, nàng kia liền lưu lại một đồng ngọc giản rời đi. Thúy cô nương. Diệp Không chân mày cau lại, thúy cô nương chính là Kim Du Du thủ hạ chính là một vị cô nương, nhưng là nàng tìm đến mình, rốt cuộc chuyện gì đây? Ngọc giản ở đâu, lấy tới xem một chút. Tiền bối, ở nơi này. Nhìn nữ tỷ trong tay bích lục ngọc bài, Diệp Không ống tay háo một quyển, đã kia thu lại, dùng tinh thần lực tìm tòi, nhất thời sắc mặt giận dữ, nữ nhân này, ta không có giết nàng, không nghĩ tới cũng là lưu lại mầm thai vạn. Thì ra là, ngọc này giản là Kim Du Du để cho thúy cô nương đưa tới, trong đó chỉ có nói ba xạo, tộc ta có bí thuật, có thể truy tìm sống tộc nhân vị trí, mình cô nương nhược tại ngươi nơi, nhanh chóng giết chi. Nhìn Diệp Không sắc mặt nén giận, tỷ nữ không dám nói lời nào, bị làm cho sợ đến túi đầu đứng ở một bên. Diệp Không đứng không nhúc nhích, tâm niệm đã tới quay lại động, Kim Du Du làm thế nào biết mình trốn ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là thông qua kia tộc nhân định vị phương pháp? Còn có, Kim Du Du vì sao cho mình truyền đến này tin tức, chẳng lẽ thật sự là quan tâm mình? Nghĩ tới Kim Du Du mấy lần hỗ trợ, lần này còn phái người truyền đến tin tức, Diệp Không cũng là trong lòng hiện lên một chút ấm áp, thầm nghĩ, nếu xuất quan đi tìm Bồ Đề Châu, chẳng đi xem một chút Kim Du Du nơi đó có cái gì có thể hỗ trợ, nói không chừng còn có thể kiếm tiền tốt hơn nơi độc ý của phi, bụng đen ba quận chúa trường mới nhất. Diệp Không nghĩ tới đây, khoát tay chặn lại nói, mang ta xuất cung. Nữ tỷ dẫn Diệp Không rời đi Tuyết Hoa Hồ địa cung, một đường không nói chuyện, bất quá đang ở lâm rời đi Tuyết Hoa Hồ, lang độ đích ý chí cũng là truyền đến, Diệp đạo hữu, khuyên ngươi một câu. Âm quý tộc nữ, tịnh thổ ma tộc, hung tàn ích kỷ, không thể thâm giao. Diệp Không cước bộ nhất định, dừng hạ xuống, ôn quyền nói, tạ tiền bối nhắc nhở. Lăng Độ cũng không còn nói nữa, Diệp Không lúc này rời đi Tuyết Hoa Hồ đi. Thiên không trong, bảo quang vạn trượng, trên mặt đất, bích hồ bông tuyết. Diệp Không tiểu treo đứng thẳng như vậy thiên địa trong lúc, ánh mắt nhìn quanh một tuần, cuối cùng vẫn là hướng Bích Lạc trấn bay đi. Mặc dù Lăng Độ có nhắc nhở, bất quá Diệp Không là thủ phải trả có ân tất hoàn lại người, Kim Du Du nữa hung tàn vô độ, không có hại quá hắn Diệp Không. Hơn nữa, chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng thật sự không có chỗ có thể đi. Về phần Mính cô nương, hắn cũng không có giết. Đầu tiên lang nữ trước mắt hẳn là không có thời gian đuổi giết hắn Diệp Không, tiếp theo, Diệp Không nghĩ tới có phải hay không có thể lợi dụng Mính cô nương đến kế dụ địch đây. Bất quá khi Diệp Không đi tới Bích Lạc trấn sau này, lại phát hiện thế cục có chút không giống với. Giờ phút này Bích Lạc trấn một mảnh hỗn loạn, 12 tôn quốc ngũ tộc quần lòng không đầu, loạn giống tùng sinh. Mặt đường trên, các tộc chiến sĩ gây hấn gây chuyện, xào xạc một mảnh. Tại sao sẽ là như vậy? Diệp Không tinh thần lực thả ra, nhất thời cảm ứng được một người quen. Đi xem một chút. Diệp Không thân ảnh vừa động, đã đi tới một chỗ 12 tôn doanh ngoài cửa, quát lên, đi vào thông bẩm Chu Hiền Ngọc, nói Diệp Không đến. Trong quân doanh, các tộc cường giả đang ầm ĩ thành hỏng bét, Chu Hiền Ngọc cũng là nhức đầu lắm, nghe nói Diệp Không tới, trong mắt kinh nghi bất định, do dự một chút, mở miệng nói, ta tự mình nên đón. Một hồi sau này, Chu Hiền Ngọc đã đem Diệp Không mang vào quân doanh, khoảng cách lần trước hai người đối chiến, đã là hơn nửa năm thời gian. Chu Hiền Ngọc giật mình phát hiện Diệp Không đã tiến vào 3 vạn thứ nguyên. Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi đột phá lên cấp. Chu Hiền Ngọc ôm quyền nói. Nga, không khách khí. Diệp Không gật đầu, hỏi, này Bích Lạc trấn rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, cùng ta lần trước tới nơi này, hoàn toàn không giống với lúc trước. Chu Hiền Ngọc thở dài nói, dĩ nhiên không giống với lúc trước, một năm trước ta 12 tôn quốc còn chiếm ưu thế, mà bây giờ, ngũ đại tộc thủy tổ tại tôn thi quý khí trong trận sinh tử không biết, bây giờ là quần long vô thủ. Ngũ đại tộc nhị đại cửa đều tụ tập ở chỗ này nói nhau nhau cứu người,

chẳng qua là kỳ quái chính là, rất nhanh, Lý Lân Tân tiền bối đang ở trong trận biến mất không thấy gì nữa, chúng ta căn bản không cách nào nhìn thấy. Diệp không cau mày nói, chẳng lẽ đã tiến vào đối phương trong trận? Không có. Thúy cô nương nói, kia năm vị tiền bối cũng là tương đối có kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ sẽ chỉ ở hai đại trận trùng hợp nơi thường lui tới, tuyệt đối sẽ không độc thân tiến vào đối phương đại trận. Như vậy, Diệp không đối với trận pháp này không quá quen thuộc, cũng nghĩ không thông, hỏi, kế tiếp là không phải là những khác bốn gã thủy tổ cũng chạy tới gấp rút tiếp viện, nhưng là đi tới phụ cận, nhất nhất hạ lạc, tung tích không rõ, sinh tử không biết. Thúy cô nương vội vàng gật đầu nói, không tệ. Chờ năm vị thủy tổ đều biến mất, Kim dẫn đầu cũng không biết cho nên, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi trong trận tìm tòi đến tận cùng, sau đó nàng cũng vừa đi không trở về. Rất hiển nhiên là đối thủ ở nơi đâu bố trí bẫy dập. Diệp không cau mày nói, Lý Lân Tân mất tích sau này, những người khác thì không nên đi. Thúy cô nương nói, lúc ấy Kim dẫn đầu cũng nói như vậy rồi, nhưng là Vu Hoa Tôn giả bọn họ năm người thực lực tăng lên có thể giết một đống lang nữa rồi, có cái gì phải sợ. Diệp không mắng, thật ngu xuẩn, bọn họ có một đống thủy tổ cấp nhân vật, chẳng lẽ người ta cũng sẽ không phái ra cao thủ tới. Thúy cô nương nói, thật ra thì Kim dẫn đầu cũng coi trách nhiệm, nàng cảm giác mình trận pháp thiết trí rất hợp lý, coi như là kia tứ đại thủy tổ xuất hiện trạng huống gì, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, cho nên mới đồng ý bốn người tiến vào. Diệp không lại hỏi, vậy ngươi đưa tin cho ta là lúc nào? Thúy cô nương nói, là Kim dẫn đầu sắp tiến vào xem xét năm vị thủy tổ rốt cuộc xảy ra trạng huống gì thời điểm, đột nhiên nhớ tới, trở về để cho ta đi Tuyết Hoa Hồ đưa tin. Nguyên lai là như vậy. Nghe thế một câu, Diệp không đã đại khái hiểu. Hiển nhiên, tại Kim Du Du bảy trận cùng lang nữ đối chọi nửa năm trong lúc, nàng nhận được tin tức, lang nữ thủ hạ Mính cô nương bị Diệp không bắt đi. Sau đó Kim Du Du sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị ngày sau nói cho Diệp không. Bất quá, cũng là đột nhiên gặp phải biến cố, Kim Du Du vào trận sau, sợ chính nàng sẽ có nguy hiểm gì, đến lúc đó không người nào báo cho Diệp không. Vì vậy đi mà quay lại, vội vàng lưu lại chỉ chữ tấm ngữ, để cho Thúy cô nương đưa ra. Hiểu những thứ này sau này, Diệp không trong lòng hiện lên một chút xin lỗi, mình nghe nói lúc này đầu tiên nghĩ đến chính là 20 vạn bồ đề châu, cũng không giống người ta Kim Du Du lâm nguy lên đường, còn nhớ rõ nhớ thương an nguy của mình. Nghĩ đến đây, Diệp không gật đầu nói, yên tâm đi, các ngươi cái này theo ta tiến vào trong trận, một lần nữa khống chế tiếp quản trận pháp, chúng ta đem Kim dẫn đầu cùng ngũ đại thủy tổ cấp cứu đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, kia 18 vị cô nương nghe nói này một câu, thế nhưng không một người sắc mặt mừng rỡ. Các nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu, hiện lên dĩ nhiên là sợ hãi. Chương 3525, từng bước kinh tâm, tự mình dò kỳ trận. Bọn họ biến mất phạm vi ở nơi đâu? Song phương trận pháp trọng điểm khu vực, bên phải phương hướng sao? Tốt, giữ liên lạc. Mấy ngày sau, Diệp không đã tiến vào trận pháp trong, cùng lần trước tiến vào lang nữ đại trận không giống với, hiện tại tôn thi quý khí đại trận, trong đó mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm. Trước mắt không gian tràn ngập um tùm màu đỏ sậm, để cho một mình đi lại ở trong đó Diệp không, tâm thần cũng đi theo ôm đứng lên hút máu ác ma bạo lực bé con đọc đầy đủ. Trận chủ Kim Du Du không có ở đây, vì vậy, Diệp không cũng không có bị gieo xuống trận huy, mà là đang các vị các cô nương chỉ dẫn dưới đi tới. Trận pháp này mặc dù to lớn, nhưng là có các vị các cô nương hướng dẫn, Diệp không không có một hồi liền tiến vào song phương trận pháp trọng điểm khu vực. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là đá lởm chởm cự thạch, tinh thần lực phảng phất bị bức tường vô hình ngăn cản, qua lại phản xạ, trở về sau này lấy được toàn bộ cũng là sai lầm tin tức. Song phương trận pháp ở chỗ này lần lượt thay đổi, trận pháp lực lượng ở chỗ này quấn quýt, loại hiện tượng này là rất bình thường. Song phương chiến sĩ ở chỗ này cũng sẽ chịu ảnh hưởng, vì vậy bọn họ đều là che mắt bước đi một loại, nếu như ngẫu nhiên gặp gỡ địch nhân, sẽ huyết chiến một cuộc. Diệp không trong lòng hiểu những thứ này, cổ tay run lên, đã lấy ra một khối ẩn nặc tinh thạch, ở nơi này một mảnh khu vực siêu tầm. Thúy cô nương, có phải hay không nơi này, ba ngày rồi, cũng không có phát hiện. Ba ngày sau này, Diệp không thanh âm chuyển tới trận pháp trong. Diệp tiên bối, chính là chỗ này một mảnh khu vực không sai, lúc ấy Lý Lân Tân tiền bối chính là trong chỗ này biến mất. Là như vậy. Ta đây tìm tiếp nhìn. Diệp tiên bối, ngài cẩn thận một chút. Biết rồi, sẽ tìm hai ngày, nếu như tìm không được ta liền có trở về. Nghe nói Diệp không sẽ tìm hai ngày sẽ trở về, các mắt trận thượng 18 vị cô nương toàn bộ cũng là ám địa thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn về phía bên cạnh giám thị các nàng thạch hộ tộc cao thủ, trong mắt cũng là tràn đầy mỹ ý, tiền bối ca ca, thay vì nhàn rỗi chúng ta còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Chúng ta là tới giám thị ngươi, cũng không phải là ngươi nam sủng. Ca ca, không nhớ ngươi cửa đi ra ngoài tìm thi thể, chỉ cần hành lạc. Những thứ kia thạch hổ tộc cao thủ giống Chu Long Chu Hiền Ngọc như vậy dù sao cũng là số ít, đại đa số nghe nói không cần bối thi thể sau này, cũng là ấm ở, tại khổng lồ thi bên cạnh ao trình diễn hạn chế cấp động tác. Bất quá không lâu sau này, các trong mắt trận lại đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, bọn tỉ muội, không tốt, Diệp tiền bối không thấy. Trước Diệp không mặc dù sử dụng ẩn nặc tinh thạch, nhưng là khống chế mắt trận các cô nương vẫn có thể đủ nhìn thấy hắn. Phải biết rằng, này tôn thi quý khí đại trận nhưng là không giống vật thường, trừ phi là trận chủ không chú ý, nếu là trận chủ cẩn thận một chút, nhiều tia gió thổi cỏ lay cũng sẽ không chạy trốn tầm mắt của các nàng. Nhưng là mới vừa rồi còn có thể Diệp không, thế nhưng không thấy. Diệp tiên bối, Diệp tiên bối, đáp lời a, Diệp tiên bối. 18 cô nương thay nhau cho Diệp không phát ra hỏi thăm, nhưng đều là giống như đá chìm đáy biển, căn bản nhận được không tới trả lời. Đang ở các nàng điên cuồng cùng Diệp không liên lạc thời điểm, kia 18 vị Chu Hiền Ngọc tộc nhân cùng bằng hữu cũng lập tức cho Chu Hiền Ngọc đưa đi tin tức, Diệp không không thấy. Diệp không không thấy. Chu Hiền Ngọc nghe nói cũng là lông mày cao chặt. Hắn cũng không nhất định hy vọng Diệp không chết, bất quá hắn cũng là vô cùng hy vọng Diệp không chết ở trong tay của hắn. Mà bây giờ Diệp không không thấy, hắn rồi lại là lo được lo mất, nếu là Diệp không chết ở thập nhất tôn quốc cường người trong tay, làm cho đối phương đoạt được luân hồi cấp vũ khí. Ai nha, xem ra ta vừa lòng tham, không phải là của mình cũng đừng có nghĩ. Mặc dù Chu Hiền Ngọc nói như vậy, nhưng là, nếu có lần sau, hắn hay là có tham niệm chiến thắng lý trí. Đá lởm chởm dưới núi đá, dưới đất chỗ sâu, một người áo xanh ảnh đang khoanh chân mà ngồi. Đây chính là đào thoát mọi người tầm mắt Diệp không. Lúc ấy hắn nói đi cứu Kim Du Du, hắn liền phát hiện 18 vị cô nương đối với lần này cũng không có nhiệt tình phong lưu nhân viên công vụ TXT đạo loạn. Hắn cũng đã có hoài nghi, mà bây giờ khắp nơi tìm không tới, hắn càng thêm tin tưởng, kia 18 vị cô nương cho chính là một sai lầm địa chỉ. Hắn muốn tìm đến Kim Du Du đám người, tuyệt đối không thể dựa vào những cô nương kia chỉ đường. Xem ra bây giờ là sử dụng truyền thừa bia trong ẩn nặc thuật thời điểm. Kia ẩn nặc thuật trước đã nói, tại một loại địa phương, có thể làm cho so với mình cao tầng 5 bên trong người không thể phát hiện. Nhưng là tại trận pháp trong, cũng là càng thêm có hiệu quả. Hấp thu trận pháp cách, hiểu được, cho ta ẩn. Nguyên Thủy lưu lại bộ này ẩn nặc tôn giả kỹ, chính là lợi dụng phân giải trận pháp trong cách, sau đó thông qua mẫu cách, đạt tới ẩn thân hiệu quả, tự nhiên là không giống vật thường. Trong nháy mắt, Diệp không thân ảnh đang ở trong không khí trống rông biến mất. Thúy cô nương, ta xem không bằng đem Diệp tiền bối biến mất cái kia một mảng lớn không gian cho phong tỏa. Ta cuối cùng cảm giác được cái kia họ Diệp sẽ hỏng việc. Tiên cô nương, ta xem vẫn là đem chuyện này hướng bên kia thông báo một chút. Cũng không biết kia họ Diệp có hay không giết chết Mính cô nương, nếu không dẫn đầu cấp bậc có thể định vị rồi. Ngươi cũng là, tại sao phải đem lá thư này đưa đi? Ta không sợ vạn nhất sao? Hơn nữa, ai ngờ đến cái kia họ Diệp thế nhưng nhiệt tâm như vậy. Đang ở các cô nương lo lắng vạn phần thời điểm, Diệp không đã xuất hiện ở trận pháp khác một bên. Nếu Thúy cô nương nói dối là cái hướng kia, ta liền hướng phương hướng ngược nhau tìm kiếm. Một hoàn toàn trong suốt bóng người xuất hiện ở một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên, ở chỗ này một mảnh thảm màu đỏ bao trùm, trên mặt đất toàn bộ cũng là khổng lồ cái hố. Nơi này giống như là trải qua chiến đấu kịch liệt. Diệp không đã hoàn toàn dung nhập vào trận pháp, thân ảnh của hắn liên bóng dáng cũng không có, ở nơi này tấm bên trên bình nguyên qua lại xuyên qua, không có một hồi, thật cho hắn tìm được rồi đầu mối. Đề ấn là xương hiệu cự thú đề ấn, nhìn ra được là từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống mới thải được sâu như vậy. Diệp không có điều phát hiện, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là nơi này chiến đấu dấu vết quá nhiều, rất nhiều dấu cũng bị phá hư, muốn tìm được nhiều đề ấn đều như vậy khó khăn. Đang Diệp không chau mày lúc, đột nhiên giữa không trung xuất hiện hai cái thân ảnh kia chợt lóe, lập tức tiêu biến mất. Đó là Diệp không nhìn ra được, đó là hai người nam tử, rất có thể là lang nữ thủ hạ cô nương nam sủng. Cũng chỉ có những người này cả ngày tại trận pháp trong xuyên, thấu tới xuyên, thấu đi. Việc này không nên chậm trễ, Diệp không trong mắt vừa động, chợt móc ra một cái bình nhỏ. Kia bình mở ra, trong đó nhất thời có một đạo ngân màu lam quang ảnh chớp động, một ngân màu lam lang đầu đột nhiên trốn thoát. Nay thật là lần trước đoạt tới trận huy, Diệp không dùng xong liền thu tại trong bình, hiện tại lần nữa lấy ra, đặt tại mình trên vai trái. Hắn làm những động tác này thời điểm, tốc độ nhanh như tia chớp. Khi hắn dán lên trận huy sau này, nhất thời có thể rõ ràng nhìn cách nhìn. Giữa không trung một cái lối đi nứt ra đang chậm rãi bế hợp. Chính là chỗ đó, mới vừa rồi hai người nam cương chịu xuyên qua mở ra lối đi, còn chưa kịp quan. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp không đã sử dụng giống như trước đến từ truyền thừa bia trong điện chạy trốn, quang ảnh chợt lóe, cũng đã đứng ở lối đi trước. Lối đi đã chỉ có một đường, Diệp không hai mắt chừng, hai tay vươn ra, kéo bế hợp lối đi chi miệng, sau đó thân thể hóa thành một đạo chạy hết, một đầu tiến vào trong thông đạo. Chương 3526, bị vây trong trận dễ dàng cắt ra. Diệp không dán lên từ Mính cô nương nam sủng trên người lột ra trận huy, lúc này mới nhìn thấy trong trận người xuyên qua lối đi. Bất quá Mính cô nương biến mất đã lâu rồi, dưới tay nàng người chỗ dán đích trận huy toàn bộ cũng bị liệt vào khả nghi. Vì vậy Diệp không cương tiến vào lối đi, trận pháp trong nơi nào đó nhất thời tiểu khẩn trương lên chuyện ma quỷ nhật ký TXT đạo loạn. Phát hiện có thể lấy trận huy. Hiện tại đang tiến vào lối đi. Thật giống như chính là lần trước Mính cô nương thủ hạ nam sủng trận huy, có muốn hay không đi bẩm báo lang dẫn đầu. Bất quá đang ở các mắt trận đều khẩn trương lên thời điểm, cái kia trận huy rồi lại thần bí biến mất không thấy. Không thấy, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Làm sao có thể, là ngươi bị mấy nam sủng làm hoa mắt sao, cặc cặc. Tính, sợ bóng sợ gió một cuộc, hoàn hảo không có hồi báo lang dẫn đầu. Trong mắt trận các cô nương lại là mình tìm kiếm một phen,

Nghe Chu Long này vừa nói, Diệp Không nhất thời con mắt hàm cười lạnh, thạch hổ thứ hai trạng thái là có thể đánh bại, ta như thế nào đánh không phá. Phu cận một trong mắt trận, hai cô nương đang ngó chừng trước mặt màn sáng, một cởi bỏ cái mông cô nương cắn răng nói, chính là chỗ này tên con kiếp, ta hoài nghi lần trước bắt đi Mính tỷ tỷ, chính là người này. Người cô nương nói, chúng ta có muốn hay không đi báo cáo lang dẫn đầu. Cô nương kia nói, ta xem không cần, người này bất quá 3 vạn thứ nguyên tu vi, chúng ta nhiều tập hợp mấy cô nương, lợi dụng trận pháp, đem đánh chết. Bất quá các nàng còn chưa nói hết, cũng là nhìn thấy màn sáng trong, cái kia áo xanh bạch phát nam tử bàn tay vừa nhấc, cũng không còn nhìn thấy hắn như thế nào động tác, đã nhìn thấy tay hắn lỏng có chói mắt kim quang đổ xuống mà ra, sau đó, trận pháp bị dễ dàng cắt ra. Nhìn người nọ dễ dàng địa đi ra ngoài, hai cô nương cũng là kinh đến trận mắt hốt mồm. Chương 3527, Điệu Hổ Ly Sơn, sống nuốt thuộc hạ. 3 vạn thứ nguyên trừng, trong tay thả ra kim quang, cắt ra trận pháp phong tỏa. Không lâu sau này, lang nữ đã xuất hiện ở Diệp Không biến mất địa phương, chẳng qua là cắt ra chính là phong tỏa không gian, hiện tại đã không có bất kỳ dấu vết. Chẳng lẽ nói người này có chứa luân hồi cấp vũ khí? Lang nữ trong mắt đầu tiên là một khiếp sợ, bất quá nhưng ngay sau đó lắc đầu nói, không thể nào, một cái nho nhỏ 3 vạn thứ nguyên tuấn giả, làm sao có thể tùy thân mang theo luân hồi cấp vũ khí? Nói vậy người này còn có những thứ khác thủ đoạn. Đứng ở lang nữ bên cạnh chính là mới vừa rồi cái này trong mắt trận chấn giữ cô nương, nàng xem thấy cách đó không xa người nam kia cưng chịu thi thể, ôm hận nói, một cái nho nhỏ 3 vạn thứ nguyên, dẫn đầu, ngươi dễ dàng có thể đem giết chết. Bất quá đang lúc này, lang nữ cũng là sắc mặt vừa động, nhưng ngay sau đó, trong trận có một đạo đỏ sẫm ánh sáng chuyển đến. Lang nữ vung tay lên, tiêu tiếp được đạo kia ánh sáng, đạo này ánh sáng chính là trong trận một đạo cực kỳ bí mật truyền thư. Lang nữ nhận được sau này, ngón tay vừa dùng lực, nhất thời đem đỏ sẫm ánh sáng nắm địa nát bấy, trên mặt của nàng cũng nổi âm hàn, không trách được người này 5 lần 7 lượt du đãng tại trong trận theo đối nghịch, thì ra là vẫn không thể xem thường người này, hắn dĩ nhiên là Kim Du Du kia tiện phụ nam sủng. Bên cạnh cô nương vừa nghe, tất cả đều hai mắt trợn to, làm sao có thể? Âm quý tộc quy củ, dẫn đầu không cho phép có nam sủng, tại trở thành đương đại duy nhất một người trước kia, cũng không cho phép cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Lang nữ hừ lạnh nói, có cái gì không thể nào? Cả ngày vẻ mặt như cử chỉ lẳng lơ. Bất quá mặc dù nói như vậy, nàng hay là vừa sửa lời nói, nhưng là sau này nàng có thể có nam nhân, 8 phần người ta là sớm làm chuẩn bị. Bên cạnh cô nương kia nhất thời sắc mặt điềm nhiên nói, sớm làm chuẩn bị, chỉ bằng nàng còn muốn làm trong tộc truyền thừa người. Lang nữ quay đầu nhìn thoáng qua, hư lạnh nói, vậy ngươi cũng không hy vọng ta trở thành đương đại truyền thừa người sao? Cô nương kia nhất thời bị làm cho sợ đến trên mặt biến sắc, túi đầu nói, dẫn đầu, tại hạ không dám. Có cái gì không dám, Kim Du Du thủ hạ cũng dám phản bội nàng, các ngươi cũng sẽ không phản bội ta sao? Lang nữ một câu nói kia nói ra, ánh mắt đã sắc bén địa nhìn nàng kia. Chỉ thấy nàng kia bị làm cho sợ đến phù phù ngã quỵ, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đã là một mảnh kiên định, dẫn đầu, thuộc hạ từ thiếu nữ thời đại cũng đã nhận mệnh, đây là âm quý tộc quý củ, thuộc hạ nguyện ý vì dẫn đầu kính dâng sinh mệnh, tùy thời tùy chỗ. Cô gái này cũng là cơ trí, phát hiện lang nữ sát ý sau này, nhất thời bày ra một bộ nguyện ý chịu chết bộ dạng, thật ra khiến lang nữ không vội mà xuất thủ. Yên tâm, không tới cuối cùng ta cũng vậy không biết dùng ra một bước cuối cùng. Các ngươi cũng là ta đồng sanh cộng tử tỷ muội nha. Lang nữ nói tới đây, sâu kín lạnh lạnh ánh mắt đã thu hồi, tâm niệm trong lại nghĩ tới cái kia họ Diệp. Nhìn lang nữ bộ dạng này vẻ mặt, nàng kia mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lại có thể sống lâu một chút năm. Cái kia họ 520 tiểu thuyết nam sủng, nói vậy có chút thủ đoạn, vừa khẳng định đã được đến Kim Du Du kia bí truyền, vì vậy tại ta trong trận như giống trên đất bằng, bất quá. Lang nữ trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, bất quá kia họ Diệp cũng là ngu xuẩn, lại còn thương hương tiếc ngọc không nỡ giết mính cô nương. Ta vừa lúc có thể định vị thủ hạ, tìm đến Mính cô nương vị trí, đây cũng là có thể tìm tới người này. Nghĩ tới đây, lang nữ lập tức bấm lên bàn tay trắng nõn, đánh ra mấy cái pháp quyết. Này âm quý tộc quy củ rất là nghiêm nghiêm, dẫn đầu có thể hoàn toàn thao túng thủ hạ chính là sinh tử. Vì vậy để phòng thủ hạ chạy trốn, dẫn đầu sẽ có một bộ biện pháp, tới định vị thủ hạ chính là vị trí, cho dù là núp ở người khác tùy thân trong không gian, cũng không có thể may mắn thoát khỏi âm dương diễm y tê x xì tê đạo loạt. Tiểu tử, thoát được cũng là mau. Thế nhưng đã lưu hướng hai đại trận vén khu vực. Lang nữ hao tốn một hồi, tâm thần cũng đã truy tung đến Mính cô nương đại khái vị trí. Mà vị trí kia đang nhanh chóng hướng hai đại trận trọng điểm khu vực nhanh chóng thoát đi. Tiểu tử ngốc, 8 phần còn không biết Kim Du Du chính là thủ hạ đã đảo hướng ta đây bên sao? Lúc này đuổi theo ngươi, ta xem chết như thế nào. Lang nữ giơ tay lên tại trong không gian chợt lôi kéo, đã kéo ra một đạo khổng lồ nứt ra, sau đó nàng thân ảnh chợt lóe, tiểu biến mất tại nứt ra trong. Mặc dù Kim Du Du chính là thủ hạ hướng nàng mật báo, nhưng là nàng tiến vào 12 tôn quốc khống chế khu vực cũng không dám lớn mật, ẩn tại trong trận, đi theo tâm niệm trong cái kia một tia liên lạc. Nhanh, lập tức tới ngay. Lang nữ trong lòng nén giận, lần trước tên khốn kiếp này thế nhưng từ mình mỹ mắt hạ đào tẩu, sớm biết hắn là Kim Du Du coi trọng người, không nên đem hảo hảo hành hạ mà chết. không phải là độc nhất vô song, tại lang nữ đi tới trên đường, cũng là gặp phải một đôi 12 tôn quốc chiến sĩ. Cũng gọi là những thứ này chiến sĩ xui xẻo, lang nữ đang trong lòng khó chịu, sát cơ thoáng hiện, các ngươi cũng cản đường của ta, đi tìm chết. Tinh phong huyết vũ trận pháp trong, nhất thời xuất hiện một chưa từng có khổng lồ huyết sắc nước xoáy, kia mấy trăm tên chiến sĩ toàn bộ sắc mặt hoảng sợ, nuốt người nước xoáy lại xuất hiện. Cùng lúc đó, tại phụ cận mấy cái trong mắt trận, liền có người phát hiện. Nếu như chỉ là Kim Du Du thủ hạ các cô nương phát hiện, các nàng không nhất định có xử lý, nhưng là ở đây còn có thạch hổ tộc cao thủ. Phát hiện huyết sắc nước xoáy, ban đầu ngũ tộc thủy tổ chính là truy tìm huyết sắc nước xoáy mà đến. Lập tức hồi báo. Vốn là Chu Hiền Ngọc bố trí những thứ này thân bằng hảo hữu là vì chờ Diệp không trọng thương, nhưng là bây giờ cũng là làm ra tích cực chỗ dùng. Chu Hiền Ngọc nhận được tình huống sau, lập tức báo cho ngũ tộc nhị đại cường giả. Giờ phút này khoảng cách Diệp không vào trận đã qua hơn 10 nhật, 20 vạn bồ đề châu treo giải thưởng hay là rất có hấp dẫn, Bích Lạc trấn cũng đã tụ tập hơn 10 vị nhân vật lợi hại. Những người này vừa nghe nói đầu mối xuất hiện, toàn bộ hưng phấn lên, một đầu đâm vào trận pháp, điều này làm cho thế cục càng thêm khó bể phân biệt đứng lên. Rồi hay nói lang nữ, đối với Kim Du Du, nàng này càng thêm thích giết chóc. Giết sạch những binh sĩ kia sau, nàng toàn thân vẫn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm, bất quá trong ánh mắt cũng là càng thêm hung lệ. Họ Diệp, ngươi hẳn phải chết. Lại là không bao lâu, nàng rốt cục đuổi theo cảm ứng chỗ tại. Bất quá đợi đến nàng hoàn toàn đuổi theo, nàng lúc này mới trong mắt bắn ra vẻ kinh nộ. Máu tanh trận pháp trong, một thân máu đen cô gái đang điên cuồng trốn hướng 12 tôn quốc phương hướng. Minh cô nương. Lang nữ trong mắt bắn ra tức giận, nàng đuổi theo hồi lâu mãn cho là đuổi theo Diệp không, nhưng là thế nhưng chỉ có Minh cô nương một người. Nếu họ Diệp để nàng rời đi, nàng nên trở về ta nơi, giờ phút này thế nhưng muốn chạy trốn, thật là muốn chết. Lang nữ trong mắt nổi giận, thân ảnh chợt lóe đã đứng ở Minh cô nương phía sau, bàn tay to một tờ đã đặt tại Minh cô nương đỉnh đầu, cả giận nói, ngươi hư đại sự của ta. Minh cô nương thê thanh hô, dẫn đầu tha mạng, ta sai lầm rồi, họ Diệp nói ta chỉ muốn chạy đến 12 tôn quốc tìm được Chu Hiền Ngọc, ngày sau hắn tự nhiên sẽ giúp ta thoát khỏi âm quý tộc. Phản đồ, ta hiện tại sẽ làm cho ngươi thoát khỏi âm quý tộc. Lang nữ sắc mặt giận dữ, ngụm lớn một tờ, thế nhưng đem Minh cô nương cả hít vào trong miệng. Dẫn đầu tha ta. Minh cô nương thê thảm la lên trong, đã bị nàng sống nuốt, tại trong cơ thể nàng bị hoàn toàn luyện hóa sau này. Lang nữ tướng có hoàn toàn nhận được nàng chỗ luyện hóa bổ đề thế giới. Chương 3528, huyết toàn tôn cấm kính diện trận pháp. Cái kia họ Diệp lợi dụng nàng này, đem ta dẫn tới nơi này, hắn đây là điệu hổ Lý Sơn. Lang nữ trong mắt bắn ra một đạo sảng rộng, nuốt vào Minh cô nương sau này, lập tức hóa thành quang ảnh, đánh về phía nàng khống chế đại trận đi. Tiến vào chính nàng hoàn toàn khống chế trận pháp trong, trong mắt của nàng nhất thời lóe ra lệ mang. Không tốt. Nàng lần nữa giơ lên bàn tay trắng nõn, chợt xé mở không gian. Khi nàng từ tạm thời mở ra lối đi hướng trong mắt trận nhìn lại, nhất thời sợ ngây người hưng diễm, cùng dã mỹ nhân danh trường mới nhất. Chỉ thấy, khổng lồ thi trong ao, đã là trống rỗng, chỉ còn lại mấy cổ cường giả thi thể. Mà ở thi trì thượng, kia khổng lồ của sáng, đã hấp hối, tùy thời đều có biến mất có thể. Sắc mặt nàng lạnh như băng xương, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện lần nữa tại người trong mắt trận. Cùng phía trước một mắt trận giống nhau, nơi này cô nương biến mất không thấy gì nữa, tôn thi cơ hồ toàn bộ biến mất. Người mắt trận, vẫn là như vậy. Nhìn đến đây, lang nữ trong đôi mắt đã bắn ra điên cuồng chi vẻ kinh dị. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám hư ta đại trận, giết ta thuộc hạ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, nay đại trận cũng không phải là một ngày bày, trong đó tôn giả thi thể cũng là lâu dài thu thập mà đến, giờ phút này bị Diệp không lấy đi, đại trận ngắn hạn bên trong, khó có thể khôi phục. Càng thêm quan trọng là, những cô nương kia mỗi cái cũng là một đến hai luân hồi tu vi, nếu như toàn bộ bị lang nữ luyện hóa, nhất thời nàng liền trở thành một vị bá đạo cường giả. Nhưng là bây giờ bị Diệp không giết chết, những thứ này giữ tại tu vi, nàng tiểu vĩnh viễn không chiếm được. Diệp không mỗi giết một người cô nương, tiểu ý nghĩa tu vi của nàng tương lai có thiếu một hoặc hai luân hồi. Đầy tớ nhỏ, ngươi thật là vì kia điên rồi. Lang nữ lăng không phi độ, đứng ở đó cái sắp dập tắt ngất trời cổ sang dưới, lấy tay vừa sờ, tinh thần lực trong nháy mắt truyền lại đến cả trận pháp trong. Nàng này tìm tòi, ánh mắt hơn kinh. Họ Diệp tiểu tử, thế nhưng thật tìm được nơi đó. Lang nữ trong mắt sát cơ liên thiểm, tuyệt đối không thể để cho hắn cứu ra Kim Du Du. Trận pháp trong, một đạo quang ảnh như điện, lăng không phi đột. Quang ảnh trong chính là Diệp không nhanh chóng di động. Hắn để cho Minh cô nương điệu hổ Ly Sơn, mục đích chính là vì dẫn đi lang nữ. Dĩ nhiên, nếu như Minh cô nương thật chạy trốn tới 12 tôn quốc Chu Hiền Ngọc kia nhận được tạm thời bảo vệ, ngày khác sau cũng sẽ đem hết khả năng giúp Minh cô nương thoát ly khổ hải. Tại Minh cô nương dẫn đi lang nữ sau này, Diệp không lại bắt đầu điên cuồng phá hư. Hắn biết, Kim Du Du đám người nhất định là khốn tại trong trận nơi nào đó, bất quá chỗ kia vô cùng bí ẩn. Tin tưởng lang nữ thủ hạ chính là các cô nương cũng không cách nào biết được. Mà muốn này bí ẩn địa phương nổi mặt nước, biện pháp tốt nhất chính là đem trận pháp phá hủy. Trận pháp phá, giống như xé toan ra, trong đó hết thảy toàn bộ cũng sẽ hiển lộ. Diệp không biết thời gian khẩn cấp, hắn vốn là cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người,

nguyên lai là lang nữ tiền bối, tại hạ thân làm mính cô nương nam sủng, ước gì ngày ngày trước góp chân bối gặp mặt. Diệp Không cười hắc hắc, cũng là vội vàng sử dụng điện chạy trốn, nghiêng người đã. Hắn lần trước chính là giả mạo mính cô nương nam sủng đem lang nữ lừa dối đi qua, lần này nhắc tới, lang nữ giật quá, ngươi còn giả mạo, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Lang nữ thế nhưng không có đuổi theo. Đó là bởi vì, nàng có viện quân. Tiểu tử này tốc độ rất nhanh, bất quá làm sao có thể tránh được của ta nắm trong tay. Màu đỏ như máu khí toàn bên ngoài, một người đầu chọc bản tử trong mắt phát ra bén nhọn vẻ, chỉ thấy hắn thô ngắn đích năm ngón tay thượng bắn ra bất đồng ngũ sắc quang kiếm. Mà ở hai tay hắn liên tiếp huy vũ sau này, kia ngũ sắc quang kiếm thế nhưng tại giữa không trung đan vào, kia kiếm quang cũng không biến mất, đang ở trong không gian tạo thành một tờ ngũ thải lưới lớn. Không tốt, tu vi so với ta cao rất nhiều, sợ là có 7-8 vạn thứ nguyên. Điện quang trong, Diệp Không thân thể một quanh quẩn, vừa hướng một phương hướng khác bay đi. Hướng ta đây bên bay tới, hắc hắc, tiểu quay quay, vậy hay để cho hắn nếm thử ta thiên hương tôn giả ngon ngọt. Tại một phương hướng khác, đứng cho là nữ cường giả, nàng kia vóc người cũng là thức tha, bất quá nhìn lại kia mặt, vừa già vừa xấu, giống như khô lâu cốt thượng che một tầng tê dại ra một loại. Diệp Không lần nữa lui về phía sau, này lao bà sợ là có 10 vạn thứ nguyên. Trước sau trái phải, đông nam tây bắc, thế nhưng đều có cường giả xuất hiện. Diệp Không coi như là hiểu, tại sao ngũ đại thủy tổ cũng sẽ ở nơi này biến mất mất tích, sinh tử không biết, đó là bởi vì thập nhất tôn quốc đã tại nơi này bày ra lực lượng cường đại. Mà bây giờ những lực lượng này đã toàn bộ trở về, đuổi bắt Diệp Không. Không tốt, những người này thực lực toàn bộ. Quá mạnh mẽ. Diệp Không gặp phải những người này, liên thất Diệp đao cũng không dám lấy ra, nếu là lấy ra, sợ là càng thêm nguy hiểm. Chẳng qua là, coi như là hắn không lấy ra, những người đó vừa há có thể bỏ qua cho hắn. Ha ha, lang nữ ngươi thật là vô dụng à, thế nhưng một mới vừa đạt tới 3 vạn thứ nguyên tiểu cha cha cũng muốn chúng ta ra tay. Đầu chọc bàn tử cười một tiếng, lộ ra hai hàng hồng đen tương gian hàm răng. Đúng nha, ta còn tưởng rằng tới 12 tôn quốc khác vô cùng, thì ra là chỉ là một 3 vạn thứ nguyên người, ta một cái tay là có thể bóp chết hắn. Tê dại ra nữ tôn giả cũng đi theo nói. Các ngươi đừng vội xem thường hắn, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng là thủ đoạn càng thêm, làm lại càng gấp đôi giảo hỏa tâm dương diễm ý tê lích xì tê đạo loạt. Lang nữ sắc mặt như xương, chậm rãi hướng tiền phi hành, vừa phi vừa tiếp tục nói, hơn nữa là trọng yếu hơn, hắn hay là Kim Du Du nhân tình. Nàng này vừa nói, bên kia một gầy teo cao cao sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có vẻ dâm tà nam tôn giả mắng, một cái nho nhỏ 3 vạn thứ nguyên, cũng xứng thông đồng âm quý tộc cô gái. Xem ra này Kim Du Du thật là chết không có gì đáng tiếc. Nhiều như vậy cường giả nhìn không khá, thế nhưng cùng một 3 vạn thứ nguyên. Hắn còn chưa nói hết, kia tê dại ra nữ tôn giả ha ha cười nói, Trần Cương tà tôn, mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Kim Du Du không được. Đầu chọc bàn tử cười u ám nói, cái kia hàng tiểu hận không được thiên hạ nữ nhân đều là hắn một người. Tê dại ra nữ tôn cười nói, Trần Cương tà tôn, nếu không bổn tôn hầu hạ ngươi một chút tốt không? Trần Cương tà tôn mở miệng mắng, cút. Nói xong vừa nhìn về phía lang nữ, lấy lòng nói, lang nữ dẫn đầu, yên tâm, ta sẽ không đối với Kim Du Du kia tao phụ có hứng thú, ta thích như ngươi vậy. Mặc dù ngay mặt tỏ tình, bất quá lang nữ cũng là quay đầu lại một tiếng cười lạnh, ta cắn nuốt thế hệ này tất cả tộc nhân có ít nhất 30 vạn thứ nguyên đến 50 vạn thứ nguyên thực lực, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Nàng này vừa nói, Trần Cương tà tôn nhất thời ngậm miệng, bên cạnh xem náo nhiệt mấy thập nhất tôn quốc cường người cũng là cười ha ha. Mặc dù nơi này cường giả, lang nữ tu làm thấp nhất, bất quá nơi này ai cũng không dám đắc tội nàng. Bởi vì nàng ngày sau không thể hạn chế, bất quá điều kiện tiên quyết là, nàng có thể lưu đến cuối cùng, trở thành âm quý tộc duy nhất truyền thừa người. Nhìn kia Trần Cương tà tôn kinh ngạc, những khác mấy thập nhất tôn quốc cường người tất cả cũng lung túng, lang nữ lại nói, bắt sống Kim Du Du sau này, ta chỉ muốn nuốt nàng tu vi, thân thể của nàng, có thể cung cấp các ngươi trước hưởng lạc một phen. Lang nữ này vừa nói, Trần Cương tà tôn nhất thời trong mắt bắn ra sắc mặt vui mừng. Bất quá mấy người khác, cũng là không sao cả, tê dại ra nữ tôn nói. Chúng ta hay là trước bắt được này tiểu cha cha rồi nói sau. Diệp Không sau lưng chính là không ngừng bành trướng máu đỏ khí toàn, phía trước cũng là nảy Việt vây càng gần 6 tên cường giả, không khỏi cười làm lành nói, các vị tiền bối, tại hạ cùng 12 tôn quốc Tuyết Hoa Hồ Lăng Độ tôn giả là bạn tốt, không biết có hay không người biết vị này vương giả cấp cường giả. Lăng Độ tôn giả. Mấy người cũng là chấn động, phải biết rằng, đây chính là 50 vạn thứ nguyên nhân vật, coi như là không nhận ra, cũng có thể nghe qua người này đại danh. Bất quá lang nữ cũng là âm lãnh cười nói, đừng vội nghe hắn, hắn bất quá hay là tại Tuyết Hoa Hồ giao tiền tu luyện thôi, ra khỏi Tuyết Hoa Hồ, lang độ một mực bất kể. Các vị đạo hữu, ta nhưng là nghe nói, tiểu tử này giết chết Thạch Hổ tộc Chu Long, trước lại càng dễ dàng cắt ra ta đại trận khóa kín không gian, ta nghĩ trong tay của hắn sợ là có cái gì các vị đều mơ tưởng đích thủ đoạn. Bảo vật, công pháp, kỹ năng, súng vật, những thứ này chờ một chút thủ đoạn, chỉ cần đủ mạnh, cú hào dùng, cũng sẽ trở thành các cường giả tranh đoạt mục tiêu. Nghe lang nữ này vừa nói, những khác năm người nhất thời trong mắt bắn ra vẻ tham lam.

Diệp Không tâm niệm nghĩ đến như thế, ánh mắt chừng quan sát. Chẳng qua là khí này xoáy trong, không có bất kỳ tham chiếu vật, cũng không có bất kỳ có thể dừng lại địa phương. Phía dưới hấp lực lại là khổng lồ như vậy, Diệp Không muốn dừng lại thân hình, thật rất là khó khăn. Này như thế nào cho phải? Diệp Không thân thể vẫn tại điên cuồng hạ xuống. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không trong tay một đạo kim quang, nhất thời thả ra chói mắt ánh sáng. Giờ phút này, chỉ có dùng luân hồi cấp vũ khí, cắt ra không gian. Tinh thổ thế giới mật độ vô cùng, một loại tôn giả chiến đấu căn bản không thể đánh phá không. Bất quá thất diệp đao loại này luân hồi cấp thần binh, cũng là giống như lần này công hiệu. Mở cho ta. Diệp Không ổn định thân hình, trong mắt một lệ, một tay chợt bổ ra một đao. Chỉ thấy kia màu vàng thất diệp đao thả ra ngất trời kim quang, đao kiếm kia răng cưa giống nhau phiến lá ven, đang ở trong không gian chợt lóe lên. Sắt. Nơi đi qua, không gian phảng phất một tầng trong suốt hồ dán giấy bị tái mở. Diệp Không rơi xuống tốc độ vô cùng cực nhanh, hắn một đao kia đã bổ vào phía dưới ngàn thước nơi, nhưng là một đao kia bổ ra, thân ảnh của hắn đã sắp lướt qua nơi này. Không thể đi qua. Diệp Không chợt đưa tay một chảo, vừa lúc đưa ngón tay nhét vào khe hở không gian trong. Nếu như từ nơi xa nhìn, hắn tựa như một kẻ leo núi, cả người đều treo trên bầu trời, chỉ có một cái tay bắt được cái kia khe hở. Phía dưới, cường đại hấp lực lần nữa chợt chụp tới. Này, Diệp Không quát lạnh một tiếng, đột nhiên một tung mình, tránh thoát hấp lực, dẫn thân hướng về phía trước, đem một cái tay khác cũng nhét vào trong khe hát. Mở cho ta. Diệp Không cắn răng chợt lôi kéo, nhất thời không gian kia khe hở bị kéo ra một lỗ thủng, phía sau là một sâu không lường được không gian. Bên trong là tịnh thổ thế giới sâu tầng không gian, không phải là ta có thể thăm dò, nhưng là ta ngắn ngủi ở nơi này nghỉ ngơi, vẫn là có thể. Diệp Không vội vàng động thủ, bố trí cấm chế. Cấm chế mục đích một là chống đỡ mảnh không gian này, mà là tránh khỏi sâu tầng không gian lực lượng đối với mình tạo thành thương tổn. Không bao lâu, Diệp Không cũng đã bố trí tốt một cái nho nhỏ không gian, đây là một gian phòng lớn nhỏ không gian, hắn ở trong đó rốt cục không cần tiếp tục hạ lạc, tung tích. Nhưng khi hắn thở phào nhẹ nhõm khoanh chân ngồi xuống, nhưng nhất thời trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Không tốt, ta làm sao cảm giác máu tanh khí, nếu so với trước mạnh hơn mấy lần. Này huyết xoáy chỗ sâu cũng không biết cái gì, tóm lại càng đi chỗ sâu, kia huyết khí thì càng mạnh, mà Diệp Không dừng lại tại trong không gian, vì sao cũng có thể cảm giác được huyết khí trở nên mạnh mẽ rồi sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Không cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Không tốt, ta là dừng lại hạ xuống rồi, nhưng là này không gian lại bị kéo hạ xuống. Ta mặc dù núp ở trong không gian, nhưng là cũng đi theo không gian rơi xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Không nhất thời khiếp sợ, túi đầu nhìn bên ngoài không gian phía dưới, căn bản không nhìn thấy đáy. Chương 3531, dưới đáy không gian, huyết tích tử. Huyết sắc khí toàn bên trong, một ít nước da đang nhanh chóng hạ xuống ra xin tự trọng, ép lương vi phu đọc đầy đủ. Mặc dù khí này xoáy trong không có bất kỳ có thể tham chiếu đồ, bất quá Diệp Không trong mũi nghe thấy được máu tanh khí, cũng là rõ ràng cho thấy không gian hạ xuống tốc độ. Máu tanh khí rũ phát nồng hậu. Diệp Không trong mắt hiện đầy thần sắc lo lắng. Túi đầu từ khe không gian xuống phía dưới nhìn lại, thế nhưng vẫn không nhìn thấy đáy. Nữa nhìn hai bên một chút chung quanh cường đại không gian, cả mắt đều là máu đỏ vẻ. Diệp Không cũng không khỏi nghi nói, căn cứ Chu Long theo như lời, lang nữ cũng bất quá chính là lục vạn thứ nguyên mà thôi, nàng làm sao có thể bố trí cường đại như thế huyết sắc trận pháp. Theo ta quan sát, này huyết xoáy chi trận, sợ là so sánh với tôn thi quý khí đại trận chỉ mạnh không yếu. Hắn nghĩ tới đây, tâm niệm lập tức câu thông Chu Long, hỏi, Chu Long ngươi có biết này huyết xoáy ra sao lai lịch? Chu Long cười khổ nói, ta nào biết đâu rằng này huyết xoáy lai lịch, ban đầu ta cùng lang nữ kịch chiến, nàng cũng không có thả ra trận pháp này, nếu là nàng ngày đó thả ra, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không gật đầu nói, nếu không chính là trận này là lang nữ cương nhận được, nếu không chính là nàng vẫn làm như ẩn giấu bảo bối cất giấu. Chỉ là của ta xem ra, trận pháp này cũng không hoàn toàn ở lang nữ trong khống chế, nếu không hiện tại nàng tiểu đuổi giết tới. Chu Long cũng không biết trận này từ đâu tới, bất quá Diệp Không cũng là còn có khác một vật. Chỉ thấy kia nhỏ hẹp trong không gian, Diệp Không chợt vừa lên tiếng, phun ra một viên kim sán sán tiểu địa, nguyên thủy truyền thừa địa. Ta đã có thể căn bản xác nhận, nguyên thủy tiền bối chính là lai nguyên ở tỉnh thổ, hắn đối với thế giới này hiểu rõ, hơn xa ở hiện tại ta đây, gặp khó khăn biện pháp tốt nhất chính là hỏi ta đích sư tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Không hai mắt nhắm lại, dùng tâm niệm cùng màu vàng tiểu địa câu thông, thả ra vấn đề qua mình, tìm kiếm đáp án. Huyết xoáy tôn cấm, nhưng chia làm mẫu cấm cùng tử cấm. Tử cấm bên ngoài có thể thả ra, hút vào tôn giả, đưa vào mẫu cấm trong, huyết luyện thành làm huyết tích tử, lại thông qua mẫu cấm truyền tống đến tôn cấm trong. Không lâu sau này, Diệp Không rốt cuộc tìm được đoạn này. Thật giống như chính là chỗ này loại, lang nữ tại bên ngoài có thể tùy thời buông thả biển máu khí toàn, đem 12 tôn quốc chiến sĩ hấp thu. Thì ra là, những thứ kia bị hút người, toàn bộ bị đưa đến nơi này. Nơi này phải là mẫu cấm, người ở chỗ này có toàn bộ luyện hóa thành huyết tích tử, sau đó đưa vào tôn cấm. Tôn cấm lại đang nơi nào? Nghĩ tới đây, Diệp Không hơn giật mình, hiển nhiên, rơi vào mẫu cấm nhất dưới đáy chính là tôn cấm. Nếu như đến tôn cấm, mình thì càng thêm nguy hiểm. còn có một, Kim Du Du cùng một cảnh mặt trận pháp bị dẫn đầu hút vào, các nàng bây giờ là không phải là đã bị luyện thành huyết tích tử. Nhìn nhìn lại truyền thừa bia trong còn có cái gì ghi lại. Diệp không chân mày cau lại, tiếp tục quan sát truyền thừa bia, bất quá càng nhiều là nội dung cũng không có, nguyên thủy chẳng qua là ghi lại, đây là hóa huyết tộc cực kỳ bí mật cấm chế, những khác không được biết. Ngay cả nguyên thủy sư tôn cũng không biết. Diệp không thở ra một hơi, dương đôi mắt, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, trước gặp phải Viên Thiên Quy tự xưng hóa địa tộc, chẳng lẽ này hóa huyết tộc cũng là trước mấy tôn quốc một mạch tộc. Đang Diệp không không xác định trong lúc, lại đột nhiên nghe thấy này huyết xoáy chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng như sấm rít, gào thét. Phía dưới này thậm chí có đồ vật. Diệp không nghe thấy này kinh thiên động địa tiếng hô, trong mắt thế nhưng nổi sắc mặt vui mừng. Nếu như này một vị hạ lạc, tung tích, thật ra khiến Diệp không thấp thỏm trong lòng, giờ phút này nghe thấy phía dưới có chú lên, thật ra khiến hắn dễ dàng một chút. Bất kể như thế nào, cái này bên không phải là người chính là thú, có cái gì tiểu dễ làm. Nghĩ tới đây, Diệp không cũng là hy vọng này không gian hạ lạc, tung tích tốc độ nhanh hơn một chút trọng sinh làm mạnh nhất đích phi trường mới nhất. Này huyết sắc khí toàn trong thời gian cũng là cùng bên ngoài không giống với, Diệp không cũng không biết qua bao lâu, rốt cục lần nữa nghe thấy phía dưới ra tới giống to. Còn lần này, thanh âm đã vô cùng chi gần. Rất nhanh sẽ phải rốt cuộc. Diệp không ánh mắt vừa động, thăm dò nghĩ vẻ ngoài nhìn, bất quá vẫn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là một tấm máu đỏ, tinh thần lực thả ra còn không bằng ngục lực. Không nhìn thấy, nhưng là đã sắp rốt cuộc, ta không thể như vậy đi theo không gian rơi đập đi xuống, đó là rất nguy hiểm. Diệp không tâm niệm vừa động, khoát tay, lại đem một con hỗn độn thuyền tung ra ngoài, loại này hỗn độn thuyền chính là ngư gia hiệu buôn tiêu thụ bình thường hình hỗn độn thuyền. Bất quá rất hiển nhiên, nay chỉ hỗn độn thuyền tại cường đại lực hấp dẫn dưới, căn bản ngay cả cũng không đứng vững, đã bị đột nhiên hút đi xuống. Mấy sau này, oeng, hỗn độn thuyền lạc đáy tạp nát thanh âm, rõ ràng truyền đến. Loại tốc độ này, sợ chẳng qua là mấy ngàn thước. Diệp không thông qua thanh âm định vị sau này, trong lòng đọc dây, 3, 2, 1. Diệp không cũng không dừng lại, thân thể một quay cuồng, nhảy ra không gian nứt ra, hóa thành một đạo quang ảnh, đột nhiên nhảy hướng hỗn độn thuyền rơi xuống đất truyền đến phương hướng. Đang ở Diệp không nhảy ra sau này trong nháy mắt, không gian kia đã hung hăng nện ở khí toàn nhất đáy, trong không gian Diệp không bày cấm chế nhất thời bị đụng phải nát bấy, không gian trong nháy mắt bế hợp. Mà Diệp không đã đứng ở đi trước rơi xuống đất hỗn độn thuyền mảnh nhỏ thượng. Nơi này là? Diệp không kinh hồn chưa định, chừng quan sát, lúc này mới phát hiện, vị trí chính là một phi thường to lớn đại sảnh, căn bản nhìn không thấy tới giới hạn, trong đại sảnh, vết máu loang lổ, có hồng có đen, mùi hướng mũi. Đang hắn kinh dị, đột nhiên lại nghe thấy giống điệu một tiếng kêu to. Mặt đất đồng thời chấn động mạnh một cái. Cẩn thận một chút. Diệp không trong tay pháp quyết vừa bấm, đã tế ra truyền thừa bia trong lần nặc kỹ năng, hư không tiêu thất ở trong không khí. Đi xuống xem một chút. Hắn vốn là đứng ở hỗn độn thuyền mảnh nhỏ trên, này liền đi hạ mảnh nhỏ, nhưng là chờ hắn chân vừa rơi xuống đất, thế nhưng phát hiện trên mặt đất hắc hồng sắc chất lỏng, vô cùng có dính sức lực, khó có thể đi lại. Không thể rơi xuống đất đi lại. Diệp không thân ảnh thoát ly mặt đất, lặng lẽ hướng mới vừa rồi tiếng hô nơi đến gần. Tiểu tâm rực rực phi hành một hồi, Diệp không trước mắt đột nhiên chính là sáng ngời. Phía trước, chỉ thấy phía trước đại sảnh trên mặt đất, thậm chí có một con khổng lồ tam giác đồng lô, kia đồng lô thượng tự thể loang lổ, biểu hiện vô cùng cổ xưa, một bên minh văn là luyện huyết, khác một bên minh văn hóa thi. Luyện huyết hóa thi lò. Đang ở Diệp không nghi ngờ trong lúc, đột nhiên lại nghe thấy kia đồng lô trong truyền đến chung và khánh có tiếng, keng. Mà một tiếng sau, đồng lô bầu trời nắp mở ra, vừa huyết sắc xương khói hướng bầu trời tràn ngập, phảng phất một máy chạy bằng hơi nước, vụ vụ phun ra nhiệt khí, chẳng qua là những thứ kia nhiệt khí toàn bộ cũng là huyết vụ. Ta chỉ nghe nói qua luyện bảo luyện đan, cũng không có ra mắt luyện huyết hóa thi, cũng không biết là cái gì tình huống. Diệp không núp ở cao hơn một thước địa phương, cũng không núp ních, ít khi đã nhìn thấy kia đồng lô phun ra huyết vụ yếu bớt, giờ phút này, trong lò huyết quang tóe hiện, màu đỏ chói mắt. Chỉ thấy ở đây giữa hồng quang, một viên đầu ngón tay lớn nhỏ huyết sắc giọt nước, cứ như vậy trồi lên khổng lồ đồng lô. Huyết tích tử. Diệp không nhất thời liền nghĩ đến truyền thừa trên tấm bia ghi lại. Chương 3532, không phát thảo người sẽ chết sao? Huyết tích tử, mặc dù truyền thừa bi văn trong cũng không có cặn kẽ ghi lại chỗ dùng, nhưng là dùng sức mạnh đại tôn giả thi thể luyện chế, nói vậy cũng là giá trị không rẻ vật. Vào thời khắc này, Diệp không ánh mắt lại là vừa động. Chỉ thấy kia luyện huyết hóa thi lò bầu trời, đột nhiên lại xuất hiện một đạo thẳng tắp ánh sáng, đạo bạch quang kia giống như là đi ngược chiều cửa nhỏ, sau đó, chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Luyện thành huyết tích tử, thông qua mẫu cấm truyền tống đến tôn cấm trong. Diệp không trong đầu, đột nhiên hiện lên cái tin này, tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ kia mở ra cửa nhỏ chính là thông hướng tôn cấm trong. Chỉ thấy kia tôn cấm chi môn mở ra, từ luyện huyết hóa thi trong lò xuất hiện huyết tích tử, nhất thời từ từ đi lên, gia tốc, muốn bay vào trong cửa nhỏ. Bị ta Diệp không nhìn chúng, còn muốn đưa đi. Diệp không chân mày cau lại, thân hình chợt lóe, đã bay đến cửa nhỏ chi miệng, áo xanh tay áo đảo qua, một giọt đỏ lòm huyết tích tử, nhất thời biến mất tung tích ra xin tự trọng, ép lương vi phu đọc đầy đủ. Để cho Diệp không nghĩ tới chính là,

thân cao trăm trượng khổng lồ huyết thú. Kia chỉ khổng lồ huyết thú toàn thân máu đỏ, đứng ở này phiến thế giới, chân đạp vạn trượng biển máu, đỉnh đầu căn bản ở trước mắt lực có thể đạt được ở ngoài, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bất quá vào thời khắc này, kia biển máu trên mặt biển lại đột nhiên bay tới một mảnh bát giác hình dạng gương sáng, cảnh trên mặt quang hoa chợt lóe, một xanh nhạt thân ảnh nhanh nhẹn đứng yên. Biển máu lật ba, mãnh liệt vạn trượng. Còn có biển máu cự thú dựng ở sau lưng, mà đang ở đen đủi như vậy cảnh, nhất phương bắt giác tiểu kính trôi, trên của hắn đứng thẳng một người mặc màu xanh nhạt quần thân ảnh, huyền ước, hiểu điệu. Huyết sắc trong một mảnh lục sắc, cuồng bạo trong vẻ ôn nhu, để cho Diệp Không hai mắt tỏa sáng. Kim Du Du, nhanh lên một chút, theo tiến vào đọc lại huyết bảo kính. Như thế nguy cấp, Kim Du Du hay là luôn luôn mị hoặc vẻ mặt, nói xong đối với Diệp Không chớp chớp mắt to. Diệp Không thầm mắng, nhật ngươi trước người bản bản, lúc này còn như vậy, không phát thảo người sẽ chết ta. Chương 3533, ngưng huyết bảo kính vở tờ. Mau vào. Kim Du Du câu dẫn cười một tiếng, màu xanh nhạt thân ảnh đã biến mất, chỉ còn một mảnh bắt giác hình dạng cảnh mặt lơ lửng ở biển máu trên. Diệp Không cũng không có hoài nghi Kim Du Du sẽ đối với hắn bất lợi, thân ảnh chợt lóe, cũng đứng ở kia tấm cảnh trên mặt. Kia bắt giác hình dạng cảnh mặt không lớn, cũng chính là một đôi chân đứng yên. Bất quá đang ở hắn đứng ở bên trên sau, cũng là quang ảnh chợt lóe, đã tiến vào cảnh mặt trong thế giới. Tiến vào vừa nhìn, Diệp Không mới phát hiện, này cảnh mặt trong không gian vô cùng nhỏ hẹp, cũng chính là một đơn giản thạch thất, vô cửa sổ không cửa, chỉ có đỉnh đầu một khối thiên không, có thể nhìn bên ngoài. Khanh khách. Kim Du Du cũng là cả ngày vui vẻ, đi vào tiểu cười nói, nhờ có ngươi đã đến rồi, ta một người ngốc nơi này hãy cùng ngồi tù giống nhau, người nói chuyện cũng không có, nhàm chán muốn chết. Này còn không bằng ngồi tù đây. Diệp Không xoẹt nói, ta lão gia có một chuyện xưa, nói có một con ếch ngồi ở trong giếng, cả ngày ngẩng đầu nhìn bầu trời một khối thiên không, hắn liền cho rằng thiên không không gì hơn cái này, tổng cộng cứ như vậy lớn, ngươi nói buồn cười không? Kim Du Du cũng là thông minh, nhất thời cười mắng, ngươi này người chết, ngươi mắng ta con ếch có phải hay không? Diệp Không cười hát hát nói, đúng nha đúng nha, hiện tại ta cũng vậy thành con ếch, chúng ta một công một mẹ hai con ếch. Đang bọn họ nói chuyện với nhau trong lúc, bầu trời cũng là đột nhiên một chút hắc ám. Chỉ thấy, một con máu đỏ mắt to, đang gắt gao nhìn chằm chằm cảnh dưới mặt hai người. Này con mắt to chính là mới vừa rồi đuổi giết Diệp Không huyết sắc cự thú, Diệp Không xem nó xuất hiện ở kính ngoài, nhất thời trong lòng căng thẳng, làm tốt đề phòng. Đừng sợ, nó không vào được. Kim Du Du cũng là dễ dàng, nói, này chỉ huyết chi hỗn độn thú có ít nhất 10 vạn thứ nguyên tu vi, bất quá nó muốn chuẩn bị phá ta đây ngưng huyết bảo kính, cũng không quá có thể. Này chỉ bảo kính là của ngươi. Diệp Không nhất thời hiểu, cảm tình Kim Du Du cũng không phải là bị lang nữ khóa tại trong trận, mà là chung quanh địch nhân đông đảo, Kim Du Du không cách nào chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là mua dây buộc mình, dùng của mình bảo vật, bảo vệ mình. Giống. Huyết chi hỗn độn thú phát hiện con mồi đã bị thu vào trong kính, nhất thời giận tí mặt, há mồm gầm lên giận dữ, cũng đã đem biển máu thu hồi. Sau đó, đem này cảnh mặt đặt ở trên mặt đất, giơ quyền, mạnh liệt đập. Rầm rầm rầm. Khổng lồ nổ vang ở nơi này khí toàn dưới đáy thế giới quanh quẩn, nhưng là mặc cho kia huyết chi hỗn độn thú như thế nào đập té, này ngưng huyết bảo kính cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Trong kính không gian cũng là cố định, nhâm này gương cuốn thành bất kỳ góc độ, Diệp Không cùng Kim Du Du ở trong đó cũng là đầu thượng chiều chân hướng xuống, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Đối với bên ngoài chuyện tình thay đổi không hỏi, Kim Du Du du nhiên, tự nhiên, giảng đạo, khí này xoáy thật không đơn giản. Nghe nói là hóa huyết tộc khác cao thủ luyện chế cấm chế, tên là huyết xoáy tôn cấm. Diệp Không gật đầu nói, ta biết, chia làm tử mẫu tôn ba tầng, hiện tại chúng ta tồn tại hẳn là mẫu cấm, luyện chế thành huyết tích tử có thể tiến vào tôn cấm. Ngươi cũng là biết không thiếu, Kim Du Du hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Không cũng biết những thứ này, trong mắt đẹp định rồi hạ xuống, cũng là cười khanh khách dựa đi tới trọng sinh làm mạnh nhất đích phi trường mới nhất. Vốn là hai người là ngồi xếp bằng, hiện tại nàng cũng là chuyển qua Diệp Không bên cạnh, đem thân thể vai tựa vào Diệp Không trên người, cười khanh khách nói, của ta nam sủng. Ngươi tiểu thành thật khai báo sao? Ngươi rốt cuộc là Tám quốc kia một nhà quyền quý sao? Tám quốc dĩ nhiên chính là xếp hạng trước 88 đại tôn quốc. Kim Du Du hoài nghi cũng là không có sai, giống Diệp Không như vậy tu vi thấp kém, tuy nhiên nó kiến thức rộng rãi thủ đoạn kỳ đa, rất có thể chính là đến từ 8 đại tôn quốc. Diệp Không cũng là cười khổ nói, ta cũng không đi qua 8 đại tôn quốc, nói đến ngươi không tin, thật ra thì ta đến từ 17 tôn quốc một người tên là Ấn Đệ An tộc tiểu tộc. Ấn Đệ An tộc mặc dù có huy hoàng lịch sử, nhưng là kia chỉ hạn tại phụ cận tôn quốc. Ấn Đệ An tộc huy hoàng nhất thời điểm, cũng không có tiến vào 8 đại tôn quốc, vì vậy Kim Du Du cũng không có nghe nói qua. Nói đến hai người này cũng là kỳ quái, Kim Du Du đến từ máu tanh âm quý tộc, Diệp Không cũng là không quá phòng bị, mà Diệp Không lời của cũng là làm cho người ta nan dĩ tương tín, nhưng là Kim Du Du cũng là nửa điểm hoài nghi cũng không có. Không nghĩ tới ở nông thôn thổ tài chủ trong cũng có cao nhân, 17 tôn quốc như thế nào. Kim Du Du đem đầu tựa vào Diệp Không bộ ngực, ôn nhu hỏi. Chưa ra hình dáng gì. Diệp Không nói. Ấn Đệ An tộc tại 17 tôn kế lớn của đất nước một tên đầy tớ chủng tộc, chịu đủ tàn phá, sinh tồn địa vô cùng khó khăn, ta lần này đi ra ngoài, chính là muốn tăng lên mình, làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trở về dẫn bọn hắn tung mình giải phóng. Không nghĩ tới ngươi chí hướng rất thật xa. Kim Du Du cười khanh khách nói, vậy ngươi vì cứu ta, tự một mình mạo hiểm, đem ngươi tộc nhân tự bỏ lại bất kể sao. Diệp Không cười hát hát nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều à, ta mới không phải vì cứu ngươi mới mạo hiểm. Là bởi vì 12 tôn quốc ngũ đại tộc cùng nhau 20 vạn bồ đề châu, treo giải thưởng cho cung cấp ngũ đại thủy tổ tin tức người, chết sống cũng có thể. Ta đây mới tiến vào. Kim Du Du cũng là tự mình đa tình vô cùng, xoẹt nói, còn không biết xấu hổ. Diệp Không té xỉu, nhật hắn tổ tiên bản bản, lão tử lúc nào ý không tốt. Kim Du Du cũng là nếu như cùng lần đầu tiên gặp mặt một loại, đem một con tuyết trắng bàn tay trắng non ruôi đi xuống. Diệp Không hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ đây là ngươi lần thứ ba bắt ta nơi này sao, ngươi thật làm các anh em là không bằng cầm thú. Nếu không phải nơi này hoàn cảnh thật sự quá kém, nếu không sẽ đem ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Kim Du Du cười khanh khách nói, xem đi, nam nhân chính là khẩu thị tâm phi, còn nói không phải là tới cứu ta. Diệp Không thầm nghĩ, coi như là ngươi tới giết chính là ngươi, bị ngươi này một cũng sẽ phản ứng mãnh liệt có được hay không. Bất quá hắn cũng không có cùng này không nói đạo lý nữ nhân tiếp tục nói dóc, mà là hỏi, Du Du tỷ, ta mới vừa rồi nhìn thấy Vu Hoa tôn giả thi thể rồi, bọn họ đều là ngoài chăn bên huyết chi hỗn độn thú giết chết. Những khác bốn tộc thủy tổ thi thể đã ở bên ngoài. Kim Du Du nói, hôm đó ta chạy tới, ngũ trưởng thượng người đã xảy ra chuyện. Hiển nhiên, lang nữ sử dụng huyết xoáy tôn cấm chỉ là một mồi, để cho ta biết vị trí của nàng, sẽ điều động ngũ tộc cường giả tới bắt nàng. Nhưng là nàng cũng là đã nói trước càng ngày thập nhất tôn quốc năm vị mạnh hơn người, đem ngũ đại thủy tổ hấp dẫn đến Thạch Lâm trận đánh chết. Sau đó đem thi thể ném vào huyết xoáy trong. Diệp Không nói, tôn giả thi thể đối với lang nữ cũng hữu dụng nơi, nàng cần gì ném vào nơi này. Kim Du Du nói, nói vậy tiểu đây chính là lang nữ cùng vị kia cao thủ ước định, tình huống cụ thể không được biết, bất quá có thể khẳng định là, lang nữ mình tuyệt đối không dám đi vào. Là như vậy. Diệp Không trong lòng tự nhủ không trách được không ai truy vào tới giết mình, thì ra là trong đó còn có những thứ này môn đạo. Bất quá Diệp Không lại hỏi, kia trận này như thế nào rời đi? Kim Du Du đại khái là nhàm chán địa đã lâu, lần này bắt được tiểu Diệp vô ích thế nhưng không buông tay, cười khanh khách nói, rất thú vị nhi. Diệp Không cũng muốn hộc máu, vội vàng đẩy ra nàng hỏi, uy, ngươi đứng đắn chút, trận này như thế nào rời đi? Làm cho nhân ra nữa chơi một hồi. Kim Du Du lười nhắc nói, đánh chết bên ngoài huyết chi hỗn độn thú có thể rời đi, ngươi có thực lực kia sao? Chương 3534, so sánh với người thông minh. Giết chết bên ngoài huyết chi hỗn độn thú mới có thể rời đi. Diệp Không sắc mặt căng thẳng, lại hỏi, chẳng lẽ không có thể chạy đi sao? Kim Du Du hồi được cũng đã làm giòn, lắc đầu nói, không thể. Này huyết xoáy tôn cấm lực lượng siêu phàm, hẳn là hóa huyết tộc một vị siêu cấp cường giả người bảy chuyện xấu vợ trước, cưng chịu ngươi nghiện TXT đạo loạn. Kỳ tâm nghĩ cùng tu vi, đều tuyệt không phải ta và ngươi có thể chống lại. Duy nhất nhược điểm, chính là lang nữ yêu cầu vật này lúc, hẳn là tương đối vội vàng, vì vậy, này trong cấm chế hỗn độn thú, chỉ có tương đương với 10 vạn thứ nguyên thực lực. Thì ra là như vậy. Diệp Không yên lặng gật đầu, không nghĩ tới này cấm chế thật không ngờ cường đại, nếu như là tôn cấm bên kia, huyết chi hỗn độn thú, hẳn là càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên liền nghĩ đến mình cắt xuống cái kia một con huyết sắc cự trưởng. Mẫu cấm trong huyết chi hỗn độn thú ra là bóng loáng màu đỏ, mà Diệp Không cắt xuống cái kia chỉ cự trưởng, cũng là mặt ngoài có màu đỏ lân phiến. Trong lòng nghĩ tới đây, Diệp Không trong mắt nổi lòng tin chi mũi nhọn. Tôn cấm trong huyết chi hỗn độn thú cũng có thể bị ta cắt xuống bàn tay, làm sao hướng này mẫu cấm trong? Nếu như không có thất diệp đao, lần này sợ là khó có thể rời đi, nhưng là ta có thất diệp đao nơi tay, lại có sợ gì chi? Dĩ nhiên, mặc dù Diệp Không như thế chi nghĩ, nhưng là muốn chặn đánh khoảnh khắc huyết chi hỗn độn thú cũng không dễ dàng. Đầu tiên, song phương tu vi bảy ở nơi này. Ngươi Diệp Không bất quá là một mới vừa tiến vào 3 vạn thứ nguyên người, đã nghĩ dựa vào vũ khí trong tay sắc bén 3 quyền đánh chết sư phụ già. Hiển nhiên đây là không thể nào. Nếu là đúng phương là 5 vạn thứ nguyên trở xuống, Diệp Không mượn vũ khí trong tay sắc bén, lui nhanh đối phương, đó là rất dễ dàng. Nhưng là phải nghĩ đánh chết, đều có chút khó khăn. Mà bây giờ đối phương là 10 vạn thứ nguyên. Căn bản không phải một cấp quan trọng. Làm sao, ngươi có bản lĩnh đem đánh chết? Kim Du Du trước tiên đã nhìn thấy Diệp Không màu sắc biến hóa. Diệp Không lắc đầu nói, ta không có bản lĩnh đem đánh chết. Kim Du Du cười khanh khách nói, vậy ngươi mới vừa rồi vẻ mặt thật giống như có hy vọng dường như, thật ra khiến ta vui vẻ một hồi. Diệp Không thu hồi tầm mắt, cười hắc hắc nói, mặc dù nó rất mạnh, bất quá Du Du tỷ ngươi chớ quên, nó là thú, chúng ta là người. Coi như là nó tu vi hơn xa ta cửa, nhưng là, nó vĩnh viễn cũng là thú. Nhìn Diệp Không nụ cười, Kim Du Du ánh mắt một xì, trên mặt bất cần đời nụ cười cũng ngắn ngủi biến mất, nhẹ giọng thở dài nói, trong lúc nguy cấp, chấn định tự nhượng, cho dù là chết, cũng không buông tha cho, ngươi cũng là cùng người nọ rất giống. Nghe nàng này vừa nói, Diệp Không trong lòng nhất thời khó chịu, mở miệng cả giận nói, ta Diệp Không chính là Diệp Không, đừng vội đem ta cho người khác tương đối. Khanh khách,

toàn bộ đều thu nạp vào không gian. Cùng lúc đó, ngân quang chớp động, ngưng huyết bảo kính đã ở giờ phút này trở về thân thể của hắn Chu. Nàng phen này động tác cùng phối hợp, thành thạo lão luyện, lập tức sẽ phải chui vào bảo trong kính, đạt được an toàn. Bất quá vào thời khắc này, sau lưng đột nhiên một đạo chói mắt kim mang bắn về phía thiên không, kia màu vàng phát sáng trong nháy mắt đem này trong không gian hết thảy đều toàn bộ chiếu sáng. Đây là Kim Du Du chợt xoay quay đầu lại, trong mắt nổi vẻ kinh hãi. Nàng luôn luôn cũng là hỉ hả, thật ra thì trong lòng của nàng cũng có tâm tình biến hóa, bất quá nàng vô cùng giỏi về khống chế tâm tình của mình, hỉ nộ sẽ không hiện ra mặt ngoài. Nhưng là lần này, nàng thật kinh hãi. Trong mắt đẹp, một mảnh kinh hãi. Chỉ thấy đang cùng huyết chi hỗn độn thú chiến đấu Diệp Không trong tay kim quang ngất trời, một thanh kim sán sán có răng cưa dạng sắc bén ven cự đao, bổ ra một đạo huy hoàng thẳng tắp cự tuyến. Đạo kia thông thiên triệt địa màu vàng cự tuyến, dường như muốn đem thế giới này chia làm hai nửa giống nhau. Đây là cái gì vũ khí? Kim Du Du đã cả kinh nói không ra lời một câu nói, từ kia kinh người khí thế cùng y thế trong, nàng đã cảm giác được đây là cái gì vũ khí. Chẳng qua là, nàng không dám xác định. Không thể nào, Diệp Không hắn chỉ là một ba vạn thứ nguyên tôn giả, làm sao có thể có luân hồi cấp thần binh. Cùng lúc đó, kia khổng lồ huyết thú cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, một đao kia có chứa lực lượng cường đại, khiến nó tỏa ra hối hận, trốn trốn trốn. Bất quá luân hồi cấp vũ khí há lại như thế dễ dàng tránh thoát. Đang ở huyết thú thân ảnh vừa động biến hóa vị trí sau này, kia thông thiên màu vàng đạo phong, lưỡi đao, vẫn tại nhanh nhất thời gian đuổi theo. Giống. Huyết thú phát ra hoảng sợ hưng khiếu, nó lần nữa trốn chạy. Bất quá đao phong, lưỡi đao, cực nhanh, không phải là nó có thể tưởng tượng, đang ở nó xuất hiện trong nháy mắt, kia khổng lồ thông thiên kim tuyến đã tại đợi chờ nó. Sau đó, sắt. Theo hắn khổng lồ trên thân thể, cắt quá. Tôn cấm trong huyết thú cũng có thể chém phá, làm sao hướng ngươi? Diệp Không lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt hừ lạnh. Giết. Kim Du Du đứng ở khổng lồ lư hương, lại một lần ánh mắt mê loạn, bật thốt lên nói, làm sao có thể, một ba vạn thứ nguyên người cứ như vậy chiến thắng tương đương với 10 vạn thứ nguyên hỗn độn thú. Đây cũng quá. Chỉ thấy kia huyết chi hỗn độn thú bị từ trung gian chém thành hai khúc sau, lập tức theo hắn trong thân thể, có đầy trời huyết thủy bay lả tả. Huyết chi hỗn độn thú chính là từ đại lượng huyết sắt tại hàng năm tồn tại trong quá trình, đọc lại mới ra đời xác định chủ đề trí, vì vậy sinh ra, cho nên kia trong cơ thể cũng toàn bộ cũng là huyết thủy. Thật là mạnh một cây đao, chẳng lẽ thật sự là luân hồi cấp thần binh? Kim Du Du đến giờ phút này, hay là nan dĩ tương tín? Diệp Không cũng là cười hắc hắc, này thất diệp đao quả nhiên lực lượng bá tuyệt. Chẳng qua là, này còn tỉnh không phải là đao này toàn bộ. Căn cứ phong trạch tiền bối lưu lại đao pháp, đao này còn có nguyên bộ đao pháp, nếu là thi triển ra, mới có thể hiển nhiên thất diệp đao toàn bộ lực lượng tra địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng TXT đạo loạn. Kia đao pháp Diệp Không vẫn muốn tu luyện, chẳng qua là trước đối với thất diệp đao ân cần săn sóc còn chưa đủ, ngày sau cũng là có thể tu luyện. Bất quá Diệp Không đao phòng, lưỡi đao, mặc dù lợi, nhưng huyết chi hỗn độn thú cũng chưa chết. Làm máu của nó rơi mặt đất, nhưng ngay sau đó, đã nhìn thấy trên mặt đất huyết thủy bắt đầu tràn ngập, mà từ tràn ngập huyết thủy trong, một mới đích hỗn độn thú vừa bỏ đi ra ngoài. Làm sao còn chưa có chết? Diệp Không ánh mắt vừa động, này luân hồi cấp vũ khí không phải là chém ra chính là cách, vết thương không cách nào phục hồi như cũ, làm sao nó vừa trở lại? Vấn đề như vậy, Kim Du Du cũng không cách nào trả lời, nàng chẳng qua là trong đầu ông tác hưởng, thật sự là luân hồi cấp thần binh. Bất quá khi một con mới đích huyết chi hỗn độn thú xuất hiện, trên mặt đất huyết thủy cũng không có dừng lại cuộn cuộn, sau đó, lại có một con đồng dạng huyết chi hỗn độn hóa thú ra. Diệp Không nhất thời có chút mơ hồ, chẳng lẽ là mới vừa rồi kia chỉ bị giết chết, hiện tại lại xuất hiện hai con. Bất quá thứ hai chỉ xuất hiện, trên mặt đất lại bắt đầu xuất hiện thứ ba chỉ. Mỗi một con cũng là có tương đương với 10 vạn thứ nguyên lực lượng, sau đó lại có thứ tư chỉ. Nhìn đến đây, Kim Du Du vội vàng quát, Diệp Không, mau trở lại, cẩn thận. Diệp Không cũng không nói nhiều, hóa thành quang ảnh, thu thất diệp đao, cùng Kim Du Du đều một đầu tiến vào ngưng huyết bảo kính trong. Sau đó, bảo kính tắt một tiếng rơi trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu lay động, theo kia lay động, này không gian mặt đất thế nhưng chậm rãi hé ra. Từ hé ra trong khe hát, một khổng lồ bóng đen từ từ hiện lộ cao chót vót. Ta nghe thấy được luân hồi cấp thần binh mùi vị, ta thích mùi vị này, ở nơi đâu, ở nơi đâu? Nếu như nói mới vừa rồi cự thú là 3 trượng cao, kia trước mắt khổng lồ bóng đen sợ là có 300 trượng, nó này vừa xuất hiện, đã chiếm cứ toàn bộ không gian. Nhìn bên ngoài bóng đen, Kim Du Du sau lưng phát rét, thấp giọng nói, hoàn hảo đi vào, chẳng lẽ đây chính là lang nữ đầu nhập vào chính là cái kia lão gia này? Diệp Không cũng là lắc đầu, không thể nào, nếu là kia tôn cấm chủ nhân, giờ phút này định đã phát hiện chúng ta, ta xem bên ngoài bóng đen, hẳn là tôn cấm chủ nhân ở chỗ này lưu lại đích ý chí. Kim Du Du lúc này mới buông lòng một chút, nói, ngươi ngàn vạn đừng đi ra, nếu là này ý chí phát hiện ngươi có luân hồi cấp thần binh, sợ là lập tức sẽ phải truyền lại cho lão gia này. Đến lúc đó lao ra nảy đuổi giết mà đến, ai cũng giữ không được ngươi. Diệp Không hừ lạnh nói, nhật hắn tổ tiên bản bản, ta dám đến, ta liền dám giết. Kim Du Du cười khanh khách nói,

sau đó mỗi cái tôn quốc ban thưởng tiếp theo vật. Nghe đến đó, Diệp không đã hoàn toàn hiểu. Hắn mở miệng nói, ta đây này thất diệp đao, không phải là một ít đời luân hồi cấp bảo vật. Diệp không vừa nói lấy ra thất diệp đao. Kim Du Du nhìn thoáng qua, liền nói, khẳng định không phải là. Thật ra thì luân hồi cấp bảo vật cũng chia cấp bậc, kia 24 vật cũng là thánh hoàng đích thân luyện chế, bị gọi là cổ luân hồi thần binh, nếu so với ngươi đao này quý trọng nhiều. Nga, nguyên lai là như vậy. Diệp không nhất thời vừa hiểu rất nhiều, nói, thì ra là lợi hại nhất đúng là cổ luân hồi cấp bảo vật, là thánh hoàng năm đó luyện chế. Sau đó mới là tám đại tôn quốc những thứ kia quốc chủ cùng cường giả mình luyện chế luân hồi cấp thần binh, cuối cùng mới là ta đây loại do bừa bãi vô danh người luyện chế luân hồi cấp thần binh. Kim Du Du gật đầu nói, ngươi rốt cục thông suốt rồi. Bất quá lợi hại nhất không phải là cổ luân hồi cấp thần binh, mà là thánh hoàng cửa mình sử dụng thần binh. Những thứ kia thần binh lợi khí người bình thường đừng nói có, ngay cả nhìn. Không đúng, ngay cả tên cũng không có người nghe nói. Những thứ kia mới là tịnh thổ thế giới mạnh nhất chí bảo. Đúng đúng đúng. Diệp không gật đầu, kia cổ luân hồi cấp bất quá là thánh hoàng cửa lấy ra đưa người, vẫn thế nào theo kịp chính bọn hắn sử dụng đây này. Bất quá nói, những thứ kia thánh hoàng mình sử dụng bảo vật, căn bản sẽ không truyền lưu hậu thế, vì vậy không tham gia xếp hạng, đó cũng là rất bình thường. Kim Du Du lại nói, những vũ khí kia đã bị gọi là thánh hoàng cấp. Nhìn Kim Du Du trong mắt sùng bái bộ dạng, Diệp Lao Ma tâm trung âm thầm đắc ý, lão tử ban đầu còn đem một thánh hoàng đầu tóc hóa thành thần phong giáp cho luyện hóa đâu rồi, cũng không biết đó là thánh hoàng cái gì cấp bậc trang bị. Đang ở bọn họ nói chuyện phiếm công phu, thời gian bên ngoài trong không gian đã trở lại bình tĩnh. Yên tĩnh không gian, vĩnh viễn cũng là chỉ có một con huyết chi hỗn độn thú đem vô số cỗ thi thể đưa vào luyện huyết hóa thi trong lò. Mặc dù bị Kim Du Du đánh cắp không ít thi thể, nhưng là còn dư lại hay là rất nhiều. Không có một hồi, kia khổng lồ đồng lô đã bị trang bị đầy đủ, bắt đầu dài dòng luyện chế. Mỗi lần chỉ có thể luyện ra một giọt huyết tích tử, kia thật nhiều có thể nghĩ. Diệp không thay đầu dài dòng ngưng huyết bảo kính ngoài, quan sát một phen, mới vừa rụt trở về, nói, Kim Du Du, bây giờ nhìn lại cũng không phải là giết huyết chi hỗn độn thú có thể rời đi, nơi này huyết chi hỗn độn thú căn bản giết không xong. Kim Du Du cười nói, hiện tại chỉ có giết chết lão ma lưu lại đích ý chí mới có thể rời đi, nếu không ngươi đi giết đi. Diệp không cười khổ nói, ta nhưng không có buồn sự kia. Ta trước chém giết cái kia huyết chi hỗn độn thú đơn giản chính là mượn bảo đao sắc bén, mà kia chỉ hỗn độn thú vừa đủ ngu xuẩn. Kim Du Du nhãn châu xoay động, vừa cười nói, ta còn có một biện pháp. Chương 3537, âm quý kỹ năng, hỏa luyện nô ấn. Ngươi có biện pháp? Nói một chút. Diệp không trong mắt vui mừng. Bất quá Kim Du Du cũng là cười khanh khách nói, chỉ có chờ đến đi thông tôn cấm cửa nhỏ lần nữa mở ra, từ kia đi ra ngoài. Ngươi đây là cái gì điện chủ ý? Diệp không xoẹt nói, trước đừng nói huyết tích từ lúc nào luyện ra, cho dù kia tôn cấm cửa mở ra, chúng ta đi vào chẳng phải là bị chết nhanh hơn. Hiện tại mặc dù hai người bị khống trụ, nhưng là cũng không có quá lớn nguy hiểm. Cấm chế chủ nhân lang nữ mình không dám đi vào, trong đó huyết chi hỗn độn thú cũng không có thể phát hiện bọn họ, lý nên là an toàn. Kim Du Du cười nói, ngươi đừng tưởng rằng, nơi này chính là an toàn, lang nữ nàng đem ta bắt, khẩn cấp muốn nuốt ta tu vi, vì vậy nàng nhất định sẽ thu hồi huyết xoáy tôn cấm, sau đó đi cầu cái kia ban thưởng nàng cấm chế lao ra nầy, để cho kia đem ta và ngươi lấy ra. Diệp không gật đầu nói, không tệ, kia cấm chế chủ nhân sợ rằng có vài chục vạn thứ nguyên thực lực, nếu là bị kia bắt, chúng ta sợ là xuất liên tục tay cơ hội cũng không có. Kim Du Du nói, cho nên nói chúng ta không thể đợi chờ, muốn vội vàng nghĩ ra biện pháp. Diệp không nói, là muốn nghĩ biện pháp, nhưng là ngươi nghĩ cũng quá ly phổ. Đó là trêu chọc ngươi đùa. Kim Du Du cười nói, mặc dù là ta nói lung tung, nhưng là ta vẫn cảm thấy, chúng ta khả năng rời đi ở đây chỉ luyện huyết hóa thi lò thượng. Luyện huyết hóa thi lò. Diệp không chân mày một khóa, gật đầu nói, này không gian dưới có một cổ cường đại hấp lực, cho chúng ta không cách nào bay cao, không cách nào thoát khỏi nơi này. Chẳng lẽ này một cổ cường đại hấp lực, chính là luyện huyết hóa thi lò? Không thể nào. Kim Du Du lắc đầu nói, nơi này tên là huyết xoáy tôn cấm, ta nghĩ ở nơi này dưới mặt đất, hẳn là có đại lượng cấm chế ký hiệu, mà kia cường đại lực hấp dẫn, phải là những thứ này ký hiệu cùng cấm chế sinh ra. Kim Du Du chưa nói xong, Diệp không tiểu tiếp lời nói, xem ra kia huyết chi hỗn độn thú như thế mềm yếu. Nguyên nhân là kia do ký hiệu cùng cấm chế sinh ra, mà cái kia xuất hiện khổng lồ bóng đen, kia đích thị là lao ma đầu thả ra đích ý chí phân thân, dùng để trông coi những thứ này ký hiệu, cho chúng ta muốn phá hư không thể. Nói tới đây, Kim Du Du cũng là rất là cao mày. Hiện tại muốn đi ra ngoài sẽ phải phá hư cấm chế, nhưng là cấm chế lại có ý chí phân thân trông chừng. Được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ. Kim Du Du cũng là không có lương tâm, vai tựa vào Diệp không bên người, thế nhưng không muốn. Diệp không cả giận nói, uy, người nữ nhân này. Đừng quên nếu như bị đưa đến lao ma trước mặt, chết trước chính là ngươi. Khanh khách. Kim Du Du cười mắng, đó cũng là trách ngươi. Ngươi đi vào cứu ta, lý nên đem thủ hạ ta 18 cô nương đều mang đến, ta nếu là nuốt ăn các nàng, ngắn ngủi tu luyện sau này, là có thể nhận được các nàng tất cả tu vi, giết chết phía dưới đích ý chí phân thân tiểu dễ dàng. Bị Kim Du Du này vừa nói, Diệp không hiếu kỳ nói, không phải nói tịnh thổ thế giới tu vi không cách nào rời đi, luyện hóa bồ đề châu người khác tiểu khó có thể lần nữa sử dụng. Chẳng lẽ các ngươi âm quý tộc có cái gì kỳ lạ phương pháp có thể nhận được người khác bồ đề châu? Diệp không trong lòng tự nhủ, nếu có loại công pháp này, vậy thì thật là khó lường. Đến lúc đó, chỉ cần không ngừng thôn phệ tôn giả, kia thực lực của mình sẽ điên cuồng gia tăng, thật là quá sung sướng. Nào có ngươi nghĩ hảo sự. Kim Du Du nói, thật ra thì chúng ta âm quý tộc mặc dù có một chút bí pháp, nhưng là có thể thôn phệ, cũng chỉ là bổn tộc người Hồng Mông Tử Ngọc đọc đầy đủ. Ngươi nhìn những cô nương kia, thật ra thì các nàng từ nhỏ thời điểm, cũng đã để ý biết chi hải gieo xuống một tia tiền bối đắc ý đọc. Tiền bối ý niệm. Diệp không ánh mắt vừa động, đã có một chút hiểu. Kim Du Du nói, chính là tiền bối cường giả đắc ý đọc, gieo xuống sau này, từ loại nào trên ý nghĩa nói, một người cũng chỉ có nửa người, ý chí của nàng có một nửa chính là tiền bối cường giả. Vì vậy nàng ngày sau tất cả tu luyện, chỗ luyện hóa bồ đề châu, cũng là do cái kia tiền bối ý niệm tới khống chế. Diệp không nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nếu như ngươi nuốt ăn hết những cô nương kia, chỉ cần luyện hóa kia tiền bối ý niệm, nàng vốn có bồ đề châu sẽ là của ngươi. Kim Du Du gật đầu, nay tiền bối ý niệm chỉ có chúng ta âm quý tộc nhận định dẫn đầu mới có cơ hội cướp lấy. Ngoại nhân là nuốt cũng vô dụng. Nguyên lai là như vậy. Diệp không trong lòng tự nhủ này thi pháp giả cùng bị thi pháp giả cũng muốn từ nhỏ bồi dưỡng, nói cách khác những cô nương kia từ vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị xong hy sinh, chính là cho cường giả nuôi sơn dương. Cũng lạ không được những cô nương kia mỗi ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc sống mơ mơ màng màng, thì ra là tương lai của các nàng chính là tử vong, chính là trở thành người khác lên cấp thăng tầng đá đặt chân. Các người âm quý tộc cũng là rất tàn nhẫn. Diệp không khỏi cảm khái nói, tu luyện một đường vốn chính là rất tàn nhẫn. Kim Du Du cười nói, thế gian vạn vật ai không đáng thương? Có người thiên, có người làm số cẩu, tu luyện đại đạo, vạn vật cũng có thể trở thành ta tu luyện tăng lên vật. Ngươi có thể dùng tinh thạch tu luyện, dùng thảo dược tu luyện, dùng hỗn độn thú tu luyện, ta vừa vì sao không thể dùng huyết nhục chi thân thể tu luyện? Thế gian vạn vật đều có thể lấy ra tu luyện. Nghe Kim Du Du nói những thứ này, thật ra thì cũng là có chút ít đạo lý. Diệp không đoạn đường này đi tới, ra mắt ma tu ma tôn vô số, chẳng qua là muốn hắn nhận đồng loại này quan điểm, hắn hay là rất khó tiếp nhận. Thế gian vạn vật quả thật cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng là chỉ có một loại ta không cách nào tiếp nhận. Diệp không dừng hạ xuống, mới lại nói, này một loại, cũng không phải là bởi vì kia là huyết nhục chi thân thể, mà là bởi vì kia là cùng loại. Ta tại hạ giới chỉ là một chỉ lâu nghĩ loại người phàm lúc, ta cũng vậy ra mắt, chó không ăn thịt chó. Chó cũng như lần này, huống chi là người. Có thể nhìn thấy, Kim Du Du trong mắt nghi ngờ hạ xuống, nàng từ mới ra đời chính là tiếp nhận vạn vật cũng có thể tu luyện quan niệm, giờ phút này nghe thấy Diệp không luôn luận, cảm thấy không thể tiếp nhận, nhưng là lại không thể phản bác. Một hồi lâu, nàng mới lại hỏi, chó thật không ăn thịt chó sao? Diệp không nói chuyện, chẳng qua là gật đầu. Kim Du Du không có ở nói chuyện, chẳng qua là nằm ở Diệp không bên người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp không cũng là không có tiếp tục suy nghĩ những thứ này, mà là ngồi xếp bằng xuống, khoát tay, lấy ra một đoàn màu tím quang ảnh. Nay màu tím quang ảnh, chính là ban đầu Diệp không từ vũ gia trang vũ nhất trên người gỡ xuống tôn cấp nô ấn. Diệp không vốn là muốn đem nô ấn cho mình đánh lên, sau đó học tập thái vũ chi kỹ. Chẳng qua là nô ấn đánh lên dễ dàng, lột ra khó khăn. Diệp không dễ dàng không dám nếm thử. Mà giờ khắc này, Diệp không là muốn từ đó tìm ra nô ấn in dấu chế phương pháp, bởi vì hắn tại Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung thời điểm, vẫn đang nghiên cứu cái này. Mà bây giờ, hắn càng thêm muốn nghiên cứu, bởi vì hắn muốn mau sớm để cho Chu Long khôi phục. Dưới mắt, nguy cơ đang ở trước mắt, nhiều năm vạn thứ nguyên trợ thủ, nói không chừng sẽ có tác dụng cực lớn. Mà để cho Chu Long khôi phục điều kiện tiên quyết, chính là có thể hoàn toàn khống chế người này. Nếu không, Diệp không chữ khả một mình chiến đấu hăng hái, sau lưng bị thọc dao găm, Diệp không là tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội như thế. Hạ giới tiên giới thần giới nô ấn ta đều hiểu, này tôn giới nô ấn lại có cái gì huyền bí? Diệp không hai mắt ngưng tụ, chợt vừa mở miệng, phun ra một ngụm ngọn lửa. Hỏa luyện nô ấn. Chương 3538, muốn vào cùng nhau vào. 333 theo tôn giả hỏa diễm luyện hóa, kia đoàn màu tím quang đoàn trong, nhất thời phát ra ba đùng ba rất nhỏ tiếng bạo liệt. Ở đây tiếng bạo liệt trong, có hỏa thụ ngân hoa một loại nhỏ vụn điểm sáng ở trong đó nổ tung. Không được. Diệp không tâm niệm vừa động, vội vàng dừng lại hỏa thiêu, lửa đốt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, tại hỏa luyện trong, này tôn cấp nô ấn trong khẩn yếu nhất bộ phận, giờ phút này bị tự bạo phân giải. Bên cạnh vẫn nằm nghiêng Kim Du Du đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua, mở miệng nói, ngươi nghĩ phân giải mở người khác nô ấn. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi, tịnh thổ thế giới, các nhà đích nô ấn cũng là giữ bí mật. Đồng thời vì phòng ngừa người khác học xong, cũng sẽ thiết trí rất nhiều tự bạo cấm chế, ngươi nếu là không được đến nô ấn khắc phương pháp, là rất khó phân giải mở đích. Diệp không cũng không có đáp lại, mà là cổ tay vừa nhấc, vừa xuất hiện một màu trắng bình sứ nhỏ, lại đem trong đó lang đầu nô ấn tung ra ngoài. Này nô ấn ở ngoài có tầng tầng bảo vệ, bất quá nếu là hai nô ấn quay ở chung một chỗ,

Người ở chỗ này chờ nhất thời hiểu, nay huyết xoáy tôn cấm chỉ sợ cũng chỉ có hóa huyết tộc người mới có thể bày. Bất quá nghĩ đến ngũ tộc treo giải thưởng 20 vạn bồ đề châu, tại chỗ người chờ vẫn không thể buông tha cho. Coi như là lang nữ mượn tới, này tôn cấm hay là đang trong khống chế của nàng. Nếu như bọn ta đi vào, nàng đối với chúng ta bất lợi, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không tệ. Mọi người cùng nhau đi vào, lang nữ trước. Còn các ngươi nữa thập nhất tôn quốc 5 vị, mọi người cùng nhau đi vào đi một chuyến. Tại chỗ cường giả đã đạt tới 15 tên nhiều, nhiều người cũng gan lớn, chính là thét, cùng nhau muốn đi vào tìm kiếm ngũ đại thủy tổ thi thể. Chương 3539, giữ ước hồng hoàn. Vào, mọi người cùng nhau vào. Tại chỗ cường giả cũng là cảm giác người đông thế mạnh, lại có lang nữ cấm chế này chủ nhân phía trước, vậy còn sợ cái gì, bay vọt mà vào, toàn bộ đều chui vào huyết sắc khí toàn trong. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người phát hiện không đúng, khí toàn trong dĩ nhiên là một vô cùng khổng lồ lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Bất quá giờ phút này hối hận cũng là vô dụng, cũng may tất cả mọi người nhìn thấy lang nữ cũng cùng nhau rơi xuống. Cũng có một chút cường giả giống như Diệp không như vậy đánh bại không gian, hay hoặc là có người lấy ra cường đại phi hành bảo vật, nhưng là bọn họ kết cục hay là giống nhau, cùng người khác giống nhau rơi thẳng trận đáy. Cùng lúc đó, trận đáy khác góc, ngưng huyết bảo kính trong. Đây chính là ta nô ấn. Diệp không trong mắt vui mừng, nhìn trước mắt màu vàng một cái nho nhỏ quang đoàn. Đây chính là hắn gần đây một thời gian ngắn tốn hao tâm tư đặt ra, dĩ nhiên, trọng yếu nhất nô ấn mấu chốt hắn hay là không có làm ra. Vì vậy, hắn đầu cơ trục lợi một chút, mượn vũ ra trang người nô ấn trọng yếu. Dù sao võ tộc thủy tổ đã sớm chết rồi, Diệp không cũng không sợ đi ra ngoài võ tộc thủy tổ có cướp đoạt hắn đời tớ. Kim Du Du cũng là cảm giác rất có cảm giác thành tựu, tay mịn đẩy một chút Diệp không nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có này tay, mới 3 vạn thứ nguyên, thì thuộc về mình nô ấn. Nay còn không hoàn thiện, trong đó mấu chốt lại càng trực tiếp mượn võ tộc nô ấn. Diệp không cũng là bất mãn, lắc đầu xem một chút Kim Du Du, nói, lần này cũng là làm phiền Du Du tỷ, nếu không phải ngươi đem âm quý tộc nô ấn in dấu chế phương pháp truyền thụ, ta cũng vậy không nghĩ tới bộ này dùng trọng yếu đích phương pháp xử lý. Kim Du Du nháy mắt phóng điện nói, vậy ngươi có hay không báo đáp đây? Diệp không lập tức một cái bụng, nói, để bắt hai cái huynh đệ là được. Kim Du Du nhất thời xì cười nói, đi tìm chết. Ngươi cho rằng ta rất thích bắt nam nhân phía dưới sao? Nàng câu này nói xong, cũng là biến sắc, đổi một bộ đứng đắn khuôn mặt nói, nếu như ngươi phải báo đáp ta đây chút ít, đã giúp ta một bận rộn như thế nào? Diệp không thấy nàng đứng đắn, cũng là tò mò, gật đầu nói, ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, ta cũng sẽ giúp ngươi. Diệp không mấy lần được Kim Du Du cứu giúp tương trợ, cũng là muốn cảm tạ một chút, trả nợ nhân tình, nhưng là để cho Diệp không nghĩ tới chính là, Kim Du Du thế nhưng bật thốt lên nói, chờ ta cùng lang nữ cuối cùng chiến đấu thời khắc, ta nghĩ cho ngươi mượn luân hồi cấp vũ khí dùng một chút. Cái này, cũng không phải Diệp không hẹp hỏi, loại này yêu cầu thật sự là quá khó khăn đáp ứng. Mượn bảo vật, đây cũng không phải là có mượn có còn đơn giản như vậy. Có chút bảo vật, đối với các tôn giả mà nói so sánh với mệnh còn trọng yếu. Chu Long như vậy chọn ra Chu Hiền Ngọc, cuối cùng Chu Hiền Ngọc còn muốn giết Chu Long. Mục đích đúng là vì tổ bảo thạch hổ. Vì bảo vật, rất nhiều người phải không chọn thủ đoạn. Mượn bảo dùng một chút, này tại tịnh thổ thế giới có. Bất quá cho mượn cũng là một chút bình thường bảo vật, hoặc là tại đặc thù phương diện tạm thời hữu dụng bảo vật, mà không phải loại này luân hồi cấp vũ khí. Đang ở Diệp không do dự, Kim Du Du lại nói, sư tôn của ta là đời trước âm quý tộc duy nhất truyền thừa người, nàng cũng là lang nữ cùng những khác mấy dẫn đầu đích sư tôn. Chẳng qua là nàng đặc biệt sủng ái ta, mới đưa này ngưng huyết bảo kính cho ta. Nhưng là cứ như vậy, nàng tựu lộ ra vẻ không công bình rồi. Đối với lang nữ các nàng, nàng nhưng thiếu một công đạo. Vì vậy ta thề, nếu như ngày nào đó bắt lang nữ, tuyệt đối không nên ngoại nhân trợ giúp. Nhưng là này lời thề đối với ta ước hẹn bó buộc, đối với lang nữ không có ước thúc, nàng nói không chừng sẽ mời tới hóa huyết tộc lão ma, hay hoặc là từ kia nơi đó mượn tới siêu cường bảo vật hồng mông tử ngọc độc đầy đủ. Ta sợ ta không đối phó được nàng. Diệp không gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nói, Du Du tỷ, ngươi nói của ta đều tin tưởng, chẳng qua là vật này đang mang trọng yếu, kia thất diệp đao là phong trạch tiền bối phó thác cho ta, nếu là mất, ta thật thật xin lỗi phong tiền bối. Kim Du Du nói, ngươi cũng không phải tất lo lắng ta đem đao lấy đi không trả, ta âm quý tộc có một loại dự ước hồng hoàn phương pháp, là một loại phản nô ấn, chỉ cần lập thành, Du Du ta tại trở thành trong tộc duy nhất truyền thừa người sau, sẽ là của ngươi đạo lữ, khăng khăng một mực sẽ không chia lìa, đến lúc đó chúng ta cũng là ngươi, đừng nói kia đao. Dự ước hồng hoàn phương pháp. Diệp không cũng là nghe được mới lạ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, chẳng lẽ này huyết xoáy tôn cấm chính là lang nữ đối với kia hóa huyết tộc lão ma đầu dự ước hồng hoàn, sau đó mới đưa kia mượn tới. Kim Du Du sâu xa nói, ta cũng vậy không nhận ra cái gì lão ma, gặp người không tồi, rồi cùng ngươi dự ước chúng thân. Trong khi nói chuyện, để cho Diệp không hai mắt đăm đăm chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy Kim Du Du đang ở Diệp không trước mặt chạm kế tiếp, cười khanh khách cầm lên mình màu xanh nhạt quần, việt sách càng cao. Tinh xảo chân bó, màu đỏ móng chân, linh lung bắp chân. Đầy đà bắp đuổi. Diệp không ánh mắt tùy theo thượng rời, trong miệng cũng là nước miếng doanh doanh, nhẹ nhàng. Phải biết rằng, âm quý tộc cô gái mặc dù nhìn qua lãng, nhưng là dẫn đầu cũng không giống nhau, lang nữ một bộ tuyết sơn thánh nữ bộ dáng, mà Kim Du Du mặc dù mị hoặc, nhưng là nàng thân thể hay là băng thanh ngọc khiết. Hiện tại, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy vùng lên của mình làn váy, để cho Diệp không quan sát. Không có một hồi, Diệp không đã nhìn thấy một cái rất hẹp rất nhỏ quần lót bao lấy một vị đưa, nơi đó có khẽ nhô ra tuyệt đẹp độ cung. Kim Du Du nói, nếu như ngươi nguyện ý, vậy chúng ta hiện tại tiểu lập thành dự ước hồng hoàn phương pháp, tại hai ta chân chi cuối theo như ta theo như lời chia ra đánh rất xuống cấm chế. Cái này, Diệp không dừng hạ xuống, thầm nghĩ trong lòng, muốn mượn ra thất diệp đao, vừa còn có thể thu hồi, cũng chỉ có cái biện pháp này. Lập tức, hắn lại hỏi một câu, có thể, chẳng qua là đến lúc đó ngươi không thể đem đao này luyện hóa, trong đó khí linh có thể giúp ngươi chiến đấu, nhưng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Kim Du Du cười khanh khách nói, cái kia có thể, chỉ cần nó giúp ta chiến đấu, cái đó và vũ khí của ta là giống nhau. Nói xong, nàng vừa nhích tới gần một bước, nói, vậy ngươi đã giúp ta đánh rất xuống cấm chế. Nói xong, trong không khí nổi mấy cái màu xanh ký hiệu. Được rồi. Kim Du Du quần lót mặc dù chặt, nhưng cũng không phải là địa cầu bên trong như vậy, cũng là có chút giống bó sát người quần cộc, Diệp không thể làm gì khác hơn là lấy tay đẩy ra cuốn lên đi. Kia tấm băng tuyết ra thịt, Diệp không đích tay trưởng đụng vào đi tới cảm giác bóng loáng nhắn nhủi, càng là đi lên đẩy, lại càng tới việc tiếp cận thần bí nơi, ngón tay càng ngày càng nhích tới gần nơi đó, ngay cả lao đến đạo này Diệp mỗ mọi người là miệng lưỡi phát khô. Không có một hồi, quần lót đã bị đẩy tới trên nhất, thậm chí đều nhìn thấy có chút ti không quay hắc tuyến nhô đầu ra, Diệp không lúc này mới đem trong không khí Kim Du Du cho ra ký hiệu cầm trong tay. Kim Du Du nói, được rồi, chỉ cần đem những thứ này ký hiệu đánh vào ta chân hai bên trong, ta sau này sẽ là của ngươi. Ngươi biết nha, nếu như ta trở thành âm quý tộc duy nhất truyền thừa người, nuốt vào đương đại tất cả tộc nhân tu vi, ta sẽ đạt tới 30 đến 50 vạn thứ nguyên thực lực. Nói tới đây, vẫn luôn là phong khinh vân đạm Kim Du Du cũng trong mắt phát ra sắc bén, gàn từng chữ, yên tâm đi. Đến lúc đó ngươi tiểu thật là của ta nam sủng, ta sẽ không để cho ngươi bị khi dễ. Nghe câu này, Diệp không nhất thời dừng tay lại. Kim Du Du cúi đầu nói, làm sao, không muốn mượn. Diệp không lắc đầu nói, không phải là, đao làm theo cho ngươi mượn, chẳng qua là này dự ước hồng hoàn phương pháp không cần cũng được, Diệp mỗ là tự nhiên mình dự ước phương thức. Chương 3540, Đại Hào luyện huyết hóa thi lô. Ngươi dự ước phương thức. Đứng Kim Du Du chính là sử sốt, nàng không nghĩ tới lúc này, Diệp không thế nhưng đột nhiên nói ra một câu như vậy nói. Bất quá, đáp lại nàng cũng không phải là tiếng nói, mà là động tác. Chỉ thấy, quỳ gối tại nàng dưới váy, đang chuẩn bị cho nàng đánh rớt xuống ký hiệu Diệp không, đột nhiên tung mình dựng lên. Bá đạo, một chút đem điều này hiểu điệu thân ảnh lật đổ trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, chợt đè lên. Kim Du Du kinh hoàng một chút, cũng cảm giác được một tờ lửa nóng đôi môi chợt kéo đi lên. Làm gì? Câu hỏi của nàng còn không có nói ra khỏi miệng, cũng đã bị Diệp không vững vàng phong kín. Giờ phút này vẻ đẹp của nàng mâu trừng rất lớn, tràn đầy kinh sắc. Bất quá loại này kinh sắc cũng không có duy trì thật lâu, Diệp không bá đạo như là lửa nóng đôi môi đã rất nhanh làm cho nàng đôi mắt đẹp mê ly rồi, từ từ, nàng khép lại một đôi có thật dài lông mi mắt to, bắt đầu đáp lại Diệp không vẫn. Mà ở này trong mê ly, Diệp không bàn tay to đã chui vào nàng quần cuộn nổi lên trong quần lót. Không nên. Có chút mê ly Kim Du Du nhất thời cả kinh, chợt ỉu đè xuống Diệp không đích tay. Yên tâm, sẽ không lấy đi ngươi hồng hoàn. Diệp không cười hắc hắc, nhưng là bàn tay lại cũng không rút ra, mà là lòng bàn tay bao trùm, chậm rãi nhu động, cười nói, đây là ta dự ước phương thức. Kim Du Du luôn luôn cũng là mị hoặc vẻ mặt, thật giống như cái gì đều hiểu, cái gì cũng không sợ, nhưng là cho đến hôm nay, giờ phút này, rốt cục lộ ra ý xấu hổ. Ngươi đây là cái gì dự ước phương thức, chẳng lẽ để sờ hạ xuống, sẽ có cái đó cưỡng chế hiệu lực. Kim Du Du sắc mặt đỏ bừng, phun nói, không cần của ta dự ước phương thức, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đến lúc đó cho ngươi mượn đào không trả. Sợ. Diệp không gật đầu, lại nói, bất quá ta phương thức càng thêm quản dụng. Huống chi. Diệp không chân mày đột nhiên nhảy lên, nói, huống chi ta Diệp không làm sao sẽ muốn một nữ nhân bảo vệ. Trở thành Kim Du Du nam sủng, để cho Kim Du Du bảo vệ mình, đây là Diệp không tạm thời thay đổi chủ trương nguyên nhân. Hắn từ dưới giới đi tới, gặp phải nữ nhân vô số, nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm một dạng ăn cơm chùa nam nhân. Nếu như lúc đó gieo xuống âm quý tộc ký hiệu, ngày sau Kim Du Du coi như là trở thành hắn đạo lữ, cũng sẽ không để mắt hắn. Diệp không tính cách cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một dựa vào nữ nhân tiểu nam tử. Quả nhiên. Diệp không dự ước phương thức tốt hơn, tay miệng cùng sử dụng dưới, không có một hồi, Kim Du Du trong đôi mắt đã là một mảnh hơi nước, nhìn về phía Diệp không trong mắt cũng chân chính hoàn toàn bất động. Ở nơi này ngưng huyết bảo kính trong một mảnh tiểu diễm cảnh tượng thời khắc, bên ngoài mới đến các vị cũng đã rối rít rơi xuống đất. Nơi này thậm chí có khổng lồ như thế một mảnh không gian. Rơi xuống đất các vị cường giả chừng đánh giá cái này đầy đất máu đen không gian, mà lang nữ đang ở bọn họ vây khốn trung ương, nàng cũng là lần đầu tiên tới đây, trong mắt cũng là rất hiếu kỳ. Đang giờ phút này, cách đó không xa một tiếng thú giống, mặt đất chấn động,

này chính là huyết luyện còn chống đỡ được, chẳng qua là lang nữ đi ra ngoài, cũng là thật to là không rượu. Thế Tinh mặt có thần sắc lo lắng, cau mày nói, không tệ, bằng vào nơi này ảnh tử, căn bản không thể đối với chúng ta như thế nào. Sợ rằng lang nữ đi ra ngoài, sẽ trước tiên mang theo huyết xoáy tìm kiếm vị kia thứ 8 tôn quốc cường người, đợi đến vị kia cường giả thật xuất hiện, chúng ta những người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại chỗ tổng cộng có 15 tên 12 tôn quốc tới cường giả cùng 5 tên thập nhất tôn quốc cường người, tổng cộng 20 người, giờ phút này toàn bộ sắc mặt nhíu chặt, biết lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Người đàn bà kia, Trần Cương Tả Tôn nghiến răng nghiến lợi, nói, các vị đạo hữu, chúng ta 20 người thực lực tất cả đều là không tệ, nếu là hợp lực một kích, cũng có thể tạo thành không nhỏ thành thế. Chúng ta không thể ngồi lấy cho chết, nhất định phải tại lang nữ tìm được cái kia cường giả trước, rời đi nơi này. Hắn này vừa nói, tại chỗ người chờ toàn bộ gật đầu phụ họa, không tệ. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ chết, đánh chết ảnh tử, lúc này rời đi thôi. Lập tức, Thọ Kiến Hâm mở miệng an bài nói, như vậy, vậy chúng ta 20 người chia làm 4 tổ, hướng 4 phía tản ra, tìm kiếm mặt đất nứt ra, phát hiện, đem vật này giải khai đóng cửa, chúng ta nghe thấy thanh âm, sẽ theo tiếng đi. 4 tổ rất nhanh kết thành, Thọ Kiến Hâm phân phát, chính là một loại tại tinh thần lực cùng các loại câu thông phương pháp mất đi hiệu lực lúc sử dụng cấm chế. Đến lúc đó đem cấm chế bung ra, sẽ thả ra đinh thai nhức góc một tiếng vang thật lớn, báo cho phụ cận những người khác. Thập nhất tôn quốc 5 vị cường giả tự nhiên là chia làm một tổ, bọn họ ở đây đầu chọc bản tử dưới sự hướng dẫn của, hướng phía tây truy tìm đi. Một nhóm 5 người, xuyên qua hừng hực biển lửa, một đường quan sát mặt đất, muốn tìm được kia mặt đất hé ra nơi, có thể đem mở ra, xâm nhập dưới mặt đất. Ghê tởm, đất này trên mặt bao trùm lấy thật dày máu đen, vừa đặc dính lại không có pháp xuyên vào tinh thần lực, chẳng lẽ muốn bọn ta lấy tay xé mở. Trần Cương Tả Tôn vừa đi, trong miệng cũng là hùng hùng hổ hổ. Tê Dại Gia lão phụ cười khẩy nói, ngươi không phải là nên vì lang nữ đi theo làm tùy tùng sao? Hiện tại ngươi cầu, van xin hắn thả ngươi, ngươi cũng không cần bị những khổ này. Âm quý tộc những thứ này tiện nữ nhân. Trần Cương Tả Tôn trong mắt lộ ra hoán độc, chửi ầm lên, nếu là có nữa cơ hội, ta nhất định phải giết chết này tiện nữ, tiền dâm hậu sát. Đầu chọc bàn tử nói, được rồi, nói cũng vô dụng, hay là vội vàng tìm được hạ tầng nứt ra rồi hay nói. Bọn họ đoạn đường này phương hướng không đúng, tìm kiếm đi qua, căn bản không có nhìn thấy cái gì mặt đất nứt ra, bất quá cũng là tìm được rồi khác một vật. Bên kia, Tê Dại Gia lão phụ một cái nhìn thấy bên kia trong ngọn lửa có một chút ngân quang chợt lóe, là ngưng huyết bảo kính. Trước, mấy người đem Kim Du Du vây khốn, Kim Du Du chui vào ngưng huyết bảo kính, sau lại bị lang nữ tướng bảo kính khóa tại thạch lâm trong trận, vì vậy mấy người này cũng là biết ngưng huyết bảo kính tay trái lang huynh, tay phải hồ đệ. Nhìn thấy bảo vật này, 5 người vội vàng vây lại. Đầu chọc bàn tử nói, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng tìm được rồi Kim Du Du, hiện tại chúng ta cùng lang nữ hợp tác hủy bỏ, cùng Kim Du Du cũng không có cái gì thù hận. Mặc dù không có cái gì thù hận, nhưng là Trần Cương Tả Tôn cũng là tiếp lời nói, nhưng là đừng quên ngưng huyết bảo kính, nói không chừng có thể cứu chúng ta mệnh. Hắn này vừa nói, tại chỗ 5 người toàn bộ trong mắt hiện lên ngoan lệ. Tê Dại Gia lão phụ gật đầu, nghe nói này bảo kính chính là một cực kỳ chân quý luân hồi cấp chiến giáp tàn phiến, núp ở trong đó rất khó phá hư. Nếu như chúng ta nhận được lần này kính, vạn nhất không thể đánh chết ảnh tử, bọn ta cũng có thể trốn vào trong kính, nhận được một đường sinh cơ. Này vừa nói, tất cả mọi người là gật đầu. Bất quá đầu chọc bản tử cũng là cao mày, nhưng là kia Kim Du Du nuốt ở trong đó, sẽ không ra, bọn ta như thế nào giết chi đoạt bảo. Trần Cương Tả Tôn nói, nơi này tu vi ta thích hợp nhất, vừa lúc 7 vạn thứ nguyên, ta một người đi qua, làm bộ bị thương nặng, đem Kim Du Du lừa gạt ra, hay hoặc là lừa gạt nàng đem ta thu vào trong đó, đến lúc đó bắt nàng, bảo vật này tới tay. Tê Dại Gia lão phụ nhất thời phản đối nói, vậy ngươi phải tay sau này, bảo vật giai nhân song song vào tay, bọn ta còn có cái gì chỗ tốt. Trần Cương Tả Tôn cười nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi cùng bản tử tu vi quá cao, Kim Du Du nào dám phản ứng. Mà 2 người bọn họ tu vi vừa không đủ, sợ là đánh không lại Kim Du Du, chỉ có ta thích hợp nhất. Đầu chọc bản tử cũng gật đầu nói, Trần Cương ngươi nói không sai, bất quá ngươi phải thể, ngươi nhược được bảo, chờ thời khắc nguy nan, phải đem bọn ta toàn bộ thu vào bảo chung. Trần Cương nhất thời thể, thề sau này, lấy ra một thanh đan dược nuốt vào trong miệng, nhất thời chỉ thấy hắn sắc mặt tái xám, trong mắt hiện đầy tia máu, hắn cười lạnh nói, trong lúc này đã thương độc đan dùng để giết bằng thuốc độc cấp thấp tuân giả, đối với ta không có gì hiệu quả, bất quá nhìn qua cũng là rất dọa người. Nói xong, hắn một người xuyên qua biển lửa, cũng không còn đính phòng ngự cháo, cố ý làm cho mình toàn thân mang hỏa. Hắn vừa đi, Tê Dại Gia lão phụ hoán hận nói, hắn tu vi vừa không cao, tại sao phải bảo vật mỹ nhân đều quy hắn. Đầu chọc bàn tử cũng là cười hát hát nói, cái này không sao, hắn không phải là thể cho chúng ta tiến vào, đợi đến chúng ta tiến vào sau này, hát hát. Nghe đến đó, Tê Dại Gia lão phụ nhất thời trên mặt nổi sát cơ cùng sắc mặt vui mừng, gật đầu nói, quả nhiên là ý kiến hay. Bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết, là Trần Cương có thể đem Kim Du Du ngưng huyết bảo kính đoạt đến. Trong kính, đang triển miên 2 người đã sớm ngoài chăn bên biến dị kinh động.

Bất quá Diệp Không cũng là vẫn đứng ở Kim Du Du bên người, đứng thẳng bất động, túi đầu nói, Kim Du Du, ta đã dự ước ngươi hồng hoàn, giờ phút này tại sao có thể rời đi, để cho người khác được như ý. Kim Du Du không nghĩ tới Diệp Không giờ phút này còn không đi, trong mắt bắn ra sáng ngời chói mắt quang, bất quá kia quang hoa trong nháy mắt tiểu lờ mờ đi xuống, cho dù Diệp Không nữa thật nam nhân chân tình ý, lại có là dụng ý gì, lưu lại giống nhau là chết. Ngươi đấu không lại hắn. Kim Du Du cười khổ nói, cho dù tay ngươi đoạn nhiều, đừng quên hắn tu vi so sánh với ngươi gấp đôi đều nhiều hơn. Kim Du Du cũng không có nói rõ, thật ra thì ý của nàng rất rõ ràng, ngươi Diệp Không cho dù có luân hồi cấp thần binh, ngươi hay là đấu không lại Trần Cương, người ta bảy vạn thứ nguyên ở đây bày biện. Trần Cương tả tôn giờ phút này kế sách được như ý, ha ha cười nói, họ Diệp, không nghĩ tới ngươi thật sự chính là đa tình mầm móng, được rồi, ta liền thành toàn ngươi, trước giết chết ngươi, sau đó để thi thể ở chỗ này phụng bồi nàng bị hiếp. Diệp Không đến giờ này khắc này, cũng là như cũ không có bối rối, cổ tay vừa nhấc, Trần Cương tà tôn, ngươi và ta đánh một trận, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng, còn không biết lưu lại người nào thi thể. Diệp Không này khoát tay, trong lòng bàn tay, thế nhưng xuất hiện một thanh kim sán sán trường đao, kia đao vừa ra tay, nhất thời một cổ bàng bạc đến kinh khủng hơi thở, nhất thời áp chế Trần Cương. Này, không gian nhỏ hẹp, kim quang chiếu vào Trần Cương trên mặt, nhất thời, trên mặt hắn dâm tà trong nháy mắt hễ quét là sạch, tùy theo nổi, là tham lam ánh sáng. Thiên tình nhân truyền thuyết TXT đạo loạn. Dĩ nhiên là luân hồi cấp thần binh, là ta đi cầu thị vận sao. Không trách được này Kim Du Du muốn cấp lại cho cái này tu vi không cao tiểu tử thúi, nguyên lai là người có tiền. Nhìn thấy thất Diệp đao, Trần Cương tất cả lực chú ý nhất thời từ Kim Du Du trên người chuyển qua Diệp Không trong tay, một nữ nhân cùng một luân hồi cấp thần binh. Mà Kim Du Du nhìn thấy Diệp Không đem thất Diệp đao lấy ra, nhất thời trên mặt một trận tuyệt vọng. Diệp Không, ngươi điên rồi. Vốn là nàng đã không trông cậy vào có thể sống, chỉ hy vọng Diệp Không có thể còn sống sót, ngày sau cho nàng báo thù. Mà bây giờ Diệp Không thất Diệp đao lấy ra, Trần Cương phải giết Diệp Không cướp đoạt thất Diệp đao. Tiểu tử, ngươi đem đao cho ta, ta bỏ qua cho nữ nhân này. Trần Cương tham lam nhìn Diệp Không trong tay kim đao, một giây cũng rời không ra tầm mắt. Diệp Không cũng là vẫn một bộ lạnh nhạt bộ dạng, cầm lấy thất Diệp đao, nói, thất Diệp đao, luân hồi cấp thần binh, vốn là 13 tôn quốc tuyệt mao tộc phong trạch lấy thất tấm trong thánh địa thánh đàn lá cây luyện chế, bất quá ở trong tay ta nặng luyện hạ xuống, uy lực phải làm không dưới năm đó. Trần Cương trong mắt hơn tham, mở miệng nói, ngươi tu vi quá thấp, vật này cũng không có luyện tốt, cũng đã coi như thế vai. Nếu là ta lấy ra nặng luyện, vật này uy lực mạnh hơn. Mặc dù này Trần Cương là nhất đại tà tôn, nhưng là ánh mắt kiến thức cũng là không tệ, liếc thấy ra thất Diệp đao còn có tăng lên không gian. Vì vậy hắn trong mắt tham niệm càng sâu. Diệp Không nói, đao này ra lò sau này còn không có chân chính chém giết cường giả, Trần Cương tà tôn, xem ra ngươi chính là chân chính khai đao người thứ nhất. Ngươi muốn bắt ta khai đao? Trần Cương không thể tin nở nụ cười, ta nói tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cho rằng ngươi cầm lấy một thanh luân hồi cấp thần binh thì có đại sát thiên hạ tư chất buồn, vốn có thể nhồi 4 vạn thứ nguyên khổng lồ hồng câu. Ngươi bây giờ đi giết 5 vạn thứ nguyên cường giả, có lẽ còn có thể, nhưng là giết ta 7 vạn thứ nguyên, ngươi quả thực là xuân thu đại mộng. Vậy thì thử một chút nhìn. Diệp Không trong mắt tàn khốc chợt lóe, cũng không đợi, cầm trong tay trường đao, chợt nhào tới. Này trong kính không gian vô cùng nhỏ hẹp, đối với Diệp Không bất lợi, vì vậy Diệp Không tất phải đến chiến nước. Ngươi đây là muốn chết. Trần Cương Tả Tôn cũng không cùng thất Diệp đao ngạnh bính, mà là không chút hoang mang, trong tay không ngừng đánh ra ký hiệu. Họ Diệp, đừng tưởng rằng ngươi đao phong, lưỡi đao, lợi tiểu chiếm ưu thế, ta không cần vũ khí cùng ngươi cứng đối cứng, ngươi nào có cái gì ưu thế. Trần Cương kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú, hắn không cần vũ khí, mà là điên cuồng đánh ra vô số chậm lại ký hiệu. Diệp Không mỗi một đạo chém ra đi, kia đao phong, lưỡi đao, thật nhanh chém phá ký hiệu sau này, động tác sẽ càng ngày càng chậm, từ từ, Diệp Không động tác đã trở nên cùng động tác chậm một loại. Ha ha, nho nhỏ 3 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả, tu vi của ngươi còn kém xa lắm. Có một thanh sắc bén đao, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Trần Cương lạnh giọng một tiếng, dễ dàng đi tới, sẽ phải muốn từ động tác vô cùng chậm chạp Diệp Không trong tay cướp đi thất Diệp đao. Nhưng là ở nơi này dạ, Diệp Không cũng là hắc hắc một tiếng thiếu, Trần Cương tà tôn, ta còn có trợ thủ đây. Trần Cương tại Diệp Không xuất hiện thời điểm, cũng đã đem này trong không gian dò xét cẩn thận, trừ Diệp Không cùng Kim Du Du không tiếp tục người khác. Bất quá đang lúc này, cách đó không xa cũng là lại chuyển tới một tiếng cười lạnh, Trần Cương tà tôn, ta Chu Long thật là mong đợi đã lâu. Trần Cương chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đã đứng một trong tay nắm thạch hổ nam tử, Trần Cương cả kinh nói, Chu Long, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Chu Long cười lạnh nói, đương nhiên là chủ nhân của ta thả ta đi ra ngoài. Chủ nhân? Trần Cương xem một chút Diệp Không, cảm giác mình có một loại say xe cảm giác, ai là ai chủ nhân? Chương 3544, đánh chết Trần Cương. 5 vạn thứ nguyên Chu Long làm Diệp Không nô bộc. Đây quả thực là để cho Trần Cương tà tôn không thể nào tin nổi chuyện. Ngay cả nằm Kim Du Du, cũng là trợn mắt hốt mồm. Diệp Không gần đây đều ở nghiên cứu nô ấn,

cũng có thể làm tổn thương ta. Lưu chi vô dụng, cho ta chém. Tay hắn lên đao lạc, kim quang một tiết, nhất thời đem màu tím kia trường tiên cho chém hai đoạn. Mà Trần Cương cũng là mượn này một cái chớp mắt, đi tới cảnh mặt thế giới, cách một tầng cảnh mặt, hắn có thể thoát đi. Bất quá, phanh, địa một tiếng, kia cảnh mặt thế nhưng đã khóa kín. Kim Du Du, người tiện nhân kia. Trần Cương tà tôn giận dữ, quay đầu lại nhìn từng bước đi tới Diệp Không, hắn trong mắt vừa hiện hoảng sợ, hắn rốt cục mềm nhũn, nói, Diệp Không, ngươi có thể giết ta, nhưng là nơi này thanh âm cũng có thể truyền đi, nếu là ngươi dám nữa tiến thêm một bước, ta liền đối ngoại bên là ngươi có luân hồi cấp vũ khí. Hắc hắc, bên ngoài nhưng là có rất nhiều cường giả, nếu để cho bọn họ biết, ngươi cho dù giết ta, một mình ngươi cũng là hẳn phải chết. Luân hồi cấp vũ khí, bên ngoài người một cũng không có. Nếu như tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sợ là Diệp Không sẽ phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trần Cương một chiêu này, không thể bảo là không tàn nhẫn, một thanh tiểu nắm được Diệp Không yếu hại. Bất quá giờ phút này, nằm ở nơi đó đã thở gấp thở phì phò, hai chân không được qua lại trà sát động Kim Du Du cũng là đột nhiên khanh khách cười lớn lên, Trần Cương, đem ngươi ta hại thành như vậy, ngươi còn muốn đi. Làm sao ngươi biết ta không thể che lại thanh âm của ngươi? Lời còn chưa dứt, Kim Du Du nhắc tới cuối cùng một tia thanh minh, điều phối sử dụng cuối cùng một tia lực lượng, quát lên, ngưng huyết bảo kính, cho ta hoàn toàn khóa kín không gian. Diệp Không, giết hắn rồi. Nhất thời, Trần Cương tà tôn ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu bảo kính đã che lên màu đen cái chụp một loại, một tia ánh sáng cũng không cách nào dò dỉ ra. Không nên. Chương 3545, phá trận chi thủy vở tờ. Trong bóng tối, Trần Cương tà tôn rốt cục phát ra tuyệt vọng rít, hắn không nghĩ tới, lần này tính đi tính lại, cuối cùng bị coi là trong đích, dĩ nhiên là mình. Muốn đem Kim Du Du lừa gạt ra bảo kính, muốn đem mình lừa gạt vào bảo kính, nói trước gieo xuống dâm hoa. Cái cọp vật vật, tính toán tinh vi, nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng lại bị bước đến loại này cùng đường phân thượng thiên phạt hồng liên TXT đạo loạn. Diệp Không, tại hạ nguyện ý vì nô. Mới vừa rồi còn tại cười nhạo Chu Long Trần Cương, rốt cục quỳ gối trong bóng tối. Nếu là lấy 10 năm phục vụ, đổi lấy một cái mạng, đó là cỡ nào tiện nghi chuyện. Trần Cương, nguyện ý. Nhưng là Diệp Không cũng là không muốn. Diệp Không, chỗ này của ta còn có một hạng kỳ lạ tôn giả kỹ, có thể thề sau này không thừa nhận, ta cũng vậy có thể đưa. Diệp Không, chỗ này của ta còn có thứ 10 tôn quốc tầm bảo thì mời. Cũng cho ngươi rồi. Diệp Không, chỗ này của ta cũng không có thiếu Bồ Đề Châu. Diệp Không, mặc dù Trần Cương tà tôn rất có thành ý, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, lấy ra rất nhiều bảo vật, nhưng là đối mặt hắn, cái kia cầm lấy màu vàng trường đao bóng đen hay là từng bước hướng hắn đi tới. Mắt thấy, Diệp Không chạy tới trước mặt của hắn. Quỳ Trần Cương tà tôn rốt cục ngang đầu lớn tiếng quát, Diệp Không, ta cũng đã lấy ra của ta tất cả, vì sao ngươi còn không nguyện bỏ qua cho ta? Những thứ này đều cầm đi, ta nguyện ý thời đại làm nô, ngươi bỏ qua cho ta không được sao? Ta một đứa vạn thứ nguyên cường giả, chẳng lẽ không so sánh với Chu Long càng hữu dụng? Đối mặt Trần Cương, Diệp Không rốt cục bước ra cuối cùng một bước, trong bóng tối mặt của hắn cũng là tại màu vàng chiếu dọi xuống, thấy rõ ràng, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, trong miệng thốt ra hai chữ, không được. Nhìn màu vàng thất diệp trên đao sắc bén lưỡi dao quang, Trần Cương đã muốn điên lên rồi, điên cuồng gào thét nói, tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ chính là dâm một chút nữ tôn giả? Không phải là, ngươi dâm những người khác ta không xen vào, nhưng là ngươi muốn dâm Kim Du Du thì phải chết. Diệp Không nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay màu vàng trường đao cũng không đợi hậu, một đạo màu vàng ánh đao nhanh như tiên ảnh, trong bóng đêm lóe ra sáng ngời màu vàng loan hình cung. Mà ở kia màu vàng trong, lại có một đạo huyết quang phun vải ra. Trần Cương tà tôn, 7 vạn thứ nguyên, nơi nào kinh được luân hồi cấp thần binh một đao kia chém phá hắn tất cả phòng hộ lực lượng, ý nghĩa chí trong nháy mắt mất đi. Bồ đề cháo trong có 7 vạn viên bồ đề châu, trong nháy mắt vô chủ. Giết chết Trần Cương sau này, Chu Long nhất thời thu hồi lực lượng, giải tán trận pháp. Hướng về phía Diệp Không ôm quyền thi lễ, đã bị Diệp Không thu vào không gian. Chờ Diệp Không quay đầu lại thấy lại, chỉ thấy Kim Du Du nằm ở nơi đó, đã là một bộ vô cùng không chịu nổi, làm cho nam nhân phún huyết cảnh tượng. Mặc dù Kim Du Du bản thân hay là xử nữ, nhưng là nàng hàng năm cuộc sống ở âm quý tộc, đối với chuyện nam nữ, đã quen thuộc là không có thể nữa quen thuộc. Những thứ kia động tác, những thứ kia tư thái, những thứ kia thở dốc, cũng muốn nhiều phát thảo người thì nhiều phát thảo người. Diệp Không cũng vội vàng thu Trần Cương tà tôn lưu lại một chút vật phẩm. Sau đó quay người đánh về phía Kim Du Du đi. Giờ phút này, kính ngoài, bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống? Đầu chọc bàn tử cùng Tê Dại Gia lão phụ hai mặt nhìn nhau, những khác hai tu vi thấp hơn, còn lại là một câu nói cũng không dám nói. Trần Cương tà tôn nói, để cho bọn họ không nên đến gần, nếu không kia Kim Du Du chắc chắn phát hiện tin vịt. Nhưng là này bao lâu đi qua, bên kia hay là không có động tĩnh, quan trọng là nhất, bên kia màu bạc cảnh mặt giờ phút này thế nhưng biến thành màu đen. Một hồi lâu, màu đen vẫn không có thay đổi. Sợ là Trần Cương kia tư. Đầu chọc bàn tử mở miệng chậm rãi nói, giữ nhiều lành ít. Tê Dại Gia lão phụ cũng là lắc đầu, Trần Cương kia tư giảo hoạt vô cùng, ta sợ hắn đã là đắc thủ, giờ phút này đang dùng chướng mắt phương pháp, mưu toan cho chúng ta rời đi, hắn có thể độc chiếm ngưng huyết bảo kính tình nhân truyền thuyết TXT đạo loạn. Đang giờ phút này, đột nhiên đại sảnh là một loại góc, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Phanh. Một tiếng này cũng không có cái gì lực lượng, nhưng là kia thanh âm cũng là vô cùng vang dội. Là bên kia có người phát hiện hạ tầng nước ra. Tại chỗ một năm vạn thứ nguyên tôn giả mở miệng nói. Ta biết. Đầu chọc bàn tử không nhịn được trở về một tiếng, hỏi, vậy chúng ta không bằng dẫn theo này bảo kính cùng đi. Các ngươi nói như thế nào? Bên kia còn có 15 người, nếu là ngưng huyết bảo kính cầm qua đi, cũng không biết thuộc về người nào. Nhưng là giờ này khắc này, cũng không có biện pháp khác. Tê Dại Gia lão phụ chỉ có gật đầu nói, cũng được, mượn đi qua. Nếu là Trần Cương kia tư nhất định không chịu đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể kiếm đủ các vị cường giả lực, đem lần này kính công phá, bắt hắn hỏi tội. Cũng tốt. Đầu chọc bàn tử gật đầu, phân phó tu vi thấp nhất 5 vạn thứ nguyên tôn giả đi qua nhặt lên ngưng huyết bảo kính, một nhóm 4 người, hướng mới vừa rồi nổ chuyển đến phương hướng đi tới. Chờ bọn hắn 4 người tới, những thứ khác 15 người đã sớm đặt đến. Phát hiện mặt đất cái khe, chính là nơi này người mạnh nhất thọ kiến hâm đám người. Tình huống như thế nào? Đầu chọc bàn tử đám người còn đối với Trần Cương ôm lấy hy vọng, giờ phút này cũng không muốn công bố ngưng huyết kính, mà là khẩn cấp hỏi tình huống. Bên này người đợi mọi người đều ở quan sát khe hở, cũng không còn chú ý bọn họ này đội thiếu một người. Là như vậy. Thọ kiến hâm chỉ vào trên mặt đất một đạo rất nhỏ bé cái khe nói, mặt đất mở ra, bóng đen xuất hiện, chính là từ nơi này mở ra. Mà con cái khe hơi bị dài, ta từ bên kia cùng nhau đi tới, chỉ có nơi này, yếu kém nhất. Thế tinh tôn giả cũng nói, không tệ. Trận pháp này to, đất này mặt lại càng một khổng lồ trận pháp tạo thành, chúng ta không thể nào toàn bộ tuyến mở ra, chỉ có thể tìm yếu ớt nhất một chút, đem đánh bại. Thọ kiến hâm lấy ra một bình sứ nhỏ, mở miệng nói, chư vị, ta thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, tìm kiếm một chút đột phá miệng. Trong khi nói chuyện, thọ kiến hâm rất cẩn thận mở ra bình, trong đó, dĩ nhiên là một chút thủy ngân giống nhau chất lỏng, sau đó, hắn đem những thứ này chất lỏng đổ ra một chút, ngã xuống mặt đất khe hở trên. Tại chỗ người chờ cũng có người kiến thức không tệ, cả kinh nói, phá trận nước. Cũng có người bất minh sở dĩ, ngạc nhiên nói, như thế nào phá trận nước? Kiến thức người chê cười một tiếng, nói, đó là đến từ Đông Đình ác địa sản xuất. Tinh thổ thế giới 8 đại ác, liên hải đình vụ, từ hắc cây xanh, càng là bài danh phía trên ác, lại càng tăng kinh khủng, bất quá càng là kinh khủng, kia sản xuất tiểu càng thêm chân quý. Này Đông Đình ác địa chính là xếp hạng thứ 3 ác, trong đó nguy hiểm vượt qua xếp hạng thứ 4 xương trắng ác địa gấp trăm lần cũng không dừng lại. Mà phá trận nước, chẳng qua là Đông Đình ác trong đất một loại bình thường nhất sản xuất. Mặc dù nói tới bình thường, nhưng là giới bên ngoài cũng đã là chân quý vô cùng. Tên còn lại nói, phàm là phá trận phá cấm, phải tìm được trận pháp trong yếu kém nhất nơi, đó là khẩn yếu nhất. Nếu như ngươi tấn công mạnh trận pháp mạnh nhất nơi, trăm năm khó được một tia, nhưng là nếu là ngươi tìm được yếu nhất nơi, nói không chừng một ngón tay phá trận. Những khác không biết người, rối rít gật đầu. Lại nghe Thọ Kiến Hâm cười hắc hắc nói, vốn là muốn lưu đến thứ 10 tôn quốc tầm bảo, nhưng bây giờ là muốn dùng xong chút ít. Chương 3546, mượn miệng dùng một chút. Phá trận nước, xem một chút, rốt cuộc có gì công hiệu. Mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy Thọ Kiến Hâm đổ ra thủy ngân loại chất lỏng rất nhanh tiểu rơi vào trên mặt đất ao trong khe. Kia trên mặt đất, bao trùm lấy sền sệt máu tanh trong lại có hỏa diễm quay cuồng hầu môn vợ cả, cẩm tú quyến sắc. Bất quá kia pha trận nước cũng là không thể bị ảnh hưởng, phảng phất một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu tinh linh, trên mặt đất trong hỏa diễm cuồn động toát ra. Bên kia, đi theo này phá trận nước, mọi người dọc theo kia mặt đất khe hở đi về phía trước động. Không nghĩ tới đi mấy chục bộ sau này, kia phá trận nước thế nhưng thoát khỏi trên mặt đất nhợt nhạt khe hở, hướng một chỗ bằng phẳng địa phương di động. Thế nhưng, cái này bên trận pháp yếu kém nhất nơi, không phải là nứt ra khe hở. Vào thời khắc này, trước mắt bao người, chỉ thấy kia thủy ngân chính là hình thức chất lỏng đột nhiên đang ở giữa không trung, phân tán ra, trở thành một mảnh nhỏ vụn hạt mưa rơi. 3. Phá trận nước phân giải rơi là tả sau này, trên mặt đất phương viên 10 thước phạm vi, nhuộm ra một mảnh máu đỏ vẻ. Thọ Kiến Hâm ánh mắt vừa động, chư vị đạo hữu, trận pháp này yếu kém nhất nơi, tiểu tại này nơi, mọi người chuẩn bị công kích. Trần Cương Tà Tôn đã chết, tại chỗ còn có 19 vị cường giả, hiện tại phát hiện yếu kém, nhất thời 19 vị cường giả toàn bộ đô phân tán ra, thả ra của mình bảo vật, toàn lực tiến công. Giờ phút này, tất cả mọi người là trong lòng bất an, cho nên công kích này, mọi người mặc dù cũng không là thả ra sở trường nhất vũ khí, nhưng là tất cả cũng thả ra gần với đệ nhất vũ khí. U nổ, đao quang kiếm ảnh lần lượt thay đổi. 19 vị cường giả, 19 loại vũ khí. Thọ Kiến Hâm là sử dụng một loại minh châu giống nhau trong suốt trong sáng là không quá quy tắc hình tròn vũ khí, vật này nhìn qua dung mạo không sâu sắc, tuy nhiên nó là đã để cho người chung quanh trở hơi bị hâm mộ. Đây là trung ương thánh địa diệu quang thạch sao? Thế tinh tôn giả trong mắt lửa nóng. Bàn về tu vi, hắn so sánh với Thọ Kiến Hâm chẳng qua là hơn một chút, nhưng là bàn về thực lực, cũng là có chút chênh lệch. Mà lớn nhất chênh lệch chính là sử dụng bảo vật không giống với. Nay đồng diệu quang thạch mặc dù chỉ là một khối một hữu trải qua gia công nguyên thạch, nhưng là dù sao cũng là trung ương thánh địa kết quả,

này miếng vải thiệp mời mặc dù mọi người đô giống nhau, tuy nhiên nó là bởi vì đồng đội mạnh yếu, giá trị không giống với. Trần Cương này một khối, đồng đội rất có thể cũng là cường giả, nhất định phải so sánh với Diệp Không đặt ở Quan Vân Thành cái kia một khối đáng giá rất nhiều. Người thứ ba, chính là từ Trần Cương trên người lục soát một chút ngân hoa mầm móng, viết sau nếu là đúng tu vi yếu ớt nữ tôn giả, Diệp Không có thể tế vật này, đem đẩy ngã. Dĩ nhiên, Diệp Mẫu người chưa bao giờ thiếu hụt nữ nhân, cũng không thích mạnh tiêm. Bất quá cũng có bỏ sót, đó chính là cửa kia thể sau này quỵt nợ tôn giả kỹ năng không có được. Khác chính là kê tiền, bị chặt đoạn, dĩ nhiên, nhàm chán như vậy vô sỉ vũ khí, Diệp Không cũng không nên ý tứ dùng là. Đợi đến Kim Du Du sắp đủ rồi, thu Trần Cương tôn thi, hai người lúc này mới thảo luận lên bước kế tiếp. Kim Du Du mặc dù đang trong kính, bất quá này ngưng huyết bảo kính chính là thần kỳ vật, nàng có thể rõ ràng cảm giác bên ngoài tình huống. Hơn nữa, vị kia năm vạn thứ nguyên thập nhất tôn quốc cường người mặc dù cầm lấy lần này kính, bất quá hắn không thể thu nhỏ lại, không thể thu, không thể sử dụng. Vì vậy hắn chỉ có thể đang cầm, dùng tay áo che đậy. Trước lang nữ đem Kim Du Du vây ở trong kính, cũng là không có cách, không thể làm gì khác hơn là đem gương khóa tại thạch lâm trong. Kim Du Du cảm ứng hạ xuống, nói, bên ngoài nhân số không ít, ước chừng có 18-19 người, đều là 5 vạn thứ nguyên đến 8 vạn thứ nguyên cường giả, thậm chí còn có 2 gã 10 vạn thứ nguyên người, cụ thể bao nhiêu, ta tu vi yếu, nói không tốt. Nói tới đây, Kim Du Du cũng là nhức đầu. Coi như là Diệp Không có chút thủ đoạn, có thể giết chết Trần Cương, nhưng là này bên ngoài 18-19 người, thì như thế nào ứng phó? Này 18-19 người muốn công phá ngưng huyết bảo kính là không thể nào, nhưng là vây khốn bọn họ, đó là có thể làm được. Chẳng lẽ sẽ phải vẫn núp ở trong kính? Nếu như lang nữ tìm đến lao ra hoặc kia, sợ là ngưng huyết kính cũng không ngăn được. Bất quá Diệp Không nghe cũng là cũng không gấp gáp bộ dạng, mỉm cười nói, 20 vạn thứ nguyên trở lên cường giả, trước Trần Cương muốn đi vào nói, cũng không biết thiệt giả. Tiểu tử ngươi, có phải hay không giết một Trần Cương đã cảm thấy không được rồi? Kim Du Du đôi mi thanh tú gây xích mích, đi tới Diệp Không trước mặt, dùng trêu chọc ánh mắt nói, hiện tại ngươi liên 10 vạn thứ nguyên cũng không để vào trong mắt rồi, ngươi càng ngày càng cuồng vọng. Diệp Không ha ha thiếu, nói, đúng vậy à, bởi vì viết sau vài chục vạn thứ nguyên âm quý tộc duy nhất truyền thừa mọi người nên vì ta phục vụ, ta còn sợ cái gì? Đi tìm chết. Kim Du Du nghiêng qua một đẹp mắt xem thường, nói, ngươi đứng đắn một chút, bây giờ nói tránh sự lâu rồi, chúng ta được nghĩ biện pháp lúc này rời đi thôi. Ngươi nào có đứng đắn thời điểm? Diệp Không khinh bỉ một cái, thở một hơi, nằm xuống nói, nếu bên ngoài cũng là cường giả, còn muốn chúng ta thảo tâm làm chi? Bọn họ nhất định đang suy nghĩ tận các loại biện pháp xuất trận, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đem chúng ta mang đi ra ngoài, đến lúc đó, nữa chạy trốn là được. Ngươi nghĩ cũng là mỹ. Kim Du Du khinh bỉ một tiếng, trong lòng tự nhủ bên ngoài cũng là một chút cường giả, đến lúc đó, cho dù giờ phút này nơi đây, cũng khó mà thoát thân a. Giờ phút này kính ngoài võ lâm thiên hạ. Trên mặt đất đã bị trào ra một khổng lồ ao hãm, muốn, này cấm chế quả nhiên chắc chắn, đây đã là phá trận nước tìm được yếu kém nhất địa điểm, cũng đang hơn 10 người cường giả toàn lực công kích đến, vẫn kiên quyết. Mọi người đừng có ngừng, mặc dù này cấm chế mạnh mẽ, nhưng là càng là nói rõ phía dưới ẩn nút ảnh tử yếu ớt. Chỉ cần công phá lần này cấm, bọn ta giết chết ảnh tử, có thể rời đi nơi này. Người gốc rể họ, đã là như thế. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã quên mất mình tiến vào ước nguyện ban đầu, trong lòng suy nghĩ, chẳng qua là có thể chạy ra nơi này mà thôi. Ngay cả là tôn giả, cũng không ngoại lệ. 19 tôn giả khẽ cắn răng, toàn lực công kích, những thứ kia tu vi tương đối yếu một ít, dứt khoát lấy ra mình mạnh nhất bảo vật, điên cuồng công kích. Lại là không biết bao nhiêu thời khắc đi qua, mặt đất ao hãm nơi tại thọ kiến hâm rượu quang thạch một kích dưới, thả ra chói mắt quang hoa, chỉ thấy ở đây hừng hực luyện thi chi hỏa ở bên trong, một đạo da nẻ rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mở ra cái khe. Tại chỗ tôn giả, toàn bộ hân hoan tứ dược. Thọ kiến hâm cùng thế tinh hai người, lại càng người tài cao gan lớn, dứt khoát chĩa vào hấp lực, phi hành đến nước ra bầu trời, huy vũ quả đấm, thả ra tôn giả thực lực, trong miệng quát lên một tiếng lớn, phá cho ta. Này mang theo thực lực cường đại quyền ảnh xuất hiện ở trong không khí, thế nhưng ngưng tụ thành thật thể, một con cự quyền oanh kích tại trên cái khe, kia đồng ao hãm mặt đất, nhất thời lưu lại bốn đạo dấu tay. Nhìn lại kia cái khe, đã kéo ra một cái một người cao lỗ hổng. Bất quá vào thời khắc này, cách đó không xa, trên mặt đất ban đầu cái khe đột nhiên mở ra. Mấy không quá cẩn thận tôn giả, tiểu đứng ở đó cái khe phụ cận. Từ kia mở ra trong cái khe, một chút chỗ sâu một con màu đen bàn tay khổng lồ, một phát bắt được một vị phụ cận tôn giả, trực tiếp kéo vào trong cái khe. Cẩn thận. Những khác tôn giả bị làm cho sợ đến tứ tán thoát đi. Thiên không trong thọ kiến hâm trong mắt một lệ, quát lên, thật can đảm. Trong tiếng nói, lần nữa vung quyền mãnh liệt đánh. Bất quá một quyền này, nhưng là bị đã đóng cửa cái khe chỗ ngăn trở. Thọ kiến hâm cùng thế tinh hai người thân ảnh vừa động, rơi vào cái khe dọc theo, nơi này cũng là đã bế hợp chặt chẽ. Chậm một bước, khiến nó chạy. Thọ kiến hâm buồn bực nói, tính. Thế tinh nói, nhờ có ngươi phá trận nước, xem ra này cái khe là một chỗ ra vào cửa, nếu là chúng ta cương lần từ nơi này đột phá,

bổn tôn Nguyễn Tiểu Bằng, thập nhất tôn quốc Nguyễn tộc thủy tổ, chúng ta vốn là cùng lang nữ có ước định, nhưng là nữ nhân này bội bạc, làm cho đạo hữu chê cười. Diệp Không thở dài nói, các ngươi thật là hưởng là thủy tổ, toàn bộ cũng là mắt bị mù. Lang nữ người nọ, các ngươi cũng tín, ta xem ngươi là sắc mê tâm khiếu. Làm sao làm người ta thủy tổ? Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng buồn bực, tự nhủ, ngươi cái gì đồ chơi? Một ba vạn thứ nguyên hai lúa, ngươi ngay mặt khiển trách ta. Ta một trưởng đập chết ngươi. Bất quá nghĩ đến, giết chết người này, Kim Du Du sẽ không ra. Nguyễn Tiểu Bằng cũng chỉ có nén giận, cười hắc hắc nói, đúng vậy a, chúng ta sai lầm rồi. Chẳng qua là, Kim Du Du dẫn đầu làm sao còn không ra? Mau chạy ra đây, chúng ta cùng nhau trợ giúp bên kia đạo hữu xuất thủ phá cấm. Nguyễn Tiểu Bằng nói điều này lúc, sắc mặt nghiêm túc, đứng đắn trang nghiêm. Diệp Không gật đầu nói, ta cũng vậy làm cho nàng đi ra ngoài trợ thủ, chẳng qua là nữ nhân đều là đa nghi hạng người, nàng sợ đi ra ngoài bị các ngươi kết phường công kích. Đúng nha, chúng ta chính là muốn kết phường công kích. Nguyễn Tiểu Bằng cùng Ma Bỉ lão phụ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng là càng thêm hiền hòa, mở miệng cười nói, làm sao có thể, mọi người chúng ta thân ở hiểm địa, hơn muốn đồng chu cộng tệ, tại sao có thể lẫn nhau công kích, đó là lý do đáng chết ta. Đúng nha. Diệp Không vỗ tay mừng rỡ, hướng về phía trong kính tê, Du Du, ngươi không nên lo lắng, bọn họ đều rất tốt người, hơn nữa vị này Nguyễn Tiểu Bằng đạo hữu, rất là thật thà đây. Vừa nói, một thanh níu lấy Nguyễn Tiểu Bằng mặt, kéo đến trước gương, cười nói, như vậy hắn cũng không tức giận đây. Nguyễn Tiểu Bằng một tộc quần thủy tổ, tám vạn thứ nguyên siêu cường người, chưa từng bị quá loại này đãi ngộ, trước mặt mọi người bị nhỏ mặt, truyền đi bị chết cười. Bất quá giờ phút này, cũng chỉ có nén giận, mặc cho Diệp Không níu lấy, cười hắc hắc nói, Kim dẫn đầu, ta rất hòa khí người, ngươi yên tâm đi, ta thật là rất hòa khí. Nhưng là hắn lời này còn chưa nói hết, Diệp Không lại là một cái tát vỗ vào hắn bên kia mặt béo phì thượng. Nguyễn Tiểu Bằng cũng muốn tức chết, sắc mặt đã xám ngắt rồi, bất quá nghe Diệp Không lại nói, Du Du, mềm đạo hữu thật rất tốt người, một chút cũng không tức giận đâu rồi, ngươi tiểu ra đến đây đi. Ta thật không có tức giận, không có tức giận. Trong nháy mắt, Nguyễn Tiểu Bằng đã mặc niệm hơn trăm lần, lúc này mới cứng rắn nặn ra nụ cười, hướng về phía trong kính hắc hắc bật cười. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Mẫu người khiêu chiến người khác điểm mấu chốt bản lãnh hay là rất cường đại, chỉ thấy hắn làm nhiều việc cùng lúc lại là liên đánh mấy cái tát, trong miệng hay là vui vẻ nói, Nguyễn đạo hữu tốt như vậy người, tịnh thổ thế giới thật rất ít hay. Giờ phút này, trong kính Kim Du Du đã tiếu xóa liêu khí, thầm mắng tiểu tử này, một ba vạn thứ nguyên người như vậy công khai đánh tám vạn thứ nguyên mặt, chỉ sợ cũng là tịnh thổ thế giới tuyệt vô cẩn hữu. Nhìn Nguyễn Tiểu Bằng bị đánh mặt, Ma Bỉ lão phụ đều xem không xuống, mở miệng lạnh nhạt nói, Nguyễn đại ca, tiểu tử này đang đùa con ngươi. Nguyễn Tiểu Bằng cũng là bị bảo vật mê hoặc tâm, bị một nhắc nhở, nhất thời trong mắt bắn ra hàn mang, họ Diệp, ngươi quá điên cuồng, thật là không biết sống chết. Ngươi hẳn phải chết. Chương 3549, Nguyễn Tiểu Bằng mềm tiểu đệ. Mặc dù Diệp Không đùa bỡn Nguyễn Tiểu Bằng, thậm chí còn đánh đối phương mấy không nhẹ không nặng bật ai, nhưng là đừng quên đối phương là 8 vạn thứ nguyên cường giả, muốn giết Diệp không dễ dàng. Nếu như chọc giận Nguyễn Tiểu Bằng, rất có thể hắn có bất kể ngưng huyết bảo kính, căm phẫn còn đối với Diệp không xuất thủ. Nhìn thấy bên ngoài thế cục khẩn trương, Kim Du Du nhất thời cũng thiếu thốn lên, vội vàng hô, Diệp Không, tốc tốc về. Bất quá Diệp Không nhưng chính là cuồng vọng không chịu nổi, cũng không có nghe theo Kim Du Du lời mà nói, vẫn đứng bên ngoài bên, ha ha cười nói, các ngươi muốn giết ta, không thể nào. Các ngươi nếu là dám giết ta, sợ là lập tức sẽ phải có người tới giết ngươi. Đã chuẩn bị xuất thủ Nguyễn Tiểu Bằng cùng Ma Bỉ lão phụ cũng là trong mắt lộ ra cười lạnh nói, họ Diệp, ngươi đừng đại ngôn bất tầm rồi, ngươi một cái nho nhỏ ba vạn thứ nguyên tiểu châu chấu, chúng ta nghĩ làm sao giết ngươi cũng có thể. Ngươi đừng muốn chạy trốn hồi trong gương, ngươi tất cả đường đi cũng đã bị phong kín. Giờ phút này, Diệp Không đã bị bốn người bao bọc vây quanh, trong đó thấp nhất tu vi cũng đã 5 vạn thứ nguyên, so sánh với Diệp Không cao hơn ra rất nhiều, hắn muốn chạy trốn nghi chiến, hậu quả cũng là một chết. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, tiểu tử này vẫn là không biết sống chết, nói, Nguyễn Tiểu Bằng, ngươi cùng Trần Cương Tà Tôn thông đồng, muốn đối với Kim Du Du hạ thủ, mới vừa rồi ta chỉ là hơi thi mỏng trừng phạt, ngươi nếu là còn muốn đối với ta xuất thủ, ngươi tiểu thật phạm phải không thể tha thứ chết đi tội. Đầu chọc bàn tử Nguyễn Tiểu Bằng còn muốn lên tiếng, nhưng là bên cạnh Ma Bỉ lão phụ cũng là đã không nhịn được, mở miệng nói, Nguyễn đại ca, đừng tìm tiểu tử này nét mực, hắn tại trì hoãn thời gian. Nguyễn Tiểu Bằng ánh mắt chớp động, họ Diệp, ngươi trì hoãn thời gian, ha ha, ngươi cho rằng nơi này còn có người cứu ngươi sao? Ngươi trì hoãn nữa lâu dài, cuối cùng vẫn là một cái tử lộ. Giờ phút này trong kính, Kim Du Du cũng là trong lòng khẩn trương, thầm nghĩ tiểu tử này khắp mọi mặt đều tốt, ngay cả có lúc quá mức cuồng vọng, không biết tiến thối, ngươi một ba vạn thứ nguyên, ngươi đùa bỡn người ta tám vạn thứ nguyên, đùa bỡn hoàn coi như xong, vội vàng trở lại sao? Ngươi bây giờ còn đang bên ngoài, cãi lại thượng như vậy sắc bén, ngươi không phải là mình muốn chết sao? Bất quá tiểu cái này muốn chết người, cũng là ha ha một tiếng tiếu, mở miệng nói, này, Thọ Kiến Hâm đại ca, Thế Tinh đại ca, trùng hợp như thế. Hắn thốt ra lời này, Nguyễn Tiểu Bằng cùng Ma Bỉ lão phụ cũng là trong lòng cả kinh, thầm nghĩ tiểu tử này biết hai người này, vậy thì phiền toái. Bất quá bọn hắn quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện phía sau là một mảnh hừng hực biển lửa, cũng không có người tới đây, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu tử, quỷ kế đa đoan, ngươi cho rằng ngươi điểm này một chút thủ đoạn là tốt rồi khiến cho sao?" Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng đã chán ghét địch nhân tới cực điểm. Diệp Không cũng là vẫn đối với bọn họ phía sau nói, "Nhị vị đại ca, hai người này muốn giết ta đoạt bảo đây." Nguyễn Tiểu Bằng đã giận dữ, mở miệng mắng, "Nho nhỏ rồi mới, ngươi đã thành công nhạ hỏa ta, đừng nói Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh hai người không nhận ra ngươi, coi như là biết, ta cũng vậy muốn làm bọn họ trước mặt, giết chết ngươi." Nguyễn Tiểu Bằng những lời này nói xong, cũng đã không hề nữa nói nhảm, rung lên trong tay hồng bạch tương gian dao mổ, liền chuẩn bị nhào tới. Bất quá vào thời khắc này, cũng là nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc uy nghiêm của quát hỏi, "Nguyễn Tiểu Bằng, ngươi là gan không ít, muốn làm mặt của ta chém giết của ta tiểu lão đệ, nếu là ta tới chậm một bước, ngươi chẳng phải là muốn được như ý?" Nghe thấy sau lưng thanh âm, Nguyễn Tiểu Bằng mặt béo phì chính là một run run, chợt quay đầu lại, phát hiện Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh hai người đang đứng ở đây hừng hực ngọn lửa bầu trời, trên mặt tức giận nhìn hắn. Chẳng những Nguyễn Tiểu Bằng, ngay cả kia ma bị lao phụ cùng còn lại hai tôn giả, cũng là bị làm cho sợ đến mặt như màu đất nghịch hành tiên đồ TXT đạo loạn. 12 tôn quốc tới 15 người, chính là lấy này Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh cầm đầu, nếu là đắc tội hai người này, sợ là bốn người bọn họ, hôm nay căn bản không thể nào sống đi ra này tôn cấm. "Nhị vị tiền bối, này chỉ do ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Ma bỉ lão phụ vội vàng giải thích, "Thật ra thì chúng ta là muốn xin Diệp đạo hữu cùng Kim Du Du dẫn đầu hai người đi ra ngoài, sau đó tham gia chúng ta chiến đấu, ai biết kia họ Diệp đi ra ngoài tiểu trêu đùa bọn ta, lại càng đánh Nguyễn Tiểu Bằng bật hai." Thọ Kiến Hâm đám người cùng Diệp Không bất quá gặp mặt một lần, bất quá ấn tượng cũng là vô cùng khắc sâu. Phải biết rằng, coi như là 50 vạn thứ nguyên lang độ tiền bối, đều đối với Diệp Không lấy ngang hàng chi lễ. Lang độ tôn giả đối với Thọ Kiến Hâm bọn họ đều là chẳng thèm ngó tới, còn đối với Diệp Không cũng là khách khí có thêm, Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh cũng là thông tình đời lao quái vật, liếc thấy ra này họ Diệp tương lai bất khả hạ lượng. Cho nên lang độ mới đúng hắn vô cùng tôn trọng. Đối với cái này loại người, một loại cường giả đều có hai loại ứng đối biện pháp, một loại chính là thật sớm giết chi, bóp chết tại nảy sinh trạng thái, mà đổi thành một loại, chính là thật sớm mượn hơi quan hệ, đánh rất xuống trụ cột, viết sau đối với mình con đường tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Thật ra thì tại Tuyết Hoa Hồ tu luyện trong nội cung, Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh cũng đã xác định loại thứ hai phương pháp ứng đối. Bây giờ nhìn thấy Diệp Không, dĩ nhiên muốn cổ động mượn hơi. Nghe thấy ma bỉ lão phụ nói năng trong có chỉ trích ý, Thọ Kiến Hâm đưa mắt nhìn lão phụ, nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta huynh đệ cho ngươi nhận lầm?" Ma bỉ lão phụ nhìn Thọ Kiến Hâm ánh mắt, cảm giác da đầu phát tạc, sau lưng phát rét, không dám nhiều lời, vội vàng nói, "Không dám, không phải là." Bên cạnh Thế Tinh cũng là mở miệng hỏi, "Các ngươi nói muốn mời ta Diệp huynh đệ bọn họ xuất trận trợ thủ, nhưng là các ngươi bốn người như thế nào trốn được này chỗ không có người, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết chuyện?" Hắn này vừa hỏi, Nguyễn Tiểu Bằng bọn bốn người nếu không dám nhiều lời, vội vàng túi đầu nói, "Nhị vị tiền bối, bọn ta sai lầm rồi." Đang trong lúc nói chuyện, lại có mấy 12 tôn quốc tán tôn tới đây, cũng là Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung biết bằng hưu, vừa nhìn thấy Diệp Không, đều tới đây hư hàn vấn đoán. Nói, Lang Độ cùng Thọ Kiến Hâm bọn họ đều đối với Diệp Không vô cùng khách khí, bọn họ cũng bởi vì Diệp Không lần đầu tiên nếm hướng thánh chi trà, cho nên đều là đối với Diệp Không sùng bái vạn phần, nghe nói Nguyễn Tiểu Bằng chờ muốn giết Diệp Không, bọn họ lại càng ồn ào nói, "Thọ tiền bối, bọn ta thực lực đã đủ, hiện tại lại có Diệp Không cùng Kim Du Du gia nhập, nhiều bốn người này không nhiều lắm, thiểu bốn người này cũng không thiểu, không bằng đem đánh chết, làm Diệp huynh đệ bắt nạt." Nhất xe chính là, Thọ Kiến Hâm nghe thấy cái này đề nghị, thế nhưng không nói lời nào, quay đầu đi xem Diệp Không, ý tứ hỏi ý Diệp Không ý kiến. Này nhưng bốn người đều hụ chết. Kia năm vạn thứ nguyên tu vi yếu nhất thứ nhất phủ phủ cho Thọ Kiến Hâm quỳ xuống, trong miệng sợ hai nói, "Thọ tiền bối, ta sai lầm rồi, là ta không đúng." Thọ Kiến Hâm thản nhiên nói, "Ngươi không cần đối với ta quỳ xuống." Người nọ nhất thời ngầm hiểu, quay đầu đối với Diệp Không quỳ lại nói, "Diệp đạo hữu, là tại hạ mắt bị mù, đạo hữu tha ta một mạng." Diệp Không mở miệng nói, "Sau này làm người cẩn thận chút." Người nọ biết tha hắn, vội vàng vừa dập đầu mấy đầu, trong miệng nói cảm ơn không ngừng. Hắn cái quỳ này, bên cạnh một lục vạn thứ nguyên tôn giả Diệp Không phủ phủ cho Diệp Không quỳ xuống, nói, "Diệp đạo hữu, ta sai lầm rồi, ta mắt bị mù, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không đắc tội Diệp đạo hữu." Diệp Không nói, "Được rồi, ngươi cũng đứng lên đi." Nói xong, một đôi con ngươi cũng là đã nhìn về phía Nguyễn Tiểu Bằng, mở miệng nói, "Mềm tiểu đệ, ta xem ngươi cũng không cần quỳ ta, 8 vạn thứ nguyên đây." Chương 3550, dưới mặt đất. Mặc dù Diệp Không trong miệng vừa nói ngươi cũng không cần quỳ, nhưng là nhìn lại tùy thời chuẩn bị xuất thủ Thọ Kiến Hâm đám người, phát thông một tiếng, ma bỉ lao phụ đã không trụ được giành trước ngã quỵ, khóc lóc kể lể nói, "Diệp đạo hữu, tha cho ta đi." Chuyện tới như thế Nguyễn Tiểu Bằng cũng nữa gánh không được, quỳ gối cho Diệp Không quỳ xuống, túi đầu nói, "Diệp đạo hữu, Nguyễn mộ sai lầm rồi, chỉ hy vọng đạo hữu tha thứ một lần, sau này định cẩn thận làm người." Hắn biết mình là tội khôi hòa thủ, chẳng những nói xin lỗi, còn có lấy ra một túi bồ đề châu hai tay dâng lên.

cũng là Kim Du Du đối với lang nữ có điều hiểu rõ, nói, rất nhiều năm trước từng nghe sư tỷ đã nói, nàng biết một vị có 40 vạn thứ nguyên nhân vật lợi hại, này rất nhiều năm đi qua, sợ là tu vi cao hơn. Thế Tinh Tôn giả cũng gật đầu nói, có thể bày như thế cấm chế cường giả, chỉ sợ cũng thật sự có cao như thế thực lực. Tại chỗ đám người, toàn bộ cũng là mặt xám như cho tàn. Bọn họ cao nhất đúng là chừng 10 vạn thứ nguyên, thấp nhất Diệp Không mới 3 vạn thứ nguyên, nhưng là bọn họ đã kết làm 40 vạn thứ nguyên địch nhân. Đây quả thực là muốn chết. Người ta một ngón tay, cũng có thể diệt tận bọn họ nhất tộc. Nói được nơi này, Thọ Kiến Hâm cắn răng nói, nhưng là chuyện đã như thế, nếu là lang nữ cầu, van xin đến kia tiền bối xuất thủ, bọn ta chính là cầu xin tha thứ tiến cống, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, mọi người toàn lực liều mạng. Thật sớm lúc này rời đi thôi, đem về Tuyết Hoa Hồ, mới là duy nhất sinh lộ. Càng là cường đại người, lại càng phải không đem người mệnh làm một sự việc, huống chi, này tiền bối là dùng huyết tu luyện. Tại chỗ đám người, sợ là đến lúc đó đã thành làm vị tiền bối kia tu luyện vật. Đúng, Thọ tiền bối nói rất đúng, lập tức, chỉ có liều mạng. Đúng, liều mạng. Giờ phút này, còn có cơ hội. Đang ở các vị tôn giả cắn răng hết sức, bên kia khổng lồ luyện thi chi hỏa, đã tại chậm rãi huyễn ra hình người. Chương 3551, thi hỏa hung mãnh. Thì ra là, đất này dưới mặt, cũng không phải là một cái bóng đơn giản như vậy. Chúng ta nhìn thấy ảnh tử, chẳng qua là này một đoàn khổng lồ luyện thi chi hỏa biến ảo mà thành. Tại 21 vị tôn giả giật mình trong tầm mắt, chỉ thấy một mảnh kia lửa đỏ luyện thi chi hỏa đang thu nhỏ lại biến thành màu đen, biến ảo thành một khổng lồ màu đen ảnh tử. Cuối cùng, một màu đen phảng phất khổng lồ pho tượng giống nhau cự nhân xuất hiện ở trong hư không, nó một cái tay, tiểu so sánh với trước mặt chứa hơn 20 người tròn điệp còn muốn khổng lồ. Màu đen kia ảnh tử giữ lại tóc thật dài, bất quá nghĩ đến cũng đúng thứ 8 tôn quốc nhân vật lợi hại, tại chỗ người chờ quá mức thấp bưng, thế nhưng không người nào biết. Đột nhiên, kia khổng lồ màu đen pho tượng chợt dương đôi mắt, kia trong mắt tràn đầy vô tận tử ý, phảng phất một chết đi thật lâu người, nhưng ở nhìn chăm chú vào ngươi. Mới vừa rồi còn tại trong miệng kêu liều mạng các tôn giả, giờ phút này toàn bộ đều ngậm miệng không nói, ra đầu tê dại tên của ta không tổng tài đọc đầy đủ. Đứng ở trước nhất Thọ Kiến Hâm tôn giả thấp giọng nói, vật này rốt cuộc là cái gì, thậm chí có tu vi, nhưng là lấy thực lực của ta, nhìn không ra kia tu vi. Chỉ có tu luyện sinh mệnh, chỉ có trở thành tôn giả, mới có thể có tu vi. Một loại vũ khí, tài liệu, vật phẩm, hồn phách, những thứ này cũng không có tu vi. Mà vật trước mắt, thế nhưng có tu vi, đây chính là một vô cùng chuyện kinh khủng rồi. Nói cách khác, đó cũng không phải vị kia cường giả đánh rất xuống một luồng ý chí đơn giản như vậy, mà là một sinh mệnh thân thể. Đồng thời, vật này tu vi liên Thọ Kiến Hâm đều nhìn không ra. Đây càng kinh khủng, nói rõ tu vi của nó vượt xa quá Thọ Kiến Hâm. Chẳng lẽ, Thế Tinh Tôn giả thấp giọng nói, chẳng lẽ là này đoàn luyện thi chi hỏa mình tạo thành sinh mệnh, sau đó mượn vị kia cường giả lưu lại đích ý chí, vì vậy tại không thể nào trong tạo thành một mới đích sinh mệnh. Vạn vật có linh, cũng có thể thành tựu sinh mệnh. Thế Tinh Tôn giả suy đoán, không phải không có lý. Bên cạnh lại có người nói, ta cảm thấy được để ý tới. Nếu là như vậy, này mới đích sinh mệnh có nên không hướng vị kia thứ 8 tôn quốc cường giả bổn tôn truyền lại tin tức. Chúng ta đánh chết nó, vị kia cường giả không nhất định biết. Người này vừa nói, tại chỗ mọi người trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Nếu như trước mắt đây là một học sinh mới sinh mệnh lời mà nói, nó nhất định hướng tới tự do. Nó cũng sẽ không chủ động cùng bổn tôn liên lạc. Nó hận không được thoát đi cho phải. Nếu như vậy, mọi người đánh chết vật này, bổn tôn sẽ cũng không cảm kích. Nếu như đến lúc đó lại đem lang nữ đánh chết, mọi người cũng sẽ không đắc tội vị kia 40 vạn thứ nguyên siêu cấp tồn tại. Mọi người tề tâm hợp lực, thượng. Thọ Kiến Hâm rống to một tiếng, dẫn đầu nhảy ra tròn điệp, giơ tay lên chính là một quyền. Trong không khí, nhất thời xuất hiện một khổng lồ quyền ảnh, oanh kích hướng màu đen pho tượng. 10 vạn thứ nguyên trở lên cường giả, một kích kia vai, tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Kia cự quyền đã ngưng tụ thành thật thể, cự nhân chi quyền, mãnh liệt đập đi qua. Bất quá một quyền này, kia khổng lồ màu đen ảnh tử cũng không có làm chuyện, vừa lên tiếng, có hư ảo chi âm truyền đến, một quyền này, không đủ. Màu đen ảnh tử khoát tay, phất tay vỗ. Nó vốn là vô cùng khổng lồ, bàn tay to nếu so với Thọ Kiến Hâm thả ra thiết quyền còn muốn lớn hơn, theo cái vỗ này, Thọ Kiến Hâm một quyền, nhất thời bị phách tan thành mây khói, bụi bặm hoàn toàn không có. Thật là mạnh. Thọ Kiến Hâm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bất quá nhưng ngay sau đó, khắp không gian đột nhiên tựu bốc cháy lên. Kia hừng hực luyện thi chi hỏa đột nhiên xuất hiện, không biết từ đâu xông ra, trong nháy mắt, tựu tịch quyển cả không gian. Tròn điệp trên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trốn a. Mới vừa rồi Thế Tinh Tôn giả xuống tới trước còn dặn dò, mọi người phát sinh nguy hiểm cũng muốn tụ ở chung một chỗ, nhưng là giờ phút này, còn có ai có thể nhớ được những lời này. Cây đổ bầy khỉ tan, tròn điệp trên các tôn giả, giống như trong rừng rậm kinh điệu giống nhau, tứ tán buôn đảo. Nhưng là này khắp không gian, toàn bộ đều bốc cháy lên, kia luyện thi chi hỏa cường độ, vượt xa trên mặt đất gấp trăm lần. Không nên. Một vị 5 vạn thứ nguyên tôn giả, bị kia luyện thi chi hỏa đốt cánh tay. mau giúp ta chém đứt tay trái nghịch hành tiên đồ TXT đạo loạn. Hắn trong mắt bắn ra hoảng sợ chi mang, bất quá phụ cận tôn giả e sợ cho tránh không kịp. Luyện thi chi hỏa, chỉ cần đốt, sẽ gặp đốt sạch toàn thân. Mặc dù chính hắn chặt xuống cả con cánh tay trái, nhưng lại ngay sau đó, từ hắn máu chảy đầm địa trong vết thương, cũng là lần nữa toát ra hắc hồng sắc hỏa diễm. Nhìn hoảng sợ chạy trốn những khác tôn giả, trong mắt của hắn chảy ra tuyệt vọng, thần sắc như nhau màu đen kia cự tượng vẻ mặt. Vẻ trong nháy mắt bị hừng hực luyện thi chi hỏa nuốt hết, mà đang ở toàn thân hắn đốt trở thành hỏa cầu sau, sẽ gặp tự động bay lên, bay về phía kia khổng lồ màu đen trong pho tượng, trở thành trong đó một phần. Nơi này, khoảng cách bầu trời mặt đất nứt ra cũng không phải là rất xa, nhưng là tiểu này không xa một đoạn đường, đảo mắt đã có 5 tôn giả, toàn bộ bị điểm tiêu đốt chết. Buôn đảo người ở bên trong, một người đầu chọc bản tử rơi vào phía sau, hắn chính là 12 tôn quốc Nguyễn Tiểu Bằng. Hô! Hưng hực luyện thi chi hỏa đã đến phía sau hắn, kia nhiệt lực trong có chứa kinh khủng tử khí, phản phất khi hắn đích lưng thượng vuốt ve một chút. Hắn nhất thời trong mắt bắn ra sợ hãi, đừng có giết ta. Nhưng ngay sau đó, hắn thế nhưng dừng lại chạy trốn, tại trong hư không chợt quỳ xuống, dập đầu nói, thi hỏa tiền bối, ngươi tha ta một mạng, Nguyễn Tiểu Bằng nguyện ý vì ngươi chi nô, vì ngươi hiệu khuyển mã chi làm phiền. Theo hắn này một câu, đuổi theo hắn chạy luyện thi chi hỏa thế nhưng phảng phất nghe hiểu rồi, chính là hơi chậm lại. Bất quá sau đó, đang ở Nguyễn Tiểu Bằng trên mặt lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, kia đoàn hỏa diễm nhất thời vừa hóa thành một cái ngọn lửa, cuốn lấy Nguyễn Tiểu Bằng, trực tiếp mang hướng màu đen trong pho tượng. Không nên, tha mạng. Trong hư không, nhất thời quanh quẩn lên Nguyễn Tiểu Bằng tê tâm liệt phế sợ hãi giống. Nghe thấy thanh âm này, đừng nói những người khác, coi như là Thọ Kiến Hâm Thế Tinh cũng là thật lòng sợ. Mau đem về mặt đất. Thọ Kiến Hâm thét một tiếng, liên tròn điệp cũng không dám nhận, thả ra vòng bảo hộ, điện quang một loại chạy hồi. Bất quá hắn tốc độ nhanh, luyện thi chi hỏa tốc độ nhanh hơn. Màu đen kia pho tượng giơ lên bàn tay khổng lồ, dùng một con ngón trỏ hướng về phía Thọ Kiến Hâm trực tiếp một chút. 3. Bàn tay khổng lồ một ngón tay, chút tại Thọ Kiến Hâm bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ thượng, này vòng bảo hộ trong đó không riêng gì tôn giả lực, còn có một định pháp thuật cùng cấm chế, là Thọ Kiến Hâm vẫn lấy làm ngạo hạng nhất tôn giả kỹ, xưng là Thất Thải Hoàn. Làm kia bàn tay khổng lồ một ngón tay đốt, kia Thất Thải Hoàn thế nhưng chĩa vào công kích. Hắn không có mạnh như vậy. Thọ Kiến Hâm trong lòng mừng rỡ còn không có biểu hiện ở trên mặt, đã nhìn thấy từ kia đầu ngón tay thậm chí có màu đen hỏa diễm tràn ngập. Luyện thi chi hỏa. Thế nhưng, tại Thất Thải Hoàn thượng giấy lên hừng hực luyện thi chi hỏa, trong nháy mắt sẽ đem cả Thất Thải Hoàn đốt, thiêu hủy. Mất đi bảo vệ, Thọ Kiến Hâm chỉ cảm thấy da đầu phát tạc, trong lòng hoảng sợ, nhìn lại thấy màu đen pho tượng đích ngón tay lần nữa điểm tới. Hắn nhất thời hồn phi phách tán, trong lòng tự nhủ lúc này chết chắc, này cái gì đồ chơi, quá mạnh mẽ. Mạng ta xong rồi. Thọ Kiến Hâm kêu rên một tiếng, trốn không thể trốn. Thọ Kiến Hâm đạo hữu có thể hay không chết đâu rồi, hoan nên xem chương sau. Chương 3552, buồn cô nương tới chơi đùa ngươi. Mạng ta xong rồi, tên của ta không tổng tài đọc đầy đủ. Đang ở Thọ Kiến Hâm tôn giả than thở một tiếng, cho là lần này chạy trời không khỏi nắng thời khắc, từ nơi không xa cũng là truyền đến một tiếng nhỏ bé yếu ớt la lên. Thọ đại ca, tốc độ đi vào. Thọ Kiến Hâm chợt quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa, một mảnh ngân quang lóng lánh cảnh mặt bay tới. Nay cảnh mặt hắn dĩ nhiên biết, một hồi trước mới nhìn rõ, là Diệp Không đạo hữu thật là tốt hữu, âm quý tộc Kim Du Du bảo vật. Nghe nói còn là một luân hồi cấp bảo vật tàn phiến, kia Nguyễn Tiểu Bằng đám người chính là ham bảo vật này, mới cùng Diệp Không kết thủ. Nghe thấy Diệp Không một tiếng này la lên, Thọ Kiến Hâm nghĩ cũng không có nghĩ, thân ảnh chỉ là một cái thoáng, tiểu biến mất tại chỗ, trốn vào ngưng huyết bảo kính trong. Đang ở hắn biến mất trong nháy mắt, kia chỉ sợ đáng sợ đích ngón tay, đã chút khi hắn biến mất địa phương. Oeng. Trong không khí nhộn nhạo mở vòng tròn đồng tâm giống nhau sóng gợn, kia sóng gợn trùng có chứa lực lượng vô cùng mạnh, tạo thành không gian chấn động phát ra rầm rầm nổ, núp ở ngưng huyết bảo kính trong. Nghe cũng là cảm giác đinh thai nhức óc. Người này quá mạnh mẽ. Trốn vào trong kính, Thọ Kiến Hâm kinh hồn chưa định. Hắn đạt tới 10 vạn thứ nguyên trên, cũng không biết đạo kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn hiểm trở, nhưng là hôm nay chi hiểm, cũng là bình sinh hiếm thấy. Nếu không phải Diệp Không, mới vừa rồi một ít chỉ, hắn hẳn phải chết. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, nhưng nhìn thấy màu đen kia khổng lồ pho tượng, một đôi phiếm tử sắc ánh mắt, thế nhưng đã theo dõi trôi lơ lửng ở không trung ngưng huyết bảo kính. Sau đó, một ngón tay điểm tới. Đừng nói đã bị hù dọa phá mật đích Thọ Kiến Hâm, coi như là luôn luôn gan lớn Diệp Không, cũng là trong lòng phát thông nhảy. Một ít chỉ vừa nhanh vừa chuẩn, điểm này, tiểu chút tại cảnh trên mặt. Làm kia ngón tay hoàn toàn đè, cảnh mặt trong không gian, hoàn toàn là một mảnh bóng tối, mà Diệp Không đám người cũng rõ ràng nhìn cách nhìn, một khắc kia, có hừng hực màu đen hỏa diễm giấy lên, điên cuồng hướng trong kính vọt tới. Nay khổng lồ màu đen pho tượng, lợi hại nhất là không là một ngón tay lực, mà là một ngón tay trong mang theo luyện thi chi hỏa lực lượng. Bất quá, này ngưng huyết bảo kính cũng là đủ kiên cố, bị điểm này thế nhưng chuyện gì cũng không có. Mà càng làm cho ba người thở phào nhẹ nhõm chính là, làm một ít chỉ điểm ở chỗ này kính trên, cái kia màu đen pho tượng trong đôi mắt, thế nhưng nổi vẻ kinh hãi. Sau đó, này chỉ khổng lồ màu đen pho tượng,